Thẩm Mặc Thần đẩy cửa ra, nhíu mày, sắc bén ánh mắt quét tiến nàng phòng, liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở trên sofa Dạ Lăng Dật. Thẩm Mặc Thần sắc mặt trở nên xanh mét, sắc bén ánh mắt trở lại thủy mênh mang trên mặt. Nàng, cư nhiên, cất giấu Dạ Lăng Dật. Nói cái gì ngủ ngon, không nghĩ nàng quấy rầy, nguyên lai, nàng là cùng Dạ Lăng Dật ở bên nhau. Thẩm Mặc Thần máu nháy mắt liền bạo, nhằm phía tâm trí, đã không có lý trí. Ngươi có ý tứ gì? Thẩm Mặc Thần hạ giọng hỏi, thanh âm rất thấp trầm, trầm như là từ địa ngục mà đến, tràn ngập nguy hiểm cảm. Thủy Minh mang tim đập nhanh chóng nhảy, một phương diện lo lắng Thẩm Mặc Thần nhìn đến nắng hè chói chang, mặt khác một phương diện nghĩ hợp lý do giải thích Dạ Lăng Dật như thế nào lại ở chỗ này. Càng là khẩn trương, đầu óc liền càng không vận chuyển. 389 chương 389 làm hôn đản sự tình. Hắn bị bệnh, té xỉu ở chỗ này. Thủy Minh mang tìm không thấy lý do, thẳng thắn thành khẩn nói, thật cẩn thận nhìn Thẩm Mặc Thần. Hắn bị bệnh, ngươi liền phải chiếu cố hắn. Thủy Minh mang, ta như thế nào không phát hiện ngươi như vậy bác gái đâu. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói, lang duệ ánh mắt trầm hạ tới, ngược lại càng thêm đáng sợ. Ta không phải bác gái. Thủy Minh mang còn không có nói xong, Thẩm Mặc Thần đoạt lấy lời nói, lạnh giọng chất vấn nói, đem lão công ném ở nhà, chiếu cố nam nhân khác. Ngươi cảm thấy ngươi làm đúng không? Ta không có đem lão công ném ở nhà. Thủy Minh mang sốt ruột, không biết nói như thế nào, hắn mới có thể tin tưởng. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, nắm lấy Thủy Minh mang cánh tay, để si ben đề cao, ngươi là ở khiêu chiến ta nhẫn mại. Ta là về đến nhà sau, hắn mới đến. Thủy Minh mang giải thích nói, kia câu kia ngủ ngon là có ý tứ gì? Không nghĩ ta quấy rầy. Đừng quên. Nếu ngươi ở hôn nội xuất quỹ, ngươi liền không có ly hôn quyền lợi, ngươi cả đời này, liền phải ta tới chi phối, ngươi chừng nào thì ly hôn, khi nào cút đi, đều có ta nói tính. Thẩm Mặc Thần không có lý trí quát. Thủy Minh mang cũng phát hỏa. Cái gì kêu xuất quỹ, ngươi nhìn đến ta cùng hắn nằm ở trên một cái giường sao? Ngươi nhìn đến chúng ta cởi hết quần áo sao? Hắn là con ta khi liền nhận thức bằng hữu, hắn ghé xỉu ở nhà ta không nên chiếu cố sao? Thủy Minh mang liên hệ hỏi ba cái hỏi lại câu. Khi còn nhỏ bằng hữu, các ngươi tính cái gì bằng hữu, hắn như thế nào đối với ngươi, ta tưởng ngươi thật là quên mất. Thủy Minh mang, ngươi thật là hảo vết sẹo quên mất đau. Thẩm Mặc Thần tanh đỏ đôi mắt, châm chọc nói. Liền tính ta hảo vết sẹo quên mất đau, kia cũng là chuyện của ta, cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ. Thủy Minh mang cũng tức giận nói, rút ra bản thân tay, chịu không ra. Như thế nào không liên quan chuyện của ta, ngươi là của ta nữ nhân, ta liền không cho phép ngươi trong lòng còn nhớ thương nam nhân khác. Thẩm Mặc Thần cả giận nói, nắm lấy nàng tay lực đạo càng ngày càng nặng. Thủy Minh mang đau cảm thấy nhanh tay chặt đứt. Nàng là hắn nữ nhân, cho nên, không cho phép nàng nhớ thương nam nhân khác. Kia hắn đâu? Táng Tử, Lý Như, Ân Giao, này đó tính cái gì? Hắn theo chân bọn họ ngủ thời điểm, như thế nào không nghĩ tới? Hắn cũng là nàng nam nhân đâu. Thẩm Mặc Thần, ngươi hỗn đản. Thủy Minh mang quát. Thẩm Mặc Thần trên trán gân xanh bạo lên, trong mắt buộc lộ mũi nhọn. Hắn không cho phép nàng nhớ thương nam nhân khác, chính là hỗn đản sao? Ta đây không hỗn đản, chẳng phải là làm ngươi thất vọng rồi. Thẩm Mặc Thần tàn nhẫn vừa nói, đem Thủy Minh mang vùng, ném tới rồi sofa trên lưng. Thủy Minh mang trong lòng run lên, đối thượng Thẩm Mặc Thần hung ác nham hiểm hai trong mắt, phòng bị hỏi. Ngươi muốn làm sao? Thẩm Mặc Thần tới gần nàng, khí thị huyết đôi mắt gắt gao khóa nàng, đương nhiên là làm hôn đản sự tình. Ngươi điên kéo. Thủy Minh mang muốn chạy. Nắng hè chói chang còn ở buồng trong đâu, nàng không nghĩ làm nắng hè chói chang nhìn đến này đó, lập tức, 120 người cũng mau tới. Thủy Minh mang hướng tới nàng phòng vượt một bước, tay đã bị Thẩm Mặc Thần bắt lấy. Hắn xe rách nàng nội ca. Thủy Minh mang hoảng sợ căng lớn đôi mắt. Một cái tát ngã ở Thẩm Mặc Thần trên mặt. Chụp một tiếng. Hắn canh hồng thị huyết ánh mắt khóa nàng, ghen ghét, phẫn nộ, thiêu đốt hắn máu. Nàng cư nhiên vì Dạ Lăng Dật đánh hắn. Nàng còn thích Dạ Lăng Dật đúng không? Thẩm Mặc Thần cường thế bãi quá thân thể của nàng, làm nàng ghé vào trên sofa, hắn nâng lên nàng một chân. Thẩm Mặc Thần, nếu ngươi hôm nay cường ta, về sau ta tuyệt đối không tha thứ ngươi. Thủy Minh mang sốt ruột quát. 390 chương 390 ngươi cảm thấy ta để ý sao? Thẩm Mặc Thần lưng cứng cỏng, gắt gao khóa Thủy Minh mang sườn mặt, đối thượng nàng kinh hoàng ánh mắt, trong lòng bị cái gì đâm một chút, đau thực. Ta cảm thấy ta để ý ngươi tha thứ hay không sao? Thẩm Mặc Thần lạnh giọng hỏi, lãnh, một chút độ ấm đều không có. Thủy Minh mang rực rỡ hiểu ra. Nàng bất quá là hắn mua tới thế tử, hắn có thể mua nàng, cũng có thể mua người khác. Hắn xác thật không để bụng nàng là nghĩ như thế nào. Chính là, nàng chính là cảm thấy nghẹn quất, khổ sở. Nước mắt chảy ra, nhấp miệng, bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần buông ra nàng, thẳng tắp đứng thẳng, ưu nhã, thanh tuyển, toàn thân tràn ngập cấm dục ý vị, giống như vừa rồi thô lỗ, dã man không phải hắn. Chỉ là, hắn ánh mắt thực tĩnh, thính cô tịch. Thủy Minh mang tâm so vừa rồi còn phát đau, nàng tưởng giải thích chút cái gì, chính là, hắn đều không để bụng nàng tha thứ không tha thứ, hắn sẽ để ý hắn giải thích sao. Thẩm Mặc Thần ngéo một cái lương bạc khỏe môi, hướng tới cửa đi đến, mở cửa. Ngoài cửa ánh đèn dừng ở hắn trên người, ảnh ngược ra một đạo kéo dài quá thanh âm. Một cái chớp mắt, liền trở tối. Phịch một tiếng, môn đóng lại. Thủy Minh mang cảm thấy hảo khổ sở, cơ hồ không trải qua tự hỏi. Nàng mở cửa, lao ra đi, nhìn hắn đi vào thang máy. Thẩm Mặc Thần xoay người, u lanh ánh mắt đối thượng nàng, quyết tuyệt đóng lại thang máy. Thủy Minh mang minh bạch. Không phải nàng không tha thứ hắn, mà là hắn, không tha thứ nàng. Nước mắt chảy ra, trong lòng dầu dĩ, như là bị dây đằng cuốn lấy, càng thu càng chặt, càng thu càng chặt, rồi lại bất lực. Chỉ chốc lát, 120 lại đây. May mắn, Dạ Lăng Giật nhà nhà đều biết. 120 nhân viên công tác không có làm người nhà cùng đi, Thủy Minh mang cho 120 nhân viên công tác Trương Thiếu phân số di động. Nàng cảm thấy, nàng lại hẳn là chuyển nhà, lần này, không cho Dạ Lăng Giật biết, cũng không cho Thẩm Mặc Thần biết, nàng phải bảo vệ hảo nắng hè trói trang. Trải qua cả đêm thận trọng tự hỏi, Thủy Minh mang vẫn là xuất hiện ở giáo đường cửa. Người A, lại kiêu ngạo, đều phải hướng sinh hoạt cùng vận mệnh túi đầu. Nàng cùng Thẩm Mặc Thần có 2 năm hiệp nghị, nàng tránh không được, lại khổ, cũng muốn giày vò quá 2 năm. Nàng cũng còn muốn nuôi sống nắng hè trói trang, nàng không thể không có công tác, không có thu vào, thiển ra mặt, cũng muốn sống sót. Còn có, đắc tội Thẩm Mặc Thần, nàng ba ba lại hẳn là làm sao bây giờ a? Dựa không được Thẩm Mặc Thần, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ cách. Nếu muốn tìm điểm tiếp ra ba ba, nàng cần thiết có kinh tế năng lực, cho nên... Nàng tới. 10 giờ. Nhân viên công tác toàn bộ đến đông đủ. Chuyên viên trang điểm cấp nước Minh mang hóa trang, mặc vào thánh khiết váy cưới. Nàng bản thân liền xinh đẹp, vóc người lại đẹp, họa xong trang sau, đi ra, liền kinh diễm toàn trường. Cái này cảnh tượng là cái dạng này. Nam chủ cùng nữ chủ muốn kết hôn, đột nhiên xuất hiện một cái càng thêm hoàn mỹ nam nhân. Nam nhân đối với bọn họ nói, không cần kết hôn, cầu ngươi. Nữ chủ ngọt ngào cười. Vứt bỏ phùng hoa, hướng tới nam nhân chạy tới, nam nhân lại lập tức trải qua nàng, đi tới nam chủ trước mặt. Bọn họ hai cái cùng nhau dắt tay chạy mất, lưu lại nữ chủ ngây ra như phỗng. Trên màn hình đánh ra phụ đề, trừ bỏ muốn phòng bị bên người nữ khuê mật ngoại, thỉnh nhắc lại phòng hắn bên người nam khuê mật. Thủy Minh mang diện thực hảo, nhập mục tam phân, đem nữ chủ ngọt ngào, kinh hỉ, kinh ngạc, mất mát, dại ra cùng trầm tư đều khắc họa rất sống động. Thẩm Mặc Thần nhìn màn ảnh Thủy Minh mang, ánh mắt u tĩnh giống như là biển rộng thâm lam. Hắn cả đêm cũng chưa ngủ, buổi sáng cũng tâm thần không yên, chờ chính mình phản ứng lại đây, hắn đã đi tới phim trường. Mặc vào váy cưới Thủy Minh mang, thật sự thật xinh đẹp, ưu nhã, mị lực, lại có nàng độc đáo linh động, như là tiểu tiên nữ, toàn thân lóng lánh bạch sắc quang mang. Nàng cuối cùng sẽ thiệt tình thành ý gả cho ai? 391 chương 391 xấu xa 1. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc Thần lại bực bội, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình nàng, mày ninh lên. Đạo diễn nơm nớp lo sợ nhìn Thẩm Mặc Thần. Cái này cánh hoa là nam nhân cuối cùng chiến thắng nữ nhân, thắng được nam nhân tâm, là Thẩm Tổng tỉ mỉ thiết kế, đối hình công tử thổ lộ sao. Hắn nhớ rõ, ngay từ đầu tuyển ba cái cảnh tượng chung, không có cái này a. Thẩm Mặc Thần đứng dậy, nói cái gì cũng chưa nói, xoay người, vào xe. Lại lần nữa liếc mắt một cái từ giáo đường ra tới Thủy Minh mang. Tuy rằng nàng hóa trang tinh xảo trang dung, nhưng là đôi mắt chi gian, tận hiện mệt mỏi, không giống ngày thường, trong ánh mắt đều là sáng lấp lánh, mệt mỏi nàng, như là bịt kín một tầng xám xịt sương mù. Đạo diễn di động vang lên tới, hắn nhìn đến điện báo biểu hiện, là Thẩm tổng, lập tức tiếp nghe, chờ đợi phân phó. Liên chụp này hai cái cảnh tượng đi, cái thứ ba không cần chụp, làm diễn viên về nhà nghỉ ngơi đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng phân phó. Đạo diễn còn không có đáp lời, Thẩm Mặc Thần treo điện thoại. Xe xoáy khí khai ra đi. Đạo diễn nói không cần chụp được một hồi, Thủy Minh mang ở tháo trang sức, một lọ nước khoáng đưa tới nàng trước mặt. Thủy Minh mang ngẩng đầu, nhìn đến là Hình Tôn. Người sắc mặt không tốt lắm, đêm qua là không có nghỉ ngơi tốt sao? Hình Tôn liếc nàng như suy tư gì hỏi. Quá hưng phấn đi. Thủy Minh mang có lệ nói một câu, tiếp nhận hắn nước khoáng, uống một hớp lớn, phồng má lên từ sau, ở trong miệng che ấm, lại một ngụm uống lên đi xuống. Nàng xem Hình Tôn còn ở, như là tưởng cái gì vấn đề giống nhau, nhìn nàng. Cảm ơn ngươi đến Thủy, ta muốn đi thay quần áo, ngươi Thủy Minh mang không có nói tiếp, ánh mắt liếc mắt một cái môn. Á Hình Tôn cười một tiếng, xoay người, ra cửa. Thủy Minh mang đem váy cưới thay đổi xuống dưới, thay quần áo của mình, nhìn trong gương, sắc mặt không tốt lắm chính mình, một lần nữa tô lên một ít son môi, như vậy thoạt nhìn, tinh thần nhiều. Nàng mở cửa đi ra ngoài, nhìn đến Hình Tôn còn ở. Ta có việc muốn cùng ngươi nói. Hình Tôn thẳng vào chủ đề nói. Ân. Hình Tôn ôn nhuận cười, ta chính mình phòng làm việc gần nhất muốn bắt đầu quay một bộ đô thị hài kịch, ta tưởng thỉnh ngươi làm nữ chính. Nữ chính. Thủy Minh mang điểm cái mũi của mình, không quá tin tưởng hỏi, ta. Ân, ngươi giải quá một chương điện ảnh mặt, thượng kính rất đẹp, hơn nữa, trải qua hai ngày khảo hạch, ta cảm thấy ngươi có diễn kịch thiên phú cùng thực lực. Hình Tôn xác định nói. Thủy Minh mang nhíu mày. Hắc đường đi nhiều, đột nhiên rơi xuống một phần bánh có nhân, nàng ngược lại không dám đi tiếp. Một tập 10 vạn, tổng cộng 28 tập, bắt đầu quay trước, thiêm hảo hợp đồng. Dự chi 20%, chụp xong phó 30%, chiếu thời điểm phó còn lại 50%. Hình Tôn tiếp tục nói, có 58 vạn dự chi. Nắng hè trói trang xuất ngoại phí dụng, thiếu bảo bảo phục dùng, một lần nữa thuê nhà phí dụng, đều không cần sầu. Hình Tôn xem Thủy Minh mang giống như nhập định, nhìn không ra Thủy Minh mang ý tưởng, hỏi, muốn hay không trước nhìn xem kịch bản lại quyết định. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, ta có thể suy xét một ngày sau. Có thể, đương nhiên có thể. Hình Tôn cười nói, ngươi xác thật hẳn là suy xét, nếu diễn ta này ra diễn, bởi vì thời gian thượng quan hệ, ngươi khả năng không thể ở Hoàn Thần tạp chí công tác. Nếu ngươi không ở Hoàn Thần tạp chí công tác, như vậy ngươi liền mất đi ngày mai ngôi sao dự thi tư cách, ta có thể nhìn ra được tới, Hoàn Thần là muốn trọng phủng ngươi đến, ngươi khả năng sẽ sai thất lần này cơ hội, theo ta được biết, chỉ cần mạ rẻ xỉ tưởng phủng nữ nhân, đều có thể đỏ tía. 392 chương 392 xấu xa 2. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt tảm đạm. Nàng, trước nay đều không có nghĩ tới muốn đỏ tía, muốn, bất quá chính là có thể chiếu cố hảo nắng hẹ trói trang, chiếu cố hảo ba ba, chiếu cố hảo mụ mụ. Trước kia, nàng giống như qua ủy lại Thẩm Mặc Thần, ba ba đã xảy ra chuyện tìm nàng, chính mình tâm tình không hảo cũng tìm hắn, nhưng mà, chờ hắn ghét bỏ chính mình thời điểm. Nàng hẳn là làm sao bây giờ? Thủy Minh mang đánh một cái dùng mình. Nàng không nên quá ủy lại Thẩm Mặc Thần, dựa vào chính mình, mới là nhất đáng tin cậy cùng an toàn. Ta tiếp. Thủy Minh mang không cần một ngày suy xét thời gian. Hình Tôn nhưng thật ra có chút kinh ngạc, dơ dơ lên tươi cười, nhắc nhở nói, ngươi khả năng mất đi chính là một lần cơ hội. Thủy Minh mang hơi hơi mỉm cười, đôi mắt sâu không lường được đen nhánh, có được có mất, có đến, liền có xá. Hình Tôn không nghĩ tới, nàng như vậy rộng rãi. Nàng là một cái có chuyện xưa nữ nhân. Cùng nhau ăn cơm. Hình Tôn ước nói, rất nhiều nữ tinh ước gì thấu đi lên, cầu hòa hắn ăn một bữa cơm. Bởi vì cùng hắn ăn cơm khẳng định có thể lên đầu đề, giành được người xem trong mắt. Hắn chủ động ước ăn cơm, nàng là người thứ hai. Thủy Minh mang lắc lắc đầu, huyền chuyển cự tuyệt nói, ăn cơm liền không cần, ta còn đỉnh bạch liên hoa danh hiệu đâu. Nếu như bị ngươi fans biết ta cùng ngươi ăn cơm, không tránh được muốn đã chịu một fan pháo hoanh, ta còn không có tiến vào giới giải trí đâu, liền có các vong hữu kêu gọi, lan ra giới giải trí. Bạch Liên Hoa. Ngươi, ta xem ngươi bắt Thủy len ken Thủy thời điểm, rất tàn nhẫn. Hình Tôn nói tiếp nói. Thủy Minh mang cũng không cãi lại, theo hắn nói, bản sắc biểu diễn. Đi trước ha, buổi chiều còn có chút việc. Ta đưa ngươi. Hình Tôn chủ động nói ra nói. Không cần, ta đánh trở về thực phương tiện. Thủy Minh mang nói, lập tức hướng tới đường cái thượng đi đến. Trên xe, Hình Tôn nhận được Tăng Tử điện thoại. Nàng nói như thế nào? Tăng Tử thẳng vào chủ đề hỏi. Thực sảng khoái đáp ứng rồi. Hình Tôn ánh mắt thâm u nhìn phía trước, trả lời nói. Vậy là tốt rồi, tốt nhất làm nàng vĩnh cửu tính ký hợp đồng với ngươi đến phòng làm việc. Tăng Tử đề nghị nói. Sau đó đem nàng tuyết tàng sao. Hình Tôn cười khẽ một tiếng, ngươi có thể hay không đối nàng quá phòng bị. Nàng cung Thẩm Mặc Thần thoạt nhìn không có gì. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng ta. Ta không thích nàng ngốc tại Thẩm Mặc Thần bên người, ngươi có giúp ta hay không? Tăng Tử có chút tức giận hỏi. Lại xem đi, nói không chừng, nàng thật là một viên hạt giống tốt, có lẽ, ta hy sinh tự mình, cưới nàng. Hình Tôn liễm diễm cười nói, nhiều một phần dũng cảm không kềm chế được cùng ý vị thâm trường. Ngươi đang nói cái gì đâu? Ngươi biết ta để ý ngươi đến. Tăng Tử sinh khí. Phải không? Thẩm Mặc Thần cùng ta, ngươi tuyển ai? Hình Tôn cười nhạt hỏi, nhìn như cười, ánh mắt lại lạnh băng nhìn phía trước. Hắn là ta mộng tưởng, ngươi là của ta hiện tại. Tăng Tử ba phải cái nào cũng được nói. A Tử, ngàn vạn không cần lại ma diệt ta đối với ngươi hảo cảm, bởi vì, tùy thời, ta tâm khả năng liền sẽ thuộc về mặt khác nữ nhân. Hình Tôn nói xong, treo điện thoại, trong đầu là thoáng hiện chính là Thủy Minh mang đứng ở thần phụ trước bộ dáng. Một tịch váy cưới nàng, Mỹ kinh vì tiên nhân, khí chất thoát tục, nhất tiếu khuynh thành, nhị cười khuynh quốc, tam cười khuynh tâm. Hắn có thể nhìn ra tới, nàng hôm nay tâm tình thật không tốt. Chính là, nàng biểu diễn đáng giá thưởng thức, hoàn mỹ, lập thể, hình tượng. Kia phân ra nước bùn không nhiễm điểm tĩnh, không bị thế tục hân hoàng trắng nõn, còn không phải là lúc trước đến Tăng Tử sao. Bất quá, Tăng Tử đã không có hắn ái mộ kia phân khí chất. Hình Tôn trong lòng bực bội, nhanh hơn mã số, xe giống như là lưu tuyến giống nhau, xông ra ngoài. 393 chương 393 xấu xa 3. Thứ hai, Thủy Minh mang đi làm, nàng tối hôm qua đã suy nghĩ rất rõ ràng. Nàng hiện tại một tháng 3.000 nhiều, một năm cũng liền 4 vạn không đến, nhưng là, nếu bắt đầu quay Hình Tôn diễn, không chụp đâu, nàng liền có 56 vạn, mười mấy năm tiền lương, chụp xong sau, còn có 84 vạn, nàng về sau liền tính không có diễn chụp, cũng so hiện tại hảo. Cho nên, nàng quyết đoán đem từ chức tin giao cho Hạ Yên trong tay. Hạ Yên nhìn đến Thủy Minh mang từ chức tin, không thể tưởng tượng nhìn Thủy Minh mang, hầu nghi hỏi, ngươi là muốn đi khác bộ môn công tác mới đưa ra đơn xin từ chức sao? Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt nhìn Hạ Yên, không lạnh không đạm nói, những việc này, ta không cần cùng ngươi hội báo đi. Ngươi nếu là hiện tại từ chức, liền không có ngày mai ngôi sao dự thi tư cách. Hạ Yên lại khó hiểu hỏi. Chỉ cần Thủy Minh mang rời khỏi, nàng liền có cơ hội, chính là, nàng nhìn Thủy Minh mang khí định thần nhàn bộ dáng, như thế nào vui vẻ không đứng dậy đâu. Thủy Minh mang xinh đẹp cười, tham không tham gia, cũng là chuyện của ta đi, ngươi mau ký đi, dù sao ngươi tưởng lộng đi ta thật lâu, ta cho ngươi cơ hội này, nếu là ngươi lại vãn một phút, ta thay đổi chủ ý không từ trước, ngươi liền chẳng trách ta à. Hạ Yên trong lòng căng thẳng, thật sợ Thủy Minh mang thay đổi chủ ý giống nhau, lập tức phê Thủy Minh mang từ trước báo cáo. Thủy Minh mang trở về thu thập đồ vật chuẩn bị chạy lấy người. Sâm Mễ đi tới, lo lắng hỏi, tiểu Thủy, là hạ chủ biên đuổi ngươi đi sao? Không phải, là ta chính mình phải đi, cảm ơn Sâm Mễ ca phía trước chiếu cố. Thủy Minh mang thiệt tình thành ý nói. Sâm Mễ nhíu mày nói, ta còn nhận thức mấy cái mặt khác tạp chí xã chủ biên, ta gọi điện thoại qua đi, bọn họ hẳn là sẽ cho ta vài phần bạc diện, làm ngươi qua đi công tác. Thủy Minh mang cảm tạ Sâm Mễ đối nàng thật sự hảo. Nàng ở Sâm Mễ bên thai nhẹ giọng nói, Hình Tôn mời ta đi đóng phim. Sâm Mễ trong mắt thoáng hiện kinh hỉ, thật sự a? Thủy Minh mang gật đầu, thật sự. Sâm Mễ vô vỗ Thủy Minh mang bả vai, vậy là tốt rồi, hảo hảo làm, đỏ ta lại đây cho ngươi đương trợ lý. Ân, hảo. Thủy Minh mang từ Hoàn Thần tập đoàn rời đi. Đi ra Hoàn Thần tập đoàn đại môn, nàng quay đầu, nhìn mắt tầng lầu tối cao chỗ. Thẩm Mặc Thần hẳn là ở kia đi. Từ hôm nay trở đi, nàng liền rời đi hắn cánh chim, không có trong tưởng tượng vui vẻ, ngược lại có loại nặng nề, thức áp lực, cô đơn, thương cảm cảm xúc ở trong lồng ngực tùy ý hoành hành. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, gục xuống đầu, rời đi. Nàng hôm nay còn muốn tiếp tục xem phòng ở, tìm phòng ở, chuyển nhà. Văn phòng chủ tịch. Thẩm Mặc Thần đang ở phê chỉ thị văn kiện, trong văn phòng thực an tĩnh, chỉ nghe được ngòi bút ma quá trang giấy phát ra tới sản sản xa thanh âm. Thẩm Tổng hôm nay tâm tình thật không tốt, toàn thân không che chở lệnh người hít thở không thông áp suất thấp. Nếu không phải không có biện pháp, ai đều không nghĩ trêu chọc hiện tại Thẩm Mặc Thần. Thường Kê Vin căng ra đầu tiến vào, hội báo nói, lần trước ném trứng gà sự kiện đã có mặt mày, là Trương Băng, chính là Hoàng Thần tạp chí khai trừ vị kia nữ công nhân tìm người làm. Thẩm Mặc Thần không có ngẩng đầu, lạnh lùng phân phó nói, làm Trần luật sư xử lý, khởi tố nàng đến ngồi tù mới thôi. Ân. Thường Kê Vin liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi nói, vừa rồi ta từ nhân sự bộ lại đây, nghe nói Thủy Tiểu Thư đưa ra từ trước. Ca. Thẩm Mặc Thần bởi vì quá dùng sức, bút máy đầu rạn nứt, tự không viết ra được tới. Hắn thực bực bội, đem bút máy ném tới rồi trên bàn, sắc bén ánh mắt quét về phía Thường Kê Vin. 394 chương 394 xấu xa 4. Thường Kê Vin sợ tới mức lưng đều lạnh cả người, cúi đầu, không dám nhìn Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Chỉ nghe được, Thẩm Mặc Thần trầm trọng hô hấp, hô hô hô. Thường Kê Vin liền biết nói chuyện này hắn là tìm chết ta. Thẩm Mặc Thần không kiên nhẫn nói, còn không đi cho ta lấy chỉ bút máy tới. Nga nga nga, hảo. Thường Kê Vin vội vàng xoay người. Thẩm Mặc Thần buồn bực, đem trên bàn tư liệu phất tới rồi trên mặt đất. Di động vang lên tới, hắn xem đều không có xem ra người, ngữ khí thật không tốt tiếp nghe. Chuyện gì? Thẩm lao ra tử ngây cả người, ghét bỏ nói, ngươi ăn bom lạp. Thẩm Mặc Thần căng chặt cằm, ánh mắt sắc bén nhìn phía trước, lạnh lùng nói, không có việc gì không nói chuyện phiếm. Khẳng định là có việc, ta hôm nay xuất viện, muốn nhìn một chút cháu dâu, đã lâu không thấy được nàng. Thẩm lao ra tử nói ra chủ đề. Thẩm Mặc Thần cắn răng, nhắc tới cái kia làm người không bớt lo nữ nhân, trong mắt toát ra cọ cọ cọ ngọn lửa, nắm di động móng tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Nói chuyện A, người cầm A. Thẩm lao ra tử xem Thẩm Mặc Thần không nói lời nào, thúc giục nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt chậm rãi lại trầm xuống dưới, yên lặng, sâu thẳm, giống như là biển rộng thâm lam. Muốn gặp nàng. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường hỏi. Ngươi cùng nàng không phải là nháo ly hôn đi. Thẩm lao ra tử suy đoán nói. Thẩm Mặc Thần méo một cái lương bạc khỏe miệng. Ta có hay không đã nói với ngươi, nàng làm đồ ăn ăn rất ngon. Thẩm lao ra tử liếm liếm môi. Hắn ở bệnh viện thật nhiều thiên đều không có ăn đến ăn ngon đồ vật. Ta hôm nay buổi tối có thể đi nhà ngươi ăn cơm sao? Thẩm lao ra tử khẩu khí thực tốt hỏi. Vậy ngươi muốn hỏi nàng, còn có, nếu nàng đồng ý, nhớ rõ đừng làm người phát hiện ngươi đến hành tung. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, treo điện thoại, trên tay cầm di động, ánh mắt thâm thúy nhìn, hình như là đang chờ ai điện thoại. Thủy Minh mang đi ở trên đường trở về, nhận được Thẩm Ái Quốc điện thoại, nàng thật cẩn thận tiếp nghe. Minh mang, ta hôm nay xuất viện. Thẩm lao gia tử cười hì hì nói. Ách, chúc mừng Gia Gia, Gia Gia còn thỉnh tiếp tục bảo trọng thân thể a. Thủy Minh mang cũng giơ lên tươi cười, ngọt ngào nói. Ta hôm nay đi nhà ngươi ăn cơm chiều, ngươi đem địa chỉ chia ta. Lao gia tử thẳng vào chủ đề nói. A. Thủy Minh mang giật mình. Thẩm lao gia tử vừa nghe nàng này ngữ khí, liền càng thêm đích xác định chính mình phán đoán không sai. Lời nói thấm tiếng nói, Minh mang à, kỳ thật, Mặc Thần chính là một cái quật tính tình, hắn ăn mềm không ăn cứng, ngươi hương hắn, theo hắn, hắn đối với ngươi đảo tim đảo phổi hảo. Anh Thủy Minh mang chớp chớp mắt, lao gia tử là biết cái gì sao? A cái gì à, ách cái gì ách à, ta hôm nay đi nhà ngươi ăn cơm, ta muốn ăn thịt kho tàu, còn muốn ăn mật nước chân, thịt kho tàu sư tử đầu. Liền nói như vậy định rồi, treo. Thẩm lao gia tử nói, đem điện thoại cút. Thủy Minh mang nắm di động, nghĩ tới nghĩ lui, đến thông chi Thẩm Mặc Thần một tiếng A. Gia Gia nếu là về nhà, nhìn đến chỉ có nàng, không có Thẩm Mặc Thần, khẳng định sẽ hoài nghi. Lão gia tử có cho hay không Thẩm Mặc Thần cổ phần, liên quan đến nắng hè trói trang an nguy. Tổng không thể làm Gia Gia nhìn ra manh mối đi. Thủy Minh mang căng ra đầu cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Cũng không biết hắn có thể hay không tiếp. Thẩm Mặc Thần nhìn đến Thủy Minh mang điện báo biểu hiện, đôi mắt sâu thẳm, nâng lên cằm, nghiêm trang, tiếp nghe, đem điện thoại phóng tới bên hai. Thường Kê Vin ghét bỏ nhìn nhà mình buốt, vừa rồi tới vài cái điện báo biểu hiện, hắn không cần suy nghĩ liền cút, còn đặc biệt bực bội, phỏng trừng, chờ chính là cái này chính chủ, ngược lại bắt đầu trang đi lên. 395 chương 395 xấu xa năm. Uy. Thủy Minh mang thật cẩn thận mở miệng nói. Ân. Thẩm Mặc Thần trầm giọng lên tiếng. Thẩm Mặc Thần, vừa rồi ngươi ra gọi điện thoại cho ta, nói là tới nhà của chúng ta cơm nước xong, ngươi buổi tối đi Long Môn nhã cư sao? Thủy Minh mang lo lắng hỏi. Thẩm Mặc Thần nhấp môi không nói lời nào. Thủy Minh mang cũng không quải điện thoại, chờ hắn quyết định. Tim đập, bất ổn. Nếu là hắn không trở về Long Môn nhã cư, nàng nên như thế nào ứng phó ra ra a? Thật lâu sau, Thẩm Mặc Thần nhàn nhạt trả lời nói, ta đã biết. Ngươi trở về, đúng không? Thủy Minh mang không xác định hỏi. Ngươi là hy vọng ta trở về vẫn là không hy vọng ta trở về đâu? Thẩm Mặc Thần lũ lánh nhìn phía trước hỏi ngược lại. Đương nhiên là hy vọng ngươi trở về. Thủy Minh mang không cần suy nghĩ trả lời. Ân. Thẩm Mặc Thần trầm giọng lên tiếng. Thủy Minh mang như chút được gánh nặng cười nói, ta đây liền chờ thân ái về nhà ha. Về nhà. Ra là một cái tốt đẹp chữ, lưu luyến, nhu tình, ấm áp, nhớ, thuộc sở hữu. Thẩm Mặc Thần ngón tay nhẹ điểm ở trên mặt bàn. Hắn không trả lời, Thủy Minh mang cũng không dám quải điện thoại. Nàng nắm lấy không đến Thẩm Mặc Thần ý tứ. Lại là thật lâu sau, Thẩm Mặc Thần trả lời nói, ta đã biết. Thủy Minh mang miệng nhấp thành một cái tuyến, khơi mào một cây mày. Hắn nói ta đã biết, là trở về đâu, vẫn là không trở lại đâu. Không có chờ nàng lại xác định, Thẩm Mặc Thần treo điện thoại. Hắn suy nghĩ một chút, chuyển mắt, nhìn về phía Thường trợ lý, hỏi, ngươi vừa rồi nói gì đó? Thường trợ lý, báo cáo Thẩm Tổng, ta cái gì cũng chưa nói. Thường Kevin nơm nớp lo sợ nói. Thẩm Mặc Thần nhíu mày đầu, tựa hồ đối hắn không vui, trầm giọng nói, thông chi đi xuống, Thủy Minh mang là công ty trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, từ trước không phê. Thường trợ lý nhớ tới hắn phía trước nói chính là cái gì? Thẩm Tổng là làm hắn làm trương bậc thang lại đây, hắn đáng chết, quên dọn bậc thang. Làm bộ chính mình từ trên đài nhảy xuống, thật là ngượng ngùng a. Hảo, ta lập tức liền đi làm, Thẩm Tổng, anh Minh. Thường trợ lý bỏ thêm một câu, chạy nhanh xoay người rời đi, không cần lại nằm trúng đạn. Thủy Minh mang mua móng heo, thịt vụn, nấm hương, vó ngựa, dưa hấu hồi Long Môn nhã cư. Nàng làm thịt kho tàu móng heo, sư tử đầu, bạo sao ốp móng tay, bí đao xương sườn cùng cà chua xào trứng gà, nấm hương rau xanh. Nghe được mở cửa thanh âm, Thủy Minh mang lập tức từ phòng bếp chạy ra đi. Thẩm Mặc Thần từ cửa tiến vào. Hôm nay hắn, xuyên chính là màu xanh biển hưu nhàn tây trang, bên trong một kiện viền lánh màu trắng lót nền sam. Thẩm Mặc Thần bản thân liền đẹp, khí chất chắc tuyệt. Ngày thường xuyên thực trầm ổn, tự phụ, có loại không dám tới gần xa cách cảm. Sắc màu ấm quần áo, làm hắn càng thêm anh tuấn đĩnh bạt, nhìn, cũng không như vậy làm người sợ hãi. Thẩm Mặc Thần vào cửa, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Thủy Minh mang biết tối hôm qua chọc hắn sinh khí. Nàng tiến lên, từ giày giá thượng cầm hắn dép lê, đặt ở hắn dưới chân, đôi mắt mong chờ nhìn hắn, quan sát đến sắc mặt của hắn. Thẩm Mặc Thần thay giày, lạnh mặt, không có xem nàng, lập tức đi vào đi. Thủy Minh mang đi theo hắn mông mặt sau, mềm nhẹ nói, ta làm thịt kho tàu móng heo, sư tử đầu, bạo sao ốp móng tay, bí đao xương sườn cùng cà chua xào trứng gà, ngươi cảm thấy ra ra còn thích ăn cái gì? Thẩm Mặc Thần ngồi xuống trên sofa, ưu tinh ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh mang, cao ngạo, sâu không lường được, âm dương quái khí hỏi, ngươi liền không hỏi xem ta thích ăn cái gì? Nga! Thủy Minh mang giơ lên đáng yêu tươi cười, hỏi, ngươi thích ăn cái gì a? Ta hiện tại làm. 396 chương 396 âm dương quái khí. Thẩm Mặc Thần quay mặt đi, không nói, mở ra tivi, nhìn màn ảnh. Thủy Minh mang xem hắn đối nàng xa cách, trong lòng cũng là dầu dĩ. Tính, nàng liền không ngốc tại nơi này chọc người ngại. Thủy Minh mang xoay người, đi đến phòng bếp. Thẩm Mặc Thần xem nàng bóng dáng liếc mắt một cái, mày ninh lên, hỏi, không cho ta đảo chén nước à? Thủy Minh mang quay đầu xem hắn, theo hắn nói, hiện tại đúng là phải cho ngươi đi đổ nước. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang cong lên trăng non đôi mắt, cười lại khen nói một câu, thân ái thật thông minh. Đều có biết trước năng lực. Thẩm Mặc Thần sâu kín nhìn nàng. Ai nói nàng tại hậu cung chung ngày đầu tiên liền sẽ bị trượng tế. Bằng nàng ba tức không lạn miệng lưỡi, nói không chừng, có thể bình bộ Thanh Vân lên làm hoàng hậu đi. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần lạnh căm căm nhìn nàng. Nàng rụt rụt cổ, biết điều vào phòng bếp, cho hắn đổ nửa ly nước ấm, lại hôn thượng nửa ly nước lạnh. Ở trong nước, múc thượng hai cái muỗng nàng làm chanh mật ong. Dùng cái muỗng quấy vài cái, đều đều, cấp Thẩm Mặc Thần mang sang đi, đưa tới hắn trước mặt. Thẩm Mặc Thần tiếp nhận trên tay nàng ly nước, uống một ngụm, liếc Thủy Minh mang liếc mắt một cái. Nàng đôi mắt tinh lượng nhìn hắn, cười hỏi, hảo uống sao? Thẩm Mặc Thần không trả lời nàng, đem cái ly đặt lên bàn. Thủy Minh mang xem hắn vẫn là không nghĩ lý nàng, nàng xoay người, hồi phong bếp gian, nhìn xem nàng thịt kho tàu heo khuỷu tay hảo không. Thẩm Mặc Thần lại lần nữa bưng lên ly nước, uống một ngụm. Thủy vị ngọt, mát lạnh, thực tươi mát, ở đầu hạ thời điểm uống, thực thích hợp. Thẩm Mặc Thần lại uống một ngụm. Vừa nhấc đầu, nhìn đến Thủy Minh mang ghé vào phòng bếp khung cửa thượng mong chờ hắn. Thẩm Mặc Thần bất động thanh sắc đem cái ly đặt lên bàn. Đừng nóng giận hảo sao. Ta biết ta sai rồi. Thủy Minh mang mềm nhẹ nói. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng quay mặt đi, tiếng đập cửa vang lên tới. Thủy Minh mang hướng tới cửa đi đến, Thẩm Mặc Thần cũng hướng tới đi đến. Tay nàng trước đặt ở then cửa thượng, Thẩm Mặc Thần phong đến vãn, liền nắm tới rồi tay nàng thượng. Tay nàng mềm như bông, tuyết trắng mềm nhẵn, như là kẹo bông gòn, nhưng là, lại so kẹo bông gòn lại xúc cảm. Nắm lấy, hắn liền không nghĩ thả. Thẩm Mặc Thần nhìn xuống hướng Thủy Minh mang. Thủy Minh mang giơ lên sán lạn tươi cười, đáng yêu giống như là nhà bên nữ hải. Thẩm Mặc Thần vẫn là buông ra tay, bắt tay bỏ vào chính mình túi chung. Thủy Minh mang xem hắn bộ dáng, nàng ra mặt dày, duỗi tay ôm vòng lấy cánh tay hắn. Thẩm Mặc Thần nhìn thoáng qua nàng. Thủy Minh mang như là sợ hắn sẽ ném ra nàng giống nhau, ôm gắt gao mà, mở cửa. Ra ra đứng ở cửa, cười hì hì, trong tay cầm sầu riêng. Hương vị phi thường hướng mũi. Gia Gia căng lớn đôi mắt, hít sâu một hơi, kinh hỉ nói, thơm quá à, là thịt kho tàu giò heo, đúng không? Gia Gia nói, lập tức đi vào tới. Thủy Minh mang mở ra mặt trên ngăn tủ, đi cấp Gia Gia lấy dép lê. Nàng với không tới. Thẩm Mặc Thần xem nàng điểm mũi chân nằm bò ngăn tủ nhìn. Thẩm Mặc Thần trong lòng không biết bị cái gì đụng phải một chút, mềm mại vài phần, ở trong ngăn tủ cầm một đôi tân dép lê. Vước trên mặt đất, làm Thẩm lao ra tử thay. Thủy Minh mang thật cẩn thận nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn không có xem nàng, mà là âm dương quái khí đối với Thẩm lao ra tử nói, mang sầu riêng tới, ngươi thật đúng là rất có nội hàm. Ta không phải biết ngươi không ăn mới mang đến sao, một hồi, vừa vặn ta toàn bộ ăn luôn. Hắc hắc. Thẩm lao ra tử thay dép lê vào cửa. Thủy Minh mang cười gượng tiếp nhận Thẩm lao ra tử trong tay sầu riêng. Thẩm Mặc Thần vì cái gì như vậy phúc hắc, rốt cuộc giống ai, nàng giống như đã biết. Thượng lương oai, hạ lương như thế nào chính? 397 chương 397 ái, ái, ta ái. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, tiếp thượng ra ra nói, không quan hệ, Minh Mang thích ăn, chúng ta chờ ngươi đi rồi sau, lại ăn. Thủy Minh Mang. Nàng không yêu ăn a, như là ngọt trao hương vị, mấu chốt là muốn chịu đựng trọng vị. Chim khôn lửa cành mà đầu, nàng chọn thực mà ăn. Không quan hệ, Gia Gia thích ăn, cấp Gia Gia mang về hảo. Thủy Minh mang mỉm cười nói. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, ôm Thủy Minh mang eo, trừng phạt tính ở nàng trên eo nhéo một chút. Muốn ăn không cần ăn. Thủy Minh mang nhìn Thẩm Mặc Thần cảnh cáo tính ánh mắt, nàng vẫn là chịu tội chung, như thế nào, cũng muốn theo hắn tâm ý, lập một công, ngươi nói thích ăn, đó chính là thích ăn. Không biết xấu hổ. Thẩm Ái Quốc trừng mắt nhìn Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Thẩm Mặc Thần cười, âm dương quái khí nói, ngươi nhưng thật ra có mặt tới. Thủy Minh mang xem này đối chọi gây gắt tổ tôn hai, vẫn là rời xa chiến trường, miễn cho hương cập cá trong chậu. Nàng căng ra đầu đem sầu riêng phong tới trong phòng bếp, vì phòng ngừa hương vị phát ra, còn dùng mấy cái bao ni lon bộ hảo. Lao ra tử nghẹn ngào đã lâu, rốt cuộc nghĩ tới một câu tàn nhẫn. Trách không được Minh mang nàng không thích ngươi. Thẩm lao gia tử nói, nâng lên cằm. Thẩm Mặc Thần sắc mặt trầm xuống dưới, sắc bén quét về phía Thẩm lao gia tử, xanh mét, lạnh căm căm. Thủy Minh mang từ phòng bếp ra tới, xem Thẩm Mặc Thần này tư thế, trong lòng căng thẳng, khẳng định muốn ương cập cá trong chậu. Nàng nghĩ mà nằm trúng đạn. Thủy Minh mang vội vàng nói, ra ra, ta thích, thực thế. Thẩm Mặc Thần sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh mang. Thủy Minh mang chột dạ, lập tức nói sang chuyện khác nói, ra ra, ăn cơm, ta làm ngài thích ăn thịt kho tàu giò cùng sư tử đầu, còn có bạo xào ốc móng tay Nga. Thẩm lao gia tử nghe được có ăn ngon, vui vẻ, cũng không cùng Thẩm Mặc Thần so đo, hướng tới bàn ăn đi qua đi. Thủy Minh mang đem đồ ăn toàn bộ tính ra tới. Lao gia tử nhìn thức ăn trên bàn, đôi mắt tinh lượng, như là sẽ sáng lên. Hắn mau chảy nước miếng, chiếc đũa hướng tới thịt kho tàu móng heo kẹp đi. Lại không nghĩ, mới vừa đụng tới thịt kho tàu móng heo, đã bị Thẩm Mặc Thần kẹp lấy hắn chiếc đũa. Làm gì? Lao gia tử hỏi. Ngươi bệnh nặng mới khỏi, quá dầu mỡ không thể ăn. Thẩm Mặc Thần khinh phiêu phiêu nói một câu, chính mình gắp một khối, phóng tới trong miệng. Hắn ném cho Thủy Minh mang một câu, không tồi. Thẩm lao gia tử. Hắn mong chờ Thẩm Mặc Thần, nuốt nuốt nước miếng, liếm liếm môi, lại nhìn sứ trong nồi thịt kho tàu móng heo. Thủy Minh mang xem lão gia tử biểu tình, đáng thương hề hề. Thẩm Mặc Thần phúc hắc, Thủy Minh mang kiến thức quá. Hắn là chính mình ăn. Làm lao gia tử nhìn. Kia, làm đồ tham ăn là phi thường khó chịu. Thủy Minh mang trấn an Thẩm lao gia tử nói, không có quan hệ, ra ra, ta ở sư tử trước mặt, thả vó ngựa, nấm hương, mù, không dầu mỡ, ngài có thể ăn. Thẩm Mặc Thần u lành ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh mang, trầm tĩnh trong mắt tràn ngập không vui cùng lãnh tình. Thủy Minh mang chột dạ, nhẹ giọng đối với Thẩm Mặc Thần giải thích nói, không ăn dầu mỡ, cũng muốn có dinh dưỡng. Ha ha, ha ha, vẫn là Minh mang hiểu chuyện. Thẩm lao gia tử vui vẻ, lập tức gấp một cái sư tử đầu, đặt ở trong miệng, cắn một nửa, thỏa mãn phát ra âm thanh, ăn ngon thật, so giò heo ăn ngon. Thẩm Mặc Thần tới gần Thủy Minh mang, ở nàng bên hai, nhẹ giọng nói, ngươi liền một hai phải cùng ta đối nghịch sao. Cái gì ta không thích, ngươi liền làm cái đó. Thẩm Mặc Thần hàm răng khẽ cắn một ngụm nàng lỗ thai, tựa hồ là ái muội. Lại tựa hồ là trừng phạt. 398 chương 398 đầu giường xảo, giường đuôi hợp. Thủy Minh mang liếc hắn liếc mắt một cái. Thẩm Mặc Thần kiệt ngạo dựa trở về ghế trên, căng chặt cằm, lạnh mặt, rào hợp trong chén cơm, không có ăn uống bộ dáng. Nàng nào dám ngỗ nghịch hắn Nga. Thủy Minh mang đôi mắt chợt lóe, theo Thẩm Mặc Thần ý tứ, cười đối Thẩm lao ra tử nói, ra ra, Mặc Thần cũng là quan tâm ngài, thịt kho tàu giò. Ngài thật sự không thể ăn, quá dầu mỡ, hôm nào, chờ ra ra thân thể hoàn toàn khôi phục, ta lại cấp ra ra làm tốt ăn. Thẩm lao gia tử nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần, ân. Một tiếng, gắp một cái sư tử đầu, cắn một ngụm, rung đùi đắc ý khen nói, ăn ngon thật. Ăn quá ngon, đây là ta ăn qua, ăn ngon nhất thịt kho tàu sư tử đầu. Thủy Minh mang. Nàng cảm thấy, ra ra này không phải đối Thẩm Mặc Thần khiêu khích. Hắn là muốn đem nàng hướng chết trình A. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần càng ngày càng kém sắc mặt, cho hắn gắp một cái sư tử đầu, ôn nhu nói, ngươi nếm thử. Thẩm Mặc Thần lương bạc quét Thủy Minh mang liếc mắt một cái, đem sư tử đầu từ trong chén gắp ra tới, ném ở trên bàn, đối với Thủy Minh mang lạnh giọng nói, ngươi bác gái, cầm đi huy cầu. Thủy Minh mang nhấp nhấp môi, mong chờ Thẩm Mặc Thần. Cảm tình hắn còn ở sinh khí ngày hôm qua sự tình đâu. Bác gái cái này từ ngoài sáng, ngầm, đều là châm trọ. Thẩm Mặc Thần đem chiếc đũa vỗ vào trên bàn, muốn đứng lên. Thủy Minh mang khổ sở trong lòng, cầm Thẩm Mặc Thần tay, trong mắt chảy xuôi róc rách thủy quang. Chính là, bắt được hắn tay, nàng lại không biết muốn nói chút cái gì. Ra ra còn ở đâu? Thẩm Mặc Thần nhìn nàng đáng thương hề hề, muốn nói lại thôi bộ dáng, như là biết sai rồi tiểu hài tử, vô tội, chờ đợi bị tha thứ, lại là bất lực. Hắn ánh mắt thâm u vài phần, ta đi toilet, ngươi cũng muốn đi theo tới sao. Thủy Minh mang buông lỏng tay ra. Thẩm Mặc Thần đứng dậy, đi đến toilet. Thẩm lao ra tử xem Thủy Minh mang buông xuống đầu, lông mi như là dính giọt xương giống nhau, hơi hơi rung động. Hắn phía trước tưởng Minh mang không thích Mặc Thần, nhưng là hiện tại xem ra, hình như là Mặc Thần không thích Minh mang a. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Muốn hay không ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Thẩm lao gia tử trưởng nghĩa nói. Thủy Minh mang nước mắt, nhìn về phía ra ra, trên mặt ba điều hắt tuyến. Ngài giao hân thoải mái, lưu lại nàng, không càng muốn xui xẻo sao. Thủy Minh mang giơ lên tới cười, nói, không cần à, ra ra, phu thê cãi nhau đầu giường xảo, giường đuôi cùng, việc nhỏ, việc nhỏ. Kia đảo cũng là. Thẩm lao gia tử lên tiếng, càng xem nha đầu này, càng là thích. Thẩm Mặc Thần từ toilet ra tới, nghe được Thủy Minh Mang lời nói, hắn thâm u nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang, ngồi ở nàng bên cạnh, tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong, Thủy Minh Mang ở phòng bếp rửa chén. Thẩm Lao Gia Tử nhìn thoáng qua phòng bếp, lén lút, nhẹ giọng hỏi Thẩm Mặc Thần nói, tiểu cô nương khá tốt, ngươi đối nhân gia còn có cái gì không hài lòng a? Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta đối nàng không hài lòng? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại, liếc Thẩm Lao Gia Tử liếc mắt một cái. Xem ngươi kia âm dương quái khí bộ dáng, không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Đi, đem sầu riêng phá. Thẩm Lao Gia Tử đẩy Thẩm Mặc Thần một chút. Không cần. Thẩm Mặc Thần nhìn tivi. A, Thẩm Lao Gia Tử quái quái cười nói, ngươi nếu là không phá, ta đêm nay thượng ở nơi này. Thẩm Mặc Thần lập tức đứng lên, hướng tới phòng bếp đi đến. Thẩm Lao Gia Tử mở to tinh lượng đôi mắt nhìn phòng bếp phong vân biến hóa. Thủy Minh Mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần tới, hầu nghi liếc hắn một cái. 399 chương 399 ta tưởng hợp. Thẩm Mặc Thần xem đều không có xem nàng, cầm lấy bên cạnh sầu riêng, hướng tới phòng khách đi tới, đưa cho Thẩm Lao Gia Tử, không lạnh không đạm nói, cầm ngươi thân ái liên liên, về nhà chậm rãi phẩm vị. Ta không đi, độc nhạc nhạc, không bằng chúng nhạc nhạc. Ta đi phá. Thẩm Lao Gia Tử trong mắt phóng xạ tinh quang. Hắn này tôn tử nhất chịu không nổi sầu riêng vị, hắc hắc. Thẩm Mặc Thần bắt lấy Thẩm Lao Gia Tử tay, nhữ mày hỏi, còn có nghị ôm chắc trai. Thường A. Thẩm Lao Gia Tử không chút do dự gật đầu. Ngươi không đi, chúng ta như thế nào tạo người? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Thẩm Lao Gia Tử minh bạch, lập tức đi. Thẩm Mặc Thần hạp nhắm mắt tỉnh. Thẩm Lao Gia Tử về tới trên xe, lái xe chạy lấy người. Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại cấp khán hộ, phân phó nói, hiện tại Gia Gia từ Long Môn Nhã Cư đi ra ngoài, bảo vệ tốt hắn an toàn. Thủy Minh Mang tẩy hảo chén, từ phòng bếp ra tới, nghe được Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại nội dung. Thoạt nhìn Thẩm Mặc Thần cùng Gia Gia như nước với lửa, lẫn nhau tranh cãi, nhưng là nàng biết, Thẩm Mặc Thần là thật sự thực quan tâm Gia Gia. Gia Gia đi rồi a. Thủy Minh Mang không lời nói tìm lời nói. Thẩm Mặc Thần đi hướng Thủy Minh Mang, nhìn xuống nàng. Nàng con ăn mặc tạp dề, trên người mang theo ở nhà nữ nhân trên người cơm mùi hương, hôn hợp nàng độc lưu phức nhã chi hương, ngọt thanh mà ấm áp cảm giác. Hắn phía trước thương tiếc nàng, cố ý cho nàng thời gian dưỡng địa. Dưỡng thí A. Dưỡng hảo cho người khác dùng sao? Để cho người khác nằm mơ đi thôi. Hắn đột nhiên duỗi tay, ngón tay xuyên qua nàng cái hốt sợi tóc, nâng nàng đầu. Túi người, hồng nhuận môi đụng tới nàng mềm mại môi. Thủy Minh Mang mở to đại đại đôi mắt nhìn hắn, tim đập mau từ cổ họng nhảy ra. Hắn ngày hôm qua không phải ghét bỏ nàng sao? Thẩm Mặc Thần vươn hồng lưỡi, chậm rãi dọc theo nàng môi hình phát họa, như là đá ngầm thượng mỹ nhân ngư dụ hoặc giống nhau, trầm trọng hô hấp phun ở nàng trên mặt. Hắn hơi thở, bị nàng hút vào trong bụng, theo máu đến đại não, hống hống hống đến, nhiệt nàng không thể tự hỏi, tim đập nhanh hơn, cẩn thận mở ra miệng. Thẩm Mặc Thần hồng lưỡi tiến vào. Ẩm ướt, mang theo nhiệt lượng, rất cường thế, vén lên nàng đầu lưỡi, hàm tiến hắn trong miệng, hít sâu. Thủy Minh Mang thiếu oxy, chân cẳng nhũn ra, nắm lấy cánh tay hắn, lấy hắn vì dựa vào, duy trì thân thể của nàng. Thẩm Mặc Thần hôn càng sâu, một tay kia, kéo ra nàng tập dề, ấm áp đại trưởng từ nàng bên trong quần áo vói vào đi, như là mang theo ma pháp, nơi đi đến, khiến cho nàng một trận run rẩy. Thủy Minh Mang hô hấp dồn dập lên. Trên mặt nhiễm hai đống ửng đỏ mây tía. Ở nàng cho rằng hắn sẽ muốn nàng thời điểm, Thẩm Mặc Thần ngược lại buông lỏng ra nàng. Thủy Minh Mang liếm liếm môi, thật cẩn thận nhìn lên hắn, ở hắn bích ba thâm thúy trong mắt nhìn đến hai cái nho nhỏ chính mình. Nàng nhón mũi chân, ở trên môi hắn hôn một cái. Thẩm Mặc Thần không có đẩy ra nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ách thanh hỏi, còn hôn đàn sao? Thủy Minh Mang lắc đầu. Ngày hôm qua, nàng là quá khẩn trương. Quá sợ hãi, mới có thể không lựa lời. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn nàng, nếu ta tưởng đối với ngươi làm hôn đản sự tình đâu. Thủy Minh Mang mặt càng đỏ hơn, đôi mắt lập lòe, sóng nước long lánh, đầm nước doanh doanh, khơi mào một cây mày, ngượng ngùng nói, ta tưởng hợp. Thẩm Mặc Thần hướng lên trên dơ dơ lên khỏe miệng. Tiểu hồ ly, thẳng thắn thành khẩn thời điểm, có đôi khi, một câu, là có thể làm người máu dâng lên. Này hợp tự. Khiến cho hắn liên tưởng nhẹ nhàng. Thẩm Mặc Thần đem Thủy Minh Mang bế lên tới, hướng tới phòng ngủ đi đến. 400 chương 400 như là mưa rào có sấm chớp giống nhau. Hắn đem nàng đặt ở trên giường, cầm lấy gối đầu đặt ở nàng eo phía dưới. Thủy Minh mang tim đập nhanh hơn, mặt đỏ tới rồi bên hai. Đầu dương xảo, dương đuôi hợp, ai dạy ngươi đến? Thẩm Mặc Thần tàn định hỏi, cởi hắn tây trang, ném ở ghế trên. Thủy Minh mang nhìn hắn cường tráng vòng eo, biết hắn muốn làm cái gì. Như là một cái tiểu tân nương giống nhau, nhẹ giọng, ngượng ngùng nói, ti vi thượng, không đều là như vậy nói sao. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng. Quỳ một gối ở trên giường, túi người. Thủy Minh mang vòng lấy hắn sau cổ, khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng. Đây là nàng hảo hảo biểu hiện lúc. Thủy Minh mang ngẩng thân mình, ở trên môi hắn nhẹ nhàng mà chạm vào một chút. Nụ hôn này, hiển nhiên không thể thỏa mãn hắn. Thẩm Mặc Thần hôn nàng. Che trời lấp đất, rầm rạp, ôn nhu triền miên. Thủy Minh mang bị bại thành mắc cỡ tư thế, hắn hai tròng mắt khóa chặt nàng kia chỗ, ánh mắt liêm diễm, kinh diễm, cùng với nóng rực. Ngón tay, môi đỏ, đầu lưỡi, mỗi một chỗ, đều cho nàng mang đến cực hạn điên cuồng. Thủy Minh mang cảm thấy sẽ chết chìm ở Thẩm Mặc Thần nhu tình trung, phiêu phiêu đáng đáng, hồi không đến bờ biển, chỉ có thể gắt gao mà nắm lấy cánh tay hắn. Thẩm Mặc Thần vừa lòng nhìn nàng động tình. Tràn lan, mới xuống đất. Ánh đèn hạ, một mảnh tiểu diễm. Song sau, Thẩm Mặc Thần cũng không có đi tắm rửa, Thủy Minh mang toàn thân vô lực dựa vào hắn trong lòng ngực. Hắn mềm nhẹ vuốt ve nàng gối, như suy tư gì nhìn không khí. Thủy Minh mang không biết hắn còn tức giận hay không. Nàng nghe nói, nam nhân ở cái kia sau, là tốt nhất nói chuyện thời điểm. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang mềm nhẹ hô một tiếng. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía nàng, ánh mắt thâm u, giống như là quần quận vũ trụ giống nhau rộng lớn, làm người cân nhắc không kịp hắn ý tưởng. Thủy Minh mang cảm thấy, lúc này không giải thích rõ ràng, phỏng trừng mặt khác thời điểm. Càng khó nói rõ ràng. Ta ngày hôm qua sau khi trở về, đã phát ngủ ngon cho ngươi, đã nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, Dạ Lang Giật mới đến. Hắn vừa tới, chưa nói mấy câu, liền té xỉu, sau đó ta gọi điện thoại cấp 120, làm 120 đem hắn tiếp đi, ở 120 không có tới phía trước, ngươi liền tới rồi. Thủy Minh mang nhẹ giọng nói. Thẩm Mặc Thần nghe nàng giải thích xong, ánh mắt nhu vài phần. Hắn kỳ thật vẫn luôn không đi, ở nàng dưới lầu thủ một đêm. Hắn nhìn đến xe cứu thương tới, cũng nhìn đến Thủy Minh mang không ở trên xe. Chỉ là, ngay lúc đó hắn, quá sinh khí, khóa nàng trên lầu ánh đèn, thủ một đêm. Hắn xem nàng đã khuya mới tắt đèn, quăng đèn sau, chỉ chốc lát, lại bật đèn. Hắn cả đêm không ngủ. Nàng giống như cũng là cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Tính, xem nàng mới từ biểu hiện phi thường hảo, chuyện này phiên thiên. Thẩm Mặc Thần ôn nhu xoa nàng khuôn mặt, hỏi, ngươi mặt rốt cuộc ai đánh? Dạ Lang Giật hắn mụ mụ, ta đâm Dạ Lang Giật một đao, bị hắn mụ mụ tấu, ta nghĩ, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ta về sau tận lực không thấy Dạ Lang Giật, liền không có đem sự tình nói cho ngươi. Thủy Minh mang giải thích nói. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, hỏi, nàng đánh ngươi nhiều ít hạ? Quên mất, lúc ấy như là mưa rào có sấm chớp giống nhau, bùm bùm. Ta bị đánh đầu vóc choáng váng, không số. Nàng nói chính là sự thật ta, trừ bỏ mắt đầy sao xẹt, chính là choáng váng. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, sát khí mười phần. Thủy Minh mang còn tưởng rằng Thẩm Mặc Thần không tin đâu, nói, ta nói chính là thật sự, không có lừa ngươi, nếu ta lừa ngươi, ngày mai đã bị xe đâm chết. Không có không tin ngươi. Thẩm Mặc Thần cầm lấy di động, gọi điện thoại đi ra ngoài. Thủy Minh mang xem hắn toàn thân bao phủ sát khí, không dám tùy tiện nói chuyện. Điện thoại chuyển được. 401 chương 401 giống mưa to, đầm địa. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, Trần luật sư, không cần cáo Trương Thiếu Phân. Muốn nàng bồi tiền làm gì, ta lại không phải không có tiền. Duy Tâm xin lỗi, ta cũng không cần. Thủy Minh mang. Nàng khó hiểu. Lại nói như thế nào, bị đánh ngốc đến hẳn là nàng đi, như thế nào. Hình như là Thẩm Mặc Thần choáng váng. Nàng bị đánh, Thẩm Mặc Thần còn buông tha Trương Thiếu Phân. Thế giới này có điểm điên cuồng, nàng muốn chạy nhanh ngủ một giấc, áp áp kinh. Thủy Minh mang chui vào trong chăn, xem Thẩm Mặc Thần lại gọi điện thoại đi ra ngoài. Kevin, an bài mấy cái người bên ngoài, đem Trương Thiếu Phân tấu một đốn. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, lạnh lùng nói, đừng cho ta như là mưa rào có sấm chớp giống nhau đánh, mưa rền gió dữ đánh. đừng đánh chết là được. Thủy Minh Mang. Quả nhiên, nàng liền nói, Thẩm Mặc Thần sao có thể như vậy dễ nói chuyện sao? Mưa rền gió dữ, ngươi thật tài tình. Thủy Minh Mang bật thốt lên nói. Thẩm Mặc Thần nằm xuống, nghiêng người, một tay chống cằm, nhìn Thủy Minh Mang nói, đừng cùng lưu manh giảng văn hóa, bọn họ không hiểu pháp. Thủy Minh Mang ẩn ẩn có chút lo lắng. Không phải vì Trương Thiếu Phân lo lắng. Hai họa để lại ngàn năm. Nàng là không nghĩ cùng Trương Thiếu Phân cùng Dạ Lang giật dây dưa. Thẩm Mặc Thần nhìn không nói lời nào Thủy Minh Mang, ánh mắt đột nhiên trầm lên, nghe nói ngươi hôm nay từ trước. Ân. Thủy Minh Mang gật đầu, phủ định không được, dứt khoát thẳng thắn. Ai cho phép ngươi từ trước? Thẩm Mặc Thần nói xong, nhấp miệng, khơi mào một cây mày, không vui nhìn nàng, bổ sung nói, ngươi không hảo hảo xem hợp đồng đúng không? Nếu không phê, ngươi tự tiện từ trước, muốn bồi công ty 100 vạn. Bồi liền bồi bái, thê nợ phu còn. Chính ngươi bồi cho chính mình. Thủy Minh Mang tiếp một câu. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, ngươi thật đúng là lợn chết không sợ nước sôi a. Thủy Minh Mang xem hắn giống như thật sự sinh khí, chạy nhanh giải thích nói, ta không phải vô duyên vô cớ từ trước, ta có lý do chính đáng. Cái kia, ngươi biết Hình Tôn đi, Hình Tôn phòng làm việc chuẩn bị bắt đầu quay phim mới, hắn tìm ta làm nữ chính, ta cảm thấy đây là một lần thực tốt cơ hội, nhưng là, đi đóng phim, liền không thể đi làm, ta mới từ trước. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, ánh mắt lạnh hơn. Cảm tình hắn phía trước tìm Hình Tôn tới cấp nàng đáp diễn, là dẫn sói vào nhà. Hắn lại nghĩ tới ra ra nói, ngươi là đùi gà luận điệu vớ vẩn. Hình Tôn cùng ta, ai là tay gấu ai là đùi gà, ngươi phân không rõ ràng lắm sao. Hắn bất quá là phòng làm việc, tiểu đánh tiểu nháo, ta là tập đoàn công ty, hắn một năm có 3-4 tác phẩm liền tính không tồi, ta mỗi năm đều có mấy trăm bộ điện ảnh ra tới, ngươi còn lo lắng ta phủng không hồng ngươi. Thẩm Mặc Thần tức giận nói, ngươi đương nhiên có thể phủng hồng ta, bọn họ đều nói, mà dẹ si muốn phủng nữ nhân, không có một cái không hồng. Thủy Minh Mang thực tự hào tán dương một chút Thẩm Mặc Thần, chột dạ cong lên đôi mắt, còn nói thêm, nhưng là ta tưởng đi, ta là ngươi đến thế tử, nếu là tầng này quan hệ bị người đào ra, sẽ có người cảm thấy ngươi bất công. Ta không phủng thê tử của ta, chẳng lẽ ta đi phủng mặt khác nữ nhân? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Thủy Minh Mang tâm, như là bị cái gì va chạm một chút, run rẩy mà lợi hại. Những lời này, quá sủng, quá bá đạo, chọc chúng nàng đấy lòng chỗ sâu trong, mềm mại nhất cầm huyền. Ngươi liền không lo lắng, ngươi phủng chính là Lưu A Đấu, bùn nhau chết không lên tường A. Thủy Minh Mang mềm nhẹ nói, khóa Thẩm Mặc Thần thâm thúy đôi mắt. Yên tâm, ngươi liền tính là Lưu A Đấu, ta đều có thể đem ngươi phủng thành là Lưu Bang. Thẩm Mặc Thần rất có tự tin nói. 402 chương 402 như thế ân ái một. Thủy Minh Mang biết hắn có năng lực phủng hương nàng, phủng đỏ đâu. Hắn có thể đẩy nàng đi lên, đồng dạng có thể kéo nàng xuống dưới. Hoàn toàn dựa vào hắn, sẽ đã không có trọng tâm, một khi hắn không cho nàng dựa vào, quyết tuyệt đẩy ra, nàng lại nên đi nơi nào. Nàng không nghĩ đánh rơi chính mình tâm, nàng yêu cầu độc lập, yêu cầu có được tự mình. Ta muốn thử xem, nhìn xem chính mình có phải hay không này khối liêu. Thủy Minh Mang kiên quyết nói, rũ xuống đôi mắt, chuyện này thượng, nàng không lùi bước. Thẩm Mặc Thần quét nàng liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một đạo duệ quang. Hành, ngươi có thể đi Hình Tôn nơi đó đóng phim, nhưng là, giới nghệ sĩ có rất nhiều quy tắc, ta cho ngươi phái cái người đại diện, như vậy, ta mới yên tâm. Thẩm Mặc Thần lui một bước nói. Thủy Minh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hắn là cho phép sao? Nàng cũng lui một bước, gật gật đầu, ngoan ngoan nói, hảo. Ánh đèn rừng ở nàng tinh xảo trên mặt, đột hiện ra nàng bạch bạch, nộn nộn da thịt, thoạt nhìn liền thơm ngọt mềm mại. Thẩm Mặc Thần xoay người, thân thể bao trùm ở nàng trên người. Thủy Minh Mang cảm giác được hắn kia chỗ, lại lần nữa hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Thủy Minh Mang đẩy hắn ngực, sắc mặt hồng nhuận nói, không phải vừa muốn qua sao? Như thế nào, không thể lại muốn? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Thủy Minh Mang. Hắn chính là không cho nàng dưỡng địa, chờ hắn đem nàng uy no rồi, nàng nào còn có tinh lực tưởng người khác chi xử Nga. Nửa đêm, Thủy Minh Mang mơ mơ màng màng trung tỉnh lại, nàng cảm thấy không thích hợp. Bụng ẩn ẩn có toan trướng cảm, phía dưới, ẩm ướt. Giống như, cái kia tới. Nàng rời giường, phóng đi toilet, vừa thấy, quả thực đại di mụ không ước tới A. Thầm Mặc Thần tỉnh thiện, xem Thủy Mênh Mang đi vê đút cờ đã lâu, rời giường, gõ cửa, hỏi, Mênh Mang, ngươi không sao chứ? Thủy Mênh Mang mở ra môn, dò ra đầu, sắc mặt tái nhợt nói, Thẩm Mặc Thần. Ta gì tới? Như vậy vãn? Ở ga tàu hỏa vẫn là sân bay. Ta phái người đi tiếp. Thẩm Mặc Thần nghiêm trang nói. Thủy Mênh Mang cười khúc khích. Cười, bụng co rút lại, nơi đó lại nhiều. Thủy Mênh Mang bất đắc dĩ nói, ngươi là ở giảng chuyện cười sao? Lúc này không mang theo giảng chê cười. Thẩm Mặc Thần đầu góc phản ứng lại đây, nàng là nói cái kia gì, lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Ta hẳn là như thế nào làm? Thủy Mênh Mang ngượng ngùng nói, ta không có chuẩn bị băng vệ sinh ở chỗ này. Ta hiểu được, ngươi trước nằm sẽ nghỉ ngơi hạ, ta đi ra ngoài mua. Thẩm Mặc Thần nói, mặc xong quần áo, lưu loát đi ra ngoài. Thủy Mênh Mang nhìn Thẩm Mặc Thần bóng dáng, trong lòng có loại ấm áp cảm giác, ở trong thân thể mặt chảy xuôi, nàng vọt tới cửa sổ, xem hắn lái xe đi ra ngoài. Lái xe trước, hắn còn nhìn nàng một cái. Thủy Mênh Mang di động vang lên tới. Nàng xem là Thẩm Mặc Thần, tiếp nghe. Đến trên giường nằm. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Ta sợ sẽ lộng tới trên giường. Thủy Mênh Mang nói ra ý nghĩ của chính mình. Ngày mai ta tìm bảo mẫu tới giặt sạch là được, thân thể quan trọng, vẫn là lộng tới trên giường quan trọng. Thẩm Mặc Thần khẩu khí trọng một chút. Chính là, nàng một chút đều không tức giận, còn cảm thấy, bị hắn trách cứ cảm giác khá tốt. Ta biết như thế nào làm, ngươi hảo hảo lái xe, trên đường cẩn thận. Thủy Mênh Mang lo lắng hắn lái xe xảy ra chuyện, treo điện thoại. Nàng không có nằm hồi trên giường, ở toilet ngồi. 10 phút sau, Thẩm Mặc Thần đã trở lại, hắn nhìn lướt qua trên giường. Thủy Mênh Mang nghe được mở cửa thanh, từ toilet ra tới. Thẩm Mặc Thần mua trở về không chỉ là băng vệ sinh. Hắn còn mua cây ích mẫu đường đỏ, ấm túi nước, hạt sen, táo đỏ. 403 chương 403 như thế ân ái một. Hắn đem trang băng vệ sinh túi đưa cho Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang tiếp nhận, cảm ơn ha. Nàng nói xong, xoay người, đi toilet thay. Thẩm Mặc Thần tiến phòng bếp, cho nàng phao đường đỏ thủy, trang ấm túi nước. Thủy Mênh Mang từ toilet ra tới, tiếp nhận hắn đưa qua đường đỏ thủy, uống một hớp lớn, nhìn phía Thẩm Mặc Thần. Hắn lo lắng nhìn nàng, hỏi, người trước kia tới cái kia, sắc mặt cũng kém như vậy sao? Thủy Mênh Mang thẳng thắn thành khẩn lắc lắc đầu, nói, trước kia không biết vì cái gì lần này bụng sẽ đau. Thẩm Mặc Thần trên mặt có nói khác thường hồng nhuận, nhẹ giọng hỏi, cùng cái kia vận động có quan hệ sao? Ta không biết ta, bất quá, ngươi không cần lo lắng, quá mấy ngày thì tốt rồi. Thủy Mênh Mang rộng rãi nói, một ngụm đem đường đỏ nước uống rớt, nằm đến trên giường, vô vô bên cạnh vị trí. Thẩm Mặc Thần nằm đến trên giường, đem ấm túi nước phóng tới Thủy Mênh Mang bụng đi lên, nhu nhu nhìn nàng. Nàng vốn dĩ liền như vậy nhỏ, còn muốn đổ máu mấy ngày. Thẩm Mặc Thần mày không cấm ninh lên. Thủy Mênh Mang vươn ra ngón tay, xoa hắn mày, đầu ngón tay là hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể. Trải qua hắn tức giận chuyện này sau, nàng phát hiện, nàng thật sự một chút đều không thích hắn sinh khí. Hắn tức giận thời điểm, nàng cũng luôn là trong lòng rốn sợ, tâm tình cũng không tốt. Thẩm Mặc Thần nắm lấy nàng lạnh băng tay, đặt ở trong chăn, ôn nhu nói, mấy ngày nay ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, sự tình gì đều không cần phải xen vào, tuần sau, người ba ba sự tình ta là có thể giải quyết. Ta ngày mai buổi sáng còn muốn đi Hình Tôn phòng làm việc lấy kịch bản. Thủy Mênh Mang nhu nhu nói, ta tìm người giúp ngươi cầm, buổi tối lấy về tới cấp ngươi. Thẩm Mặc Thần bá đạo nói, ân. Thủy Mênh Mang lên tiếng, lại có chút mệt ra rời, nhắm hai mắt lại. Thẩm Mặc Thần xem nàng tái nhợt sắc mặt, cầm lấy di động, ở bãi đủ thượng đưa vào nói, bạn gái tới gì phía trước, cùng bạn gái làm thường xuyên, sẽ dẫn tới bạn gái đau bụng kinh sao. Thẩm Mặc Thần một đưa vào đi vào, liền nhìn đến mặt khác vong hữu cũng hỏi qua những việc này. Đáp án là, ở cái kia tới phía trước, làm thường xuyên, kịch liệt vận động, thật sự sẽ dẫn tới đau bụng kinh. Xem ra, hắn vẫn là phải nhớ hạ nàng gì tới nhật tử, về sau. Ở nàng tới phía trước, hắn phải chú ý, đừng một không cẩn thận, đem nàng cấp bị thương. Mà là chính mình đau lòng, chỉ có chính mình biết. Thẩm Mặc Thần xoay người, đem ánh đèn. Ánh trăng nhàn nhạt từ cửa sổ bên trong thấu tiến vào, hắn có thể xem tới được mặt nàng khuyết. Thủy Mênh Mang khi thì, vẫn là ninh mày, thoạt nhìn, thật sự không quá thoải mái. Thẩm Mặc Thần đem nàng bụng thượng ấm túi nước lấy đi, đại trưởng mềm nhẹ đặt ở nàng bụng thượng, xoay tròn, mát xa. Thủy Minh mang mày gắt gao mà giãn ra. Hắn ở cái chán của nàng thượng hôn một chút, nhắm mắt lại, tiếp tục xoa nàng bụng, thẳng đến nàng nặng nề ngủ rồi. Thủy Minh mang ngủ đến 11 giờ mới tỉnh lại. Hôm trước buổi tối mất ngủ, tối hôm qua bụng ẩn ẩn phát đau, nhưng là, sau lại giống như có một con ấm áp bàn tay to vẫn luôn xoa, liền thoải mái, không như vậy đâu. Là Thẩm Mặc Thần sao? Vẫn là nàng đang nằm mơ đâu. Một đêm ngủ ngon. Thủy Minh mang đánh răng rửa mặt sau, đi phòng bếp, chuẩn bị nhiệt cơm ăn. Trong phòng bếp tràn đầy ngọt nị hương khí, cùng một cái quen thuộc bóng dáng. Thẩm Mặc Thần tự cấp nàng làm táo đỏ hạt sen cháo trắng. Thủy Minh mang rất là kinh ngạc, nàng cho rằng hắn đi làm đi đâu, không nghĩ tới còn ở. Trong lòng, có cổ ấm áp, ở chạy xuôi, thế cho nên, đều không cảm giác được đau bụng kinh. Ngươi không dùng tới ban sao? Thủy Minh mang ôn nhu hỏi nói, mong chờ Thẩm Mặc Thần, trong mắt sóng nước long lánh, đầm nước doanh doanh. Thẩm Mặc Thần quay đầu lại xem nàng, nói, ăn xong rồi cơm trưa lại đi. 404 chương 404 như thế ân ái ba. Thủy Minh mang đi đến hắn bên cạnh, nhìn một nồi mềm mại cháo trắng, liếm liếm môi, thật sự đói bụng, hỏi, ngươi làm? Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, nơi này trừ bỏ ta và ngươi, còn có người khác sao? Đi tẩy xuống tay, ăn cơm. Thủy Minh mang có chút cảm động, bật thốt lên hỏi, Thẩm Mặc Thần, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Thẩm Mặc Thần bắn một chút nàng chán, đổ máu lưu choáng váng à, ngươi là lao bà của ta, không đối với ngươi hảo, đối ai hảo? Chính là, nàng chỉ có thể đương hắn lao bà 2 năm a. Lý Tư Tư sau khi trở về, nàng muốn cho vị. Thủy Minh mang trong lòng có chút lên men, làm hắn thê tử quá tốt đẹp đi, còn không có kết thúc, nàng đã bắt đầu bị thương. Như vậy, thật sự không tốt. Ta bưng thức ăn. Thủy Minh mang không nghĩ bị hắn nhìn ra nàng cảm xúc, buông xuống đầu, đi bưng thức ăn. Thẩm Mặc Thần nắm lấy tay nàng, được rồi, ngồi đi, tiểu tâm hồng hà cốc, ta không phải hoa đà, ngăn không được ngươi huyết. Thủy Minh mang cười khúc khích, hoa đà cũng đấu không lại đại di mụ đi. Nàng cười, bụng lại co rút lại, kia lại chảy ra một ít. Hoa đà có thể chế tạo ra gì cả cha, hầu hạ đại di mụ. Thẩm Mặc Thần phúc hắc nói. Thủy Minh mang phun cười, ôm bụng, bất đắc dĩ nhìn Thẩm Mặc Thần, một bên cười một bên nói, Thẩm Mặc Thần, không mang theo ngươi như vậy. Cái gì không mang theo ta như vậy, ngươi cũng muốn nhìn một chút ta gì cả cha bộ dáng gì. Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại, nghiêm trang bộ dáng. Thủy Minh mang cười nước mắt đều mau chảy ra, đứt quãng nói, ta đi tranh toilet. Xem ta gì cả cha sao? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh mang cười quay đầu lại xem hắn, vô ngữ nói, ân, chơi hắn vẻ mặt băng vệ sinh kéo. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang đổi hảo sau, từ bên trong ra tới, Thẩm Mặc Thần đã đem đồ ăn đoan tới rồi trên bàn. Thủy Minh mang xem hắn liếc nàng bụng, lại muốn phát biểu giải thích bộ dáng, đôi tay vội vàng so ít tiêu chí, nói, không chuẩn nói giỡn, trong khoảng thời gian này không chuẩn giảng. Vì cái gì? Thẩm Mặc Thần khó hiểu. Thủy Minh mang mặt hơi hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói, ngươi nói, ta liền cười, ta cười thời điểm, lưu đến nhiều. Thẩm Mặc Thần. Thì ra là thế. Hắn thật đúng là không biết, đại di mụ như thế chú ý. Giữa trưa, Thẩm Mặc Thần liền cùng đại di mụ khiêm thượng, tra xét rất nhiều phương diện này tư liệu, xem ra, vì làm nàng dưỡng hảo thân mình, hắn còn có rất nhiều đồ vật muốn nghiên cứu. Thủy Minh mang liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Bề ngoài thanh tuyển ưu nhã, tựa như vương tử giống nhau tôn quý hắn, có ai nhìn ra được, hắn đang ở nghiên cứu chính là. Thủy Minh mang di động vang lên tới. Nàng xem là hình tôn, tiếp nghe. Nhà ngươi ở nơi nào? Ta làm người đem kịch bản đưa lại đây. Hình tôn ôn nhuận hỏi. Thủy Minh mang liếc hướng Thẩm Mặc Thần, phát hiện hắn cũng đang xem nàng. Thủy Minh mang mỉm cười nói, không cần làm phiền ngài, ta qua đi lấy. Hảo. Kia chờ ngươi lại đây. Hình tôn treo điện thoại. Thủy Minh mang đi đến Thẩm Mặc Thần trước mặt, nhẹ giọng nói, ta muốn đi hình tôn lấy kịch bản. Nga. Thẩm Mặc Thần không lạnh không đạm lên tiếng, tiếp tục xem di động. Thủy Minh mang không biết hắn là có ý tứ gì. Nàng nhớ hắn ngày hôm qua nói, tìm người cho nàng lấy. Nhưng là hắn hiện tại lại không lên tiếng, phỏng chừng là quên mất chuyện này. Ta đây đi ra ngoài một chút ha. Thủy Minh mang lại nói một câu. Ta cùng ngươi đã nói quên mất sao? Thẩm Mặc Thần ngẩng đầu xem nàng. Thủy Minh mang xinh đẹp cười. Ta đây ở nhà chờ. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng. Thủy Minh mang xem hắn cũng không gọi điện thoại đi ra ngoài cấp trợ lý, lại ngượng ngùng lại nhắc nhở hắn, chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn, muốn nói lại thôi. 405 chương 405 như thế ân ái 4. Thẩm Mặc Thần tắt đi di động, đối với Thủy Minh mang phân phó nói, ngươi gì ở thời điểm, không cần làm kịch liệt vận động, không cần ăn lanh đổ vật, đừng gội đầu, không cần dùng bồn tắm, buổi tối ta cho ngươi mang điểm chô cô lết tới. Thủy Minh mang chớp chớp mắt. Đại di mụ tới như vậy chú ý a. Không gội đầu, nhiều khổ sở a. Thủy Minh mang trề môi reo lên, hiện tại thiên nhiệt. Kia giữa chưa tẩy, giặt sạch nhớ rõ dùng máy sấy làm khô. Không phải nói giỡn, không cần già rồi đau đầu. Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói. Ân. Ân. Thủy Minh mang ngoan ngoãn gật đầu, nghe hắn dặn dò, cảm thấy trong lòng ấm áp. Buổi chiều, Thẩm Mặc Thần đi Hình Tôn phòng làm việc. Hình Tôn đang đợi Thủy Minh mang lại đây. Không nghĩ tới mạ dẹ xì sẽ đến ta nơi này, thật là làm người thụ sủng nhược kinh. Hình Tôn cười từ văn phòng đi ra nói. Thẩm Mặc Thần kiệt ngạo quét hắn liếc mắt một cái, cong cong khỏe môi, thẳng vào chủ đề nói, ta là tới bắt Thủy Minh mang kịch bản. Ân. Hình Tôn có chút kinh ngạc, giây lát lướt qua thất thố, ôn nhuận cười nói, nàng không phải lý do thoái thác trước sao. Thẩm Mặc Thần trầm tĩnh nhìn hắn, vân đạm phong khinh ung dung. Xem kỹ Hình Tôn, nói, ta hiện tại là nàng người đại diện. Hình Tôn thực kinh ngạc, mạ dẹ xì khi nào cho người ta đã làm người đại diện quá. Ngay cả hoàn thần tập đoàn 4 tiểu hoa đán, hắn đều chưa bao giờ nói là bọn họ người đại diện. Hắn cư nhiên, chính miệng thừa nhận là Thủy Minh mang người đại diện. Hình Tôn kéo kéo khoe miệng, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì. Thẩm Mặc Thần đem tâm tư của hắn xem ở trong mắt, ta định nói. Nếu ngươi cảm thấy không nghĩ cho nàng chụp, cũng không cái gọi là, ta hiện tại trở về nói cho nàng. Hình Tôn phục hồi tinh thần lại, kia thật không có thể thỉnh đến nàng đảm đương nữ chính, vinh hạnh chi đến. Hình Tôn nhìn về phía trợ lý, phân phó nói, đem phiên giường gây án kịch bản lấy lại đây. Trợ lý đem kịch bản lấy lại đây. Thẩm Mặc Thần tiếp nhận, quét đệ nhất trang, sắc mặt liền xanh mét, đôi mắt lăng duệ nhìn về phía Hình Tôn, khép lại kịch bản, nói. Thủy Minh mang không chụp giường không chụp hôn diễn, ngươi này bổn kịch bản chừng mực quá lớn. Hiện tại người xem ái xem cái này. Hình Tôn giơ lên tươi cười, trong ánh mắt lại không có nửa điểm ý cười nói. Thẩm Mặc Thần đem kịch bản chụp đến Hình Tôn trong tay, vững vàng cười nói, vậy ngươi tin tưởng sao? Ta có thể làm ngươi ở quảng điện kia quá không được xét duyệt. Hình Tôn dừng một chút. Nhưng hắn dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, trường tụ vũ ca. Xem xét thời thế, hảo tính tình nói, thẩm tổng nhắc nhở rất đúng, ta đã biết, sẽ làm biên kịch một lần nữa sửa đổi. Nếu muốn làm Thủy Minh mang tới chụp này bộ diễn, về kích cỡ phương diện này vấn đề, ta muốn thiêm hảo hiệp ước. Đương nhiên, ngươi nếu cảm thấy, ta nơi này quá hà khắc, cũng có thể thỉnh mặt khác diễn viên làm vai chính. Thẩm Mặc Thần nhất phái ung dung nói, ta coi trọng chính là nàng kỹ thuật diễn, tin tưởng, không có này đó chừng mực mạnh lưới. Cũng có thể hồng. Hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Hình Tôn hướng tới Thẩm Mặc Thần vươn tay. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, không có cùng hắn bắt tay, xoay người, cầm kịch bản rời đi. Tăng tử từ Hình Tôn văn phòng đi ra, đôi mắt bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần bóng dáng, ám chìm xuống. Nàng ám chỉ quá hắn rất nhiều sự, muốn cho hắn làm nàng người đại diện, nhưng là, Thẩm Mặc Thần đều không có đáp ứng, lại dễ dàng làm Thủy Minh mang người đại diện. Này ý nghĩa cái gì? Hình Tôn xoay người, nhìn đến Tăng Tử mất mát ánh mắt, ôn nhuận bề ngoài hạ, trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn. Hắn nắm Tăng Tử tay, đi vào văn phòng, bá đạo đem nàng ấn ở trên bàn, không hề dấu hiệu tiến vào. Va chạm, một so một hạ hung mãnh. Ra tới thời điểm, hắn trong đầu, nghĩ đến lại là Thủy Minh mang ăn mặc váy cưới tuyệt mỹ dung nhan. 406 chương 406 đu đủ nông trường đỉnh đỉnh hảo. Thủy Minh mang ở nhà nằm một hồi, nhớ tới, còn có chuyện quan trọng phải làm. Nàng muốn chuyển nhà. Nàng hiện tại trụ địa phương là bảo bảo đối nàng như vậy hảo, nàng phải đi, tóm lại muốn cùng bảo bảo nói tiếng. Thủy Minh mang ước bảo bảo đi Kim Đức Quốc tế nơi đó Đức Thiên Ngự trà lâu uống trà. Nàng đi thời điểm, Lê Bảo Y đã ở, ngồi ở cửa sổ, đang ở điểm ăn cùng uống. Nàng nhìn đến Thủy Minh Mang, vẫy vây tay. Thủy Minh Mang đi qua đi, ngồi xuống nàng đối diện. Dưa hấu băng lộ, ngươi hoặc là, nói là gần nhất tân phẩm. Lê Bảo Y ghi một bên phiên cơm đơn, một bên hỏi. Thủy Minh Mang nhớ tới Thẩm Mặc Thần công đạo, nàng không thể ăn lãnh, lắc lắc đầu, đối với người phục vụ nói, cho ta một ly nhiệt đu đủ trà sữa. Lê Bảo Y ghi nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang trước ngực sóng gió mãnh liệt, tỉ muội, cấp điều đường sống, ngươi như vậy còn muốn uống đu đủ, ngươi làm ta như vậy khai cái đu đủ nông trường sao. Phúc! Thủy Minh Mang cười, lại đối với người phục vụ nói, nhiệt trà sữa là được. Ngươi làm sao vậy a? Trước kia không phải thích nhất ăn kem sao? Hiện tại không ăn a? Lê Bảo Y kỳ quái hỏi một câu. Đại di mụ ở, lần này tương đối mãnh liệt, kiềm chế điểm. Thủy Minh Mang giải thích một câu. Nga, hào đi. Lê Bảo Y kỳ điểm một đống ăn cùng đồ uống, dù sao là tự giúp mình sao. Bảo, ta hôm nay tìm được phòng ở, ngày mai chuẩn bị dọn đi. Thủy Minh Mang thẳng vào chủ đề nói. Vì cái gì? Lê Bảo Y ghi mở to hai mắt, khó hiểu hỏi, chú không hào sao? Ta không nghĩ có chút người biết ta đang ở nơi nào. Thủy Minh Mang thực bình tĩnh nói. Cái này có chút người chung, bao gồm Dạ Lăng Giật. Nên quá khứ, hẳn là đi qua. Bị ngươi hải tử hắn ba đã biết ngươi đang ở nơi nào a? Lê Bảo Y ghi lo lắng hỏi. Thủy Minh Mang gật gật đầu, hôm trước Thẩm Mặc Thần đột nhiên xuất hiện, sắc thật dọa đến nàng. Nếu không phải Dạ Lăng Giật ở. Phòng trừng Thẩm Mặc Thần liền nhìn đến nắng hẹ chói chang. Nắng hẹ chói chang, cần thiết dọn đi. Ai, hiện tại nam nhân à, chỉ cần có tiền, có thế, đều thật nhiều nữ nhân, giống như nữ nhân thật là quần áo giống nhau, cái này còn không có xuyên cũ đâu, tân lại mua. Lê Bảo Y cảm thán nói, đôi mắt chợt lóe, Nga, đúng rồi, không bao gồm ta ca. Thủy Minh Mang nhẹ nhàng cười. Lê Bảo Y cho rằng Thủy Minh Mang không tin, nói, ta nói chính là thật sự, ta cùng ta ca cùng nhau lớn lên, tự mình hiểu chuyện khởi, hắn liền không có giao quá bạn gái. Hơn nữa, ta ca giống như thật sự phi thường có tiền, ta đêm qua nghe lên đến, hắn giống như có một cái hạng mục gì đó, nói là đầu tháng 4 năm 10 tỷ đi vào, 10 tỷ A, ta sát, cho ta 100 triệu, ta liền thỏa mãn, hắc hắc. Thủy Minh Mang nhớ tới chính mình chụp nam nhân kia tới đoạt hôn cảnh tượng, nói giỡn bật thốt lên nói. Ngươi sẽ không sợ ca ca ngươi giao không phải bạn gái, mà là bạn trai. Lê Bảo Y kinh ngạc hạ giọng nói, ngươi nói ta ca là công tử bến tàu A. Có lẽ, ngươi ca còn không phải bến tàu, chỉ là công tử mà thôi. Thủy Minh Mang đả kích nói. Lê Bảo Y kìa. Người phục vụ đem bọn họ điểm đồ ăn bưng lên. Lê Bảo Y suy nghĩ một chút, tò mò hỏi, Thủy, ngươi nói, như thế nào mới có thể phán đoán một người nam nhân là con vẫn là thằng A. Thủy Minh Mang tuyển một ly chân châu trà sữa, uống một ngụm, hầu nghi nhìn Lê Bảo Y, hỏi, ngươi muốn làm sao a? Ta ca là chín đại đơn truyền a, chúng ta ba mẹ chết sớm, chưa cho hắn lưu lại một đệ đệ, ta tổng không thể xem hắn ở đường vòng thượng một đi không trở lại đi. Lê Bảo Y lo lắng nói, 407 chương 407 ai kêu ai là cậu. Ngươi đi xem hạ hắn trong ngăn tủ có hay không nữ tính hóa quần áo, nếu không có, như vậy. Hắn có thể là thẳng hoặc là bến tàu. Lại cho hắn nhìn xem nữ sinh đồ mặt, nhìn xem có thể hay không thẳng, nếu thẳng, ngươi liền không cần lo lắng. Thủy Minh Mang kiến nghị nói. Lê Bảo Y trên mặt có nói quái dị thần sắc, ngươi nói hắn lần trước thẳng thời điểm, là xem nam nhân ảnh chụp vẫn là nữ nhân ảnh chụp A. Thủy Minh Mang cười gượng hai tiếng, ngươi giống như hỏi sai người. Ta không biết A. Nga. Lê Bảo Y lại nghĩ đến một cái khác vấn đề. Hạ giọng hỏi, nam nhân buổi sáng thời điểm, có phải hay không liền sẽ đại A? Thủy Minh Mang trên mặt bịt kín hồng nhuận, gật gật đầu, là cái dạng này. Con cũng đại. Lê Bảo Y hỏi. Thủy Minh Mang sắc mặt càng đỏ một ít, ta cũng không biết ta. Nga. Lê Bảo Y múc một cái muỗng dưa hấu băng lộ, đặt ở trong miệng, như là lại tưởng cái gì vấn đề, đôi mắt mị lên. Thủy Minh Mang xem nàng suy nghĩ ý đồ xấu bộ dáng. Thật sợ Lê Bảo Y lại chọc mao nàng ca. Dư Quang, nhìn đến ngoài cửa sổ Thủy Len Ken trải qua. Thủy Len Ken mới vừa mua một bộ quần áo cùng một cái túi sách. Nàng cũng thấy được Thủy Minh Mang, ánh mắt sắc bén, xoay người, từ thiên ngự trà lâu cửa tiến vào, lập tức đi đến Thủy Minh Mang trước mặt, lạnh giọng nói, xem qua không biết xấu hổ, còn lần đầu tiên nhìn đến như vậy không biết xấu hổ, chính mình ba ba nằm ở phòng cấp cứu không đi xem, nhưng thật ra có nhàn hạ thoải mái ở bên ngoài uống trà. Thủy Minh mang liếc mắt một cái thủy len ken túi mua hàng, cùng loại người này không lời nói hảo thuyết. Thủy Minh mang tản mạn uống trà sữa. Thủy len ken xem chính mình bị bỏ qua, hỏa không đánh một chỗ tới, cả giận nói, Thủy Minh mang, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi ba ba có phải hay không đã chết, đều cùng ngươi không quan hệ a? Đủ rồi đi, ta nói Thủy len ken, ngươi ba đều nằm ở bệnh viện cấp cứu, ngươi còn có thời gian ra tới mua sắm. Ngươi mua sắm còn chưa tính, ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói đến ai khác. Lê Bảo Y kìa nhìn không được, sen mồm nói. Thủy len ken mở to hai mắt nhìn, máng, nhà ta sự tình, không tới phiên ngươi cái này yêu ma quỷ quái sen mồm, ngươi là thứ gì? Thủy Minh mang khép cười một tiếng, mắt đẹp khinh phiêu phiêu nhìn Thủy len ken, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đồ vật có thể nghe hiểu ngươi đến lời nói sao? Ngươi đem người khác xem thành là thứ gì? Chính mình mới là thứ gì? Mau cút. Lê Bảo Y thì chán ghét đối với Thủy len ken quát. Ngươi kêu ta lăn, ta liền lăn, ngươi đương ngươi là cái gì, ngươi nhưng thật ra trước lăn cho ta xem đâu. Thủy len ken không yếu thế nói. Lê Bảo Y thì đang muốn đứng lên, Thủy Minh mang nắm lấy Lê Bảo Y thì tay, bình tĩnh nói, đừng lý nàng, bị chó cắn, chẳng lẽ muốn đi cắn cẩu sao? Thủy len ken chỉ vào Thủy Minh mang mắng, ngươi nói ai cẩu? Lê Bảo Y cười khúc khích, con mắt đều không xem Thủy len ken, một bên múc dưa hấu băng lộ, một bên cười nói, ai kêu ai là cậu bái. Mới từ người kêu, Thủy len ken quát. Thủy Minh mang cùng Lê Bảo Y thì hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lê Bảo Y thì nhìn nhau cười, không nói gì. Thủy len ken dậm chân, rơi vào bọn họ bấy dập. Nàng một người khó địch song khẩu, vừa định đi, nhìn đến Lý Như tiến vào, trong mắt nháy mắt toát ra tinh quang. Hướng tới Lý Như đi qua đi. Mỹ nữ. Thủy len ken đứng ở Lý Như trước mặt. Lý Như hẹn bằng hữu lại đây uống trà, cũng không nhận thức Thủy len ken. Phòng bị hỏi, làm sao vậy? Có một chuyện, ta nghẹn ở trong lòng thật sự khó chịu, chính là, không nói ra tới, lại cảm thấy là không đúng. Thủy len ken khó xử bộ dáng. Lý Như nhíu mày, không có kiên nhẫn hỏi, rốt cuộc chuyện gì? 408 chương 408 chó cắn chó. Một miệng mau. Ngươi bạn trai là Thẩm Mặc Thần, Thẩm Tổng đi. Thủy len ken hỏi. Lý Như hồ nghi nhìn Thủy len ken, đúng vậy, làm sao vậy? Ta nhận thức một cái nữ, phía trước ở suối nước nóng thời điểm cố ý câu ngươi bạn trai, quần áo đều không mặc, thực ghê tởm. Thủy len ken nói, ánh mắt liếc về phía Thủy Minh Mang. Lý Như theo Thủy len ken ánh mắt xem qua đi, thấy được Thủy Minh Mang, cùng với Lê Bảo Y đi hề. Nhớ tới phía trước Thủy Minh mang ngồi Thẩm Mặc Thần xe đi, nàng liền phát hỏa. Nguyên lai like cái này nữ cũng tưởng câu Thẩm Mặc Thần. Lý Như vênh váo tự đắc đi qua đi, đứng ở Thủy Minh mang trước mặt, lạnh lùng nói, ta là Thẩm Mặc Thần bạn gái, nghe nói ngươi ở suối nước nóng không mặc quần áo cố ý câu ta bạn trai. Thủy Minh mang liếc mắt một cái đắc ý rào rạt Thủy len ken, không lạnh không đạm nói, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, lời đồn ngăn với trí giả. Đừng chơi xấu. Ta lần trước đều thấy được, Nam Vũ cùng ta mẹ đều có thể làm chứng. Thủy len ken châm ngòi thổi gió nói. Lý Như phát hỏa, ngươi như thế nào có thể như vậy tiện đâu. Lần trước ta hảo ý làm ngươi ngồi ta bạn trai xe, ngươi quản không được ngươi đến đuổi đúng không? Lý Như, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Lê Bảo Y kìa đứng lên giúp đỡ Thủy Minh mang nói. Ta hồ ngôn loạn ngữ. Các ngươi một cái, thấy nam nhân liền không có mệnh, một cái thấy nam nhân liền mở ra tê. Thật đúng là hồ bằng cầu hữu, xứng đôi thực. Lý Như khó nghe nói. Ai thấy nam nhân mở ra tê? Chưa thấy được nam nhân không muốn sống nữa. Ngươi có biết hay không, ngươi cái gọi là bạn trai là. Bảo bảo. Thời điểm mấu chốt, Thủy Minh mang hô một tiếng. Lê Bảo Y ý thức nói, thiếu chút nữa nói sai lời nói, đem Thẩm Mặc Thần là Thủy Minh mang lão công sự tình nói ra. Ta bạn trai là cái gì? Nói a. Lý Như quát. Lê Bảo Y xem tất cả mọi người nhìn về phía nàng bên này, ninh mày, thuận miệng nói, ngươi bạn trai là con, hắn thích chính là nam nhân. Ngươi đương bảo cái giám, thật nhiều sự tình liền ngươi chẳng hay biết gì đâu. Lý Như kinh ngạc vành mắt đều đỏ, phản bác nói, không có khả năng. Trách không được, ta mẹ cùng Nam Vũ đều nói hắn có thể là pha lê, nguyên lai là thật sự. Thủy Lenken bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Lý Như Trừng hướng Thủy Lenken, cầm lấy trên bàn Lê Bảo Y còn không có ăn đủ trà sữa, bắt đến Thủy Lenken trên mặt, cả giận nói, ngươi cố ý làm ta xấu mặt đúng không? Thủy Lenken bị một nữ nhân xa lạ bác, nàng cũng không phải dễ trọng, cầm lấy trên bàn đậu đỏ trà sữa, hồi bắt đến Lý Như trên mặt, máng, ta hảo ý nhắc nhở ngươi, ngươi bắt ta làm gì, ngươi đầu góc không hảo đi. Lý Như lại đem Thủy Minh mang không uống xong trân châu trà sữa bắt đến Thủy Lenken trên người, bắt chính là ngươi này tâm cơ biểu. Ta tâm cơ biểu. Ngươi không đầu góc đi. Là con là thẳng ngươi đều phân không rõ ràng lắm, ngươi không biết xấu hổ sống ở trên thế giới, thật là thế ngươi mất mặt. Thủy Lenken tùy tay cầm không biết cái gì, hướng tới Lý Như bắt qua đi. Lê Bảo Y nhìn tư thế, trộn mà đem chính mình không ăn xong dưa hấu băng lộ phụng hiến qua đi. Thủy Minh mang sợ ương cập cá trong chậu, lôi kéo Lê Bảo Y rời đi. Trên đường. Sảng khoái, thật sảng khoái, bọn họ thật là chó cắn chó, một miệng mau. Lê Bảo Y vui vẻ vỗ tay lái, cơ chân múa tay nói. Tiểu tâm lái xe. Thủy Minh mang nhắc nhở nói. Nga. Di động của nàng vang lên tới, Thủy Minh mang xem là Thủy Khắc Điện báo biểu hiện, cả người tâm tình không hảo. Nàng quên mất. Bên người còn có như vậy một cái bom hẹn giờ ở. Thủy Minh mang tiếp nghe điện thoại. 409 chương 409 dẫn chơi. Minh mang, ta hiện tại ở Vịnh Đồng La ca hát, ngươi tới không? Thủy Khắc hỏi, nghe tới tâm tình không tồi. Ta hiện tại cùng Bảo dựa vào cùng nhau, liền không qua tới. Thủy Minh mang cự tuyệt nói. A, Bảo y ỉa a. Ha ha, hảo đi, vậy như vậy đi. Thụy Khắc nghĩ đến bị Lê Bảo Y thì tấu đến cảnh tượng, tiềm thức sợ hãi Lê Bảo Y thì mấu chốt là, nhân ra ca ca, hình như là không thể đắc tội nhân vật, hắn hướng vội treo điện thoại. Thủy Minh mang nắm di động, trong mắt hiện lên một đạo duệ quang. Nàng giống như nhớ rõ, còn có một việc không có làm. Đi làm, để ngừa vạn nhất đi. Bảo bảo, ngươi xem tờ S sao? Thủy Minh mang hỏi. Vô nghĩa, ta là học mặt bằng thiết kế. TS là môn bắt buộc trình. Lê Bảo Y thần khí nói. Hành, trước đưa ta về nhà, ta lấy dạng đồ vật, một hồi, đi thẩm mặc thần ra. Thủy Minh mang nói. Đi thẩm mặc thần trong nhà làm gì a? Lê Bảo Y khó hiểu. Đi ngươi sẽ biết. Thẩm mặc thần trong nhà. Thủy Minh mang dùng tiết lộ cẩu giải thẩm mặc thần ra khởi động máy mật mã. Lê Bảo Y mong chờ Thủy Minh mang, nhìn thoáng qua ưu bài giống nhau đồ vật, nói. Thứ này hảo thần kỳ a, mượn ta dùng. Ân. Thủy Minh mang ánh mắt đặt ở trên màn hình, tìm thẩm mặc thần ảnh chụp. Nhưng là không có tìm được, nàng thấy được có cái mã hóa hồ sơ. Dùng tiết lộ cầu mở ra. Ảnh chụp một chương bắn ra tới. Thủy Minh mang trong lòng hiện lên kinh hỉ, chính là, nhìn đến thẩm mặc thần cùng Lý Tư Tư chụp ảnh chung thời điểm, kia phân kinh hỉ biến mất hầu như không còn, thay thế được chính là, nhàn nhạt cô đơn cùng ảm đạm. Lê Bảo Y Y cũng thấy được, căng lớn đôi mắt, kinh ngạc nói, Thủy Thủy, cái này nữ hải chính là ngươi nói Lý Tư Tư sao? Nàng thật sự cùng ngươi giống như A. Lúc ấy thẩm mặc thần cũng hảo tiểu A vẫn là học sinh sao? Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, lên tiếng ân. Nàng phục chế một chương thẩm mặc thần ảnh chụp đặt ở trên mặt bàn, tắt đi hồ sơ. Như thế nào không nhìn A, nói không chừng, có giường A kia chiếu gì đó. Lê Bảo Y Y tặc hề hề nói. Phi lễ chớ coi. Thủy Minh mang gõ một chút bảo bảo đầu. Ánh mắt thâm u lên. Nàng không biết thẩm mặc thần cùng Lý Tư Tư phát triển đến nào bước. Cho tới nay, nàng đều biết thẩm mặc thần trong lòng cất giấu Lý Tư Tư. Nhưng là, biết với biết, chân chính nhìn đến thời điểm, trong lòng vẫn là không quá thoải mái. Đặc biệt là, Lý Tư Tư cùng nàng càng giống, nàng càng không thích. Thủy Thủy. Ngươi nói cái kia Lý Tư Tư có thể hay không là ngươi đến song bảo thai tỷ tỷ a? Lê Bảo Ý ghi lung tung suy đoán nói. Hẳn là không phải đâu, trên thế giới giống người rất nhiều, tới, làm việc, đêm này bức ảnh biến béo, biến lùn, biến hắc, nhiều hơn điểm dâu, trên mặt thêm viên trí. Thủy Minh mang phân phó nói. Lê Bảo Ý ghi khỏe miệng chịu chịu, ghét bỏ nói, ngươi muốn hay không như vậy tàn nhẫn a? Ai không có quá khứ, chụp điểm chụp ảnh chung cũng bình thường. Không cần như vậy giỡn chơi đi. Thủy Minh mang lại nhẹ gõ một chút Lê Bảo Y ghề đầu, không phải giỡn chơi, ta là hữu dụng. Đúng rồi, lại cho hắn đổi trở lại giang hồ. Lê Bảo Y thì bình tĩnh nhìn Thủy Mênh Mang. Tỷ muội, ngươi xác định, ngươi thật không phải giỡn chơi sao? Nhìn cái gì? Thủy Mênh Mang hỏi. Ha ha, nghĩ tới một câu lời lẽ chí lý. Lê Bảo Y thì một bên làm việc, một bên nói. Cái gì lời lẽ chí lý? Thủy Mênh Mang hỏi. Vì tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. Lê Bảo Y thì đầu lại bị bắn. Nói, Lê Bảo Y thì kỹ thuật vẫn là không tồi, chỉ chốc lát. Liền chuẩn bị cho tốt vài cái phiên bản, đều cấp nước Mênh Mang hòm thư đã phát qua đi. Như thế nào môn là khai? Bên ngoài có người thanh âm truyền tiến vào. 410 chương 410 tránh ra kia lão vu bà, để cho ta tới. Thủy Mênh Mang cảnh giác tính vọt tới phòng ngủ cửa, mở cửa phùng nhìn ra đi. Là Thẩm Mặc Thần mụ mụ cùng Ân Giao. Thủy Mênh Mang trong lòng cả kinh, khóa lại môn, xoay người, hạ giọng đối với Lê Bảo Y liền nói. Thẩm Mặc Thần mụ mụ tới. Tới liền tới bái. Lê Bảo Y thì không hề cái gọi là, thong thả ung dung đóng lại máy tính. Đi làm. Thủy Mênh Mang sốt ruột nói, đi vào cửa sổ khẩu, nhìn thoáng qua dưới lầu, giống như quá cao điểm. Lê Bảo Y thì cũng thăm dò, nhìn về phía dưới lầu, thân mình run rẩy, nhìn về phía Thủy Mênh Mang, biểu tình quái dị hỏi, ngươi không phải là tưởng từ nơi này nhảy xuống đi. Hẳn là không thành vấn đề. Ngươi đi theo ta nhảy đến điều hòa mặt trên. Thủy Mênh Mang dặn dò nói, kỳ thật, nàng cũng không có nhiều ít nắm chắc. Lê Bảo Y ỉa. Một đám thảo nê mã từ bảo bảo trong lòng lao nhanh mà qua, nàng xoay người. Thình thịch một chút, nằm đến trên giường, đem mặt buồn ở chăn thượng, nói, ngươi vẫn là làm ta ở trên giường chờ chết đi, kia yêu cầu cao độ nhảy cửa sổ hành vi, ta cả đời đều không nghĩ linh giáo. Bên ngoài có người xoay tròn môn. Thủy Mênh Mang nhíu mày, khóa then cửa. Nàng khóa lại, các nàng không có mở ra. Sao lại thế này? Ta giống như nghe được bên trong có người nói chuyện, ngươi nghe được sao? Lâm Mỹ Quyên hỏi Ân Giao nói. Hình như là có. Ân Giao trả lời, không phải là có ăn trộm đi. Ngươi xem môn, ta đi bắt lấy chìa khóa. Lâm Mỹ Quyên nói. Thủy Mênh Mang nhăn mày đầu. Nếu là Lâm Mỹ Quyên nhìn đến nàng, không tránh được muốn nhằm vào. Nhằm vào nàng không sợ, nàng liền sợ bị Lâm Mị Quyên biết nắng hẹ trói trang tồn tại. Lâm Mị Quyên khẳng định muốn cướp nắng hẹ trói trang. Lê Bảo Y ghi một lăn long lóc từ trên giường xuống dưới, hưng phấn mà quơ chân múa tay nói, bọn họ muốn tới mở cửa, bọn họ muốn tới mở cửa. Thủy Mênh Mang. Ngươi có phải hay không biểu sai biểu tình? Thủy Mênh Mang hỏi, cho rằng nàng là quá khẩn trương. Không có, ta quá hưng phấn. Loại này tức phụ đại chiến ác bà tiết mục ta tưởng tượng đã lâu, nhưng là, ta liền bạn trai đều còn không có, chiến đấu không được, Thủy Thủy, ngươi trốn đi, để cho ta tới. Lê Bảo Y ghi nhấp miệng cười nói. Thủy Mênh Mang biểu tình ngưng kết, cả người ngây ra như phóng, gục xuống đôi mắt nhìn Lê Bảo Y ghi. Như vậy thật sự hảo sao. Lê Bảo Y ghi nghe được mở cửa thanh, đôi mắt đều phóng sáng rọi, nàng nhìn về phía Thủy Mênh Mang. Phát hiện Thủy Mênh Mang còn ở, nàng điểm điểm ngăn tủ, ý bảo Thủy Mênh Mang trốn vào trong ngăn tủ. Thủy Mênh Mang lo lắng Lê Bảo Y ỉa. Lê Bảo Y ỉa sốt ruột, đẩy Thủy Mênh Mang đi vào ngăn tủ. Môn mở ra. Lâm Mỹ Quyên nhìn đến ngồi ở trên giường Lê Bảo Y ỉa, kinh ngạc cho mày, kinh ngạc hỏi, ngươi là ai a? Ngươi là ai a? Lê Bảo Y ỉa hỏi lại, từ trên giường đứng lên, nghiêm trang gom lại quần áo. Ta là Mặc Thần mụ mụ. Lâm Mỹ Quyên kinh ngạc khóa Lê Bảo Y ỉa nói. Nga, A Di Hảo. Ta là Mặc Thần bạn gái. Lê Bảo Y ỉa giơ lên tươi cười nói. Ngươi nói bậy gì đó, Mặc Thần chỉ có xa xa một người bạn gái, ngươi là ăn trộm đi. Lâm Mỹ Quyên nói, nhìn về phía ngăn tủ, muốn qua đi mở ra xem xét. Lê Bảo Y ỉa vội vàng nhảy tới ngăn tủ trước mặt, nói, ai ăn trộm, không cần ngậm máu phun người, ngươi soát người à. Khóa cửa thời gian lâu như vậy, đồ vật đã sớm bị ngươi ẩn nấp rồi, trên người của ngươi đương nhiên đã không có. Lâm Mỹ Quyên đẩy ra Lê Bảo Y ỉa, muốn mở ra ngăn tủ. Lê Bảo Y ỉa linh cơ vừa động, đối với Ân Giao nói, ta mới là Mặc Thần bạn gái, ngươi là cái quỷ gì? Ân Giao cao ngạo nhìn về phía Lâm Mỹ Quyên, chau mày, bực bội nói, a gì, đừng tra xét, liền tính tra xét, cũng không thể chứng minh nàng trộm đồ vật, làm Thẩm Mặc Thần trở về đi. Đối chất nhau. 411 chương 411 ha ha, đều đến đông đủ. Lê Bảo Y có chút chột dạ. Thẩm Mặc Thần giống như không quen biết nàng A. đúng rồi, liền gặp qua một lần mặt, ở cái kia bờ biển biệt thự, không biết cái này Thẩm Mặc Thần có phải hay không quý nhân hay quên sự a? Nếu là không quên, có thể hay không phóng nàng một con ngựa a? Lâm Mỹ Quyên xem Lê Bảo Y cái sắc mặt không hảo lên, trong lòng hiểu rõ, nâng lên cằm, châm chọc nói, cũng đúng, khiến cho Mặc Thần trở về, hỏi một chút rõ ràng đi, ta tin tưởng nhà ta Mặc Thần ánh mắt, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể làm Mặc Thần bạn gái, mặc dù thật là bạn gái, cũng bất quá là chơi chơi. Chúng ta Mặc Thần A, tương lai thê tử, nhất định là nếu có thể đứng ở mặt bàn người trên. Lâm Mỹ Quyên nói, đi đến Ân Giao bên cạnh, đem Ân Giao tay đặt ở chính mình trong lòng bàn tay, vô vô. Lê Bảo Y thì biết Lâm Mỹ Quyên là có ý tứ gì, cười nhạo một tiếng, nói, nàng lớn lên sao xấu, thật đúng là chỉ có thể đứng ở mặt bàn thượng, không thể đứng ở Thẩm Mặc Thần bên người, không xứng. Ngươi nói cái gì đâu? Ai xấu, tiểu nha đầu kẻ lừa đảo, có mẹ sinh, không mẹ giáo đúng không? Lâm Mỹ Quyên hỏa nói, nàng những lời này, chọc đau Lê Bảo Y thì tâm. Nàng từ ký sự khởi, cũng chỉ có một cái ca ca. Chưa thấy qua mụ mụ. Nàng tiến lên, một cái tát ném ở Lâm Mỹ Quyên trên mặt, cả giận nói, cái này bàn tay là giáo huấn ngươi, muốn tôn trọng qua đời người, bằng không, tiểu tâm ta mẹ buổi tối tới tìm ngươi tâm sự ra giáo vấn đề. Lâm Mỹ Quyên không nghĩ tới bị một cái tiểu nữ hài đánh, tiểu nữ hài còn một bộ muốn đi lên liều mạng bộ dáng, nàng khí toàn thân phát run, quắc, ngươi có bản lĩnh đừng đi. Nếu là có bản lĩnh, nàng sớm đi rồi, tại đây chờ chào bao. Lê Bảo Y ghi ném cho Lâm Mỹ Quyên một xem thường. Nữ nhân này thiểu năng trí tuệ. Lâm Mỹ Quyên lấy ra di động, nhìn chằm chằm Lê Bảo Y ghi, gọi điện thoại đi ra ngoài, Mặc Thần, ta là mẹ. Ta hiện tại ở ngươi Tử Kim Tân Thành trong nhà, có cái nữ nhân, tự xưng là ngươi bạn gái, nhưng là ta hoài nghi nàng là ăn trộm, ngươi mau trở lại xem hạ. Lê Bảo Y ghi nhấp nhấp môi, nâng lên cằm. Tính, còn không phải là ăn trộm sao? Nàng lại không trộm đồ vật, nhiều lắm là đi trại tạm giam tự hỏi nhân sinh, lại không phải không đi qua, không sợ. Thủy Minh mang lo lắng sự tình thật sự nháo lớn, Lê Bảo Y Y lại bị ca ca giáo huấn. Nàng đem điện thoại lấy ra tới, trước điều tình âm, cấp Thẩm Mặc Thần phát tin nhắn nói, Thẩm Mặc Thần, ta lại phạm sai lầm, ta mang theo bảo bảo tới tham quan nhà ngươi quầy rượu, bị mụ mụ ngươi chảo vừa vặn, bảo bảo đã bại lộ, ta còn tránh ở nhà ngươi tủ quần áo đâu. Cầu cứu, cầu cứu, cầu cứu, chuyện quan trọng nói 3 lần. Tin nhắn mới vừa phát ra đi, Thủy Minh mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần hồi phục. Hiện tại trở về, không cần lo lắng. Thủy Minh mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần nhắn lại, trong lòng chỗ sâu nhất ấm áp lên, vốn dĩ lo lắng, hiện tại không lo lắng, vốn dĩ sợ hãi, hiện tại không sợ hãi, hắn hình như là cái an tâm dược, xuất hiện, là có thể ổn định trụ táo loạn khí chẳng. Đúng rồi. Bảo bảo nói dối nói là ngươi đến bạn gái, mẹ ngươi ở, Ân Giao cũng ở. Thủy Minh mang nhắc nhở nói. A Thẩm Mặc Thần đơn giản trở về một chữ. A cái gì a, Thủy Minh mang không biết Thẩm Mặc Thần là có ý tứ gì, như thế nào có loại chê cười bọn họ cảm giác. 15 phút sau, Thẩm Mặc Thần trở về. Mặc Thần. Lâm Mỹ quên từ thanh hô. Thẩm Mặc Thần nhìn thoáng qua Lê Bảo Y ỉa, màu mắt u lánh lại trầm tĩnh. Lê Bảo Y thì tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra giống nhau, nắm tay gắt gao mà nắm, đôi mắt lập lòe, đại khí cũng không dám xuyễn. Hắn là buông tha đâu, vẫn là không buông tha đâu. Này ánh mắt, nhìn không ra a. 412 chương 412 Thẩm Tổng V587. Thẩm Mặc Thần ánh mắt chậm rãi phong nói Lâm Mị quên trên người, trầm giọng nói, nàng là ta bạn gái, nếu không có việc gì, ngươi có thể đi rồi. Ta cùng ta bạn gái còn có chuyện muốn nói. Lâm Mỹ Quyên kinh ngạc sau này lui một bước, hồng vành mắt nhìn Thẩm Mặc Thần. Ngươi đây là có ý tứ gì? Thẩm Tổng, ta cảm thấy ngươi hẳn là lấy ra ngươi ít nhất tôn trọng đi. Ân Giao tức giận nói, thanh âm thực lãnh, giống như là băng xương. Thẩm Mặc Thần u tình ánh mắt nhìn về phía Ân Giao, ngoéo một cái môi, cười so không cười càng khẩn mỏng lạnh. Thanh lãnh nói, muốn đạt được người khác tôn trọng phía trước. Đầu tiên phải học được tự trọng, ngươi chừng nào thì cảm thấy ta coi trọng ngươi, khi nào cảm thấy ta làm ngươi hiểu lầm, mà xử ngươi lấy ta bạn gái thân phận tự cho mình là. Nếu phía trước ta phải thái độ còn chưa đủ minh xác, ta hiện tại rõ ràng, danh mạch nói cho ngươi, ta chướng mắt ngươi. Hào xoay A. Lê Bảo Y thì hoàn toàn bị Thẩm Mặc Thần thuyết phục, không khỏi bật thốt lên nói. Ân Giao kiểu gì kiêu ngạo người, như thế nào chịu được trướng mắt những lời này đâu, nàng càng chịu không nổi, so bất quá một cái thoạt nhìn cái gì đều không phải nữ nhân. Thẩm Mặc Thần là cho nàng sỉ nhục. Ân Giao xách lên tay, hướng tới Thẩm Mặc Thần trên mặt đóng sầm tới. Tay nàng còn không có đụng tới hắn mặt, đã bị Thẩm Mặc Thần cầm thủ đoạn. Đây là ngươi đến khí độ sao? Ta xác thật không có nhìn lầm người. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt giống như mũi nhọn, ném ra tay nàng. Thẩm Mặc Thần. Ân Giao quát. Thẩm Mặc Thần nghiêng đi thần, lạnh như băng nói, các ngươi cần phải đi. Thần thần, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Xa xa là ta tán thành con dâu. Lâm Mỹ quên giúp đỡ Ân Giao nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, khinh phiêu phiêu nhìn về phía Lâm Mỹ Quyên, hỏi ngược lại, ngươi đến tán thành có liên quan tới ta sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi tán thành sự tình ta liền sẽ làm đâu? Ta là ngươi đến mụ mụ. Lâm Mỹ Quyên có chút không bình tĩnh nói. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm xuống dưới, sâu không lường được giống như là vạn năm băng đàm, ra ra bởi vì chúc đào hoa sự tình thiếu chút nữa từ bệnh viện ra không được. Ta còn không có truy cứu ngươi đến trách nhiệm. Ngươi hiện tại dùng ngươi đến thân phận tới áp ta. Nói lên chúc đào hoa sự tình, Lâm Mỹ Quyên trở dạ, nhìn về phía đứng ở một bên Lê Bảo Y, cắn chặt răng, nói, ta dù sao chỉ nhận xa xa một cái tức phụ. Lâm Mỹ Quyên lôi kéo Ân Giao đi. Thẩm Mặc Thần khóa bọn họ bóng dáng, phóng xạ ra một đạo lợi quang, hô, Ân Giao. Ân Giao dừng lại, cho rằng Thẩm Mặc Thần cắn xin tha, cao ngạo nhắc tới cằm, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Ngươi thật sự muốn bái người ra đúc kết một cọc vĩnh viễn không có khả năng hôn nhân sao? Ngươi niên cấp cũng không nhỏ, háo không dậy nổi, không cần thiết ở ta trên người lãng phí thời gian, bởi vì, ta phía trước chỉ là trướng mắt ngươi, hiện tại là, càng ngày càng trướng mắt ngươi. Thẩm Mặc Thần hào không lưu tình nói. Lê Bảo Y ghề mở miệng. Thẩm Mặc Thần, quá V587. Nàng chân thành sùng bái. Ân Giao khí ném ra Lâm Mỹ quên tay. Trừng mắt nhìn Lâm Mỹ Quyên liếc mắt một cái, dấm lên giày cao gót, đặng đặng đặng tránh ra. Lâm Mỹ Quyên thấy tình huống không ổn, đuổi theo đi hô, xa xa, ngươi đừng nóng giận, xa xa. Ân Giao như là nghĩ thông suốt giống nhau, xoay người, đối với Lâm Mỹ Quyên nói, a gì, ngươi về sau không cần tới tìm ta, ta cũng không nghĩ lại ở ngươi nhi tử trước mặt tự rước lấy nhục. Xa xa, thần thần chỉ là bị bên ngoài nữ nhân mê hoặc. Hắn về sau sẽ biết người mới là chân chính thích hợp người của hắn. Lâm Mỹ Quyên an ủi Ân Giao nói. 413 chương 413 đem người thu nhỏ, phóng túi. Ta không có như vậy nhiều kiên nhẫn chờ hắn, cũng không có như vậy nhiều nhẫn mại lực chờ hắn lãng tử hồi đầu. Còn có, ta không cần hắn nhìn chúng, có ta, hắn mới là cái nhân vật, không có ta, hắn cái gì đều không phải. Ân Giao thở phì phì nói xong, xoay người liền đi. Lâm Mỹ Quyên nhíu mày, trong mắt toát ra che giấu đã lâu chán ghét. Cái này Ân Giao là càng ngày càng cuồng vọng, nếu không phải nàng yêu cầu bọn họ đầu tư, nàng cũng không quá thích cái này Ân Giao, thật đem chính mình trở thành là công chúa, đối người khác đều là vênh váo tự đắc. Bất quá. Lâm Mỹ Quyên quay đầu, nhìn Thẩm Mặc Thần phòng liếc mắt một cái, nữ hài kia thật là Mặc Thần bạn gái sao. Trong phòng, Lê Bảo Y thăm đầu xem Lâm Mỹ Quyên cùng Ân Giao đi rồi. Thẩm Mặc Thần đi khóa cửa. Nàng lập tức mở ra ngăn tủ, phóng Thủy Minh Mang ra tới. Thủy Minh Mang gục xuống đôi mắt, nàng có thể nói, nàng mau buồn đã chết sao. Thủy Thủy, người lão công vừa rồi hảo xoáy a, ta đều mau bị hắn mê thượng. Lê Bảo Y cảm thán nói. Thủy Minh Mang ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khỏe miệng. Đó là bọn họ đều không hiểu biết Thẩm Mặc Thần bản chất. Thủy Minh Mang đứng lên. Sắt, chân ma. Như là có rậm rạp đến châm nhẹ nhàng thứ cảm giác, nâng lên không chân A. Thủy Minh Mang nhìn về phía Lê Bảo Y Yề. Lê Bảo Y Yề đôi tay ôm quyền, nhìn không khí, học Thẩm Mặc Thần ngữ khí, hồi vị nói, ta phía trước chỉ là trướng mắt ngươi, hiện tại là, càng ngày càng trướng mắt ngươi, hảo man. Lê Bảo Y Yề hát hát hát cười. Sắc thật rất man. Thủy Minh Mang ở trong ngăn tủ cũng đều nghe được. Thẩm Mặc Thần có khi phúc hắc, độc miệng. Chỉ cần không phải đối nàng, thật đúng là khá tốt, có loại đại khoái nhân tâm thông khoái. Bất quá, hiện tại, nàng đến trước từ ngăn tủ ra tới. Nàng hướng tới Lê Bảo Y ghề vươn tay, cô nương, vươn ngươi đến quý tay, kéo tỉ một phen, tỉ chân đã tê dần. ngươi liền điểm này tiền đồ. Lê Bảo Y tiến lên kéo Thủy Minh Mang. Ngươi tiến vào ngồi xổm nửa giờ thử xem. Thủy Minh Mang nói, ra bên ngoài vượn. Nàng run chấn hương tẩu, còn không có bước ra tới, Thẩm Mặc Thần lại đây, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, lưu loát đem nàng ôm ra tới. Thủy Minh Mang theo bản năng ôm hắn sau cổ, đối thượng hắn thâm u đôi mắt, cảm giác được hắn dừng ở trên mặt nàng hơi thở, mặt hơi hơi phiếm hồng. Thẩm Mặc Thần đem nàng đặt ở trên giường, nhíu mày nói, thân thể không thoải mái chạy loạn làm gì, lại đem ta phải lời nói trở thành gió thoảng bên tai. Sinh mệnh ở chỗ vận động sao, ha ha. Thủy Minh Mang thuận miệng nói một câu. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, lấy nàng một chút biện pháp đều không có, tổng không thể đem nàng thu nhỏ, giấu ở trong túi đi. Hắn ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, xoa nàng tê dại chân. Ngón tay lực độ vừa vặn tốt, ôn ôn. Ấn nàng, rất thoải mái. Thẩm Mặc Thần không có nói nữa. Thủy Minh Mang phát hiện, như vậy gần gũi xem hắn, hắn buông xuống 45 giác khuôn mặt càng thêm anh tuấn, lập thể, lộ ra thành thục nam nhân phong phạm. Nàng tâm, phanh, phanh, phanh nhảy, mỗi một chút, nàng đều có thể cảm giác đến. Lê Bảo Y thì chậm rãi đi đến Thủy Minh Mang bên người, nghiêng đầu xem Thẩm Mặc Thần, cũng bị chuyên chú hắn mê hoặc. Không khí thực hảo. Nàng đến chân rất có co giãn, lại mềm mại, rất nhỏ, phòng trưng đều còn không có cánh tay hắn thô, có loại tinh tế nhỏ xinh cảm giác, như là thời gian thượng chân bảo giống nhau, hắn ngón tay lực độ càng khẩn mềm nhẹ. Nhu sợ nàng bị bóp nát dường như. Lê Bảo Y khóa Thẩm Mặc Thần, tế một chút Thủy Minh Mang bả vai. Thủy Minh Mang phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lê Bảo Y. Hắn thật sự hảo xoáy a. Lê Bảo Y dùng miệng hình nói. Thủy Minh Mang thanh thanh giọng nói, điểm này, nàng cũng phát hiện. Hắn xoáy, giống như là lóng lánh kim cương, mặc kệ ở khi nào, chỗ nào, loại nào trường hợp, đều lóa mắt sinh tư. 414 chương 414 tâm hoảng ý luận 1. Thủy Minh Mang có chút co quắp, rốt cuộc Lê Bảo Y còn nhìn. Thú ân ái, chết mau a. Nàng đem cẳng chân từ hắn trong tay rút ra. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh Mang, hỏi, không tê rồi. Không tê rồi đâu. Thủy Minh Mang đứng lên. Thẩm Mặc Thần đứng dậy. Lê Bảo Y thì chào hỏi nói, hi, ngươi hảo, ta là Thủy Minh Mang bằng hữu. Ân, muốn uống điểm cái gì sao? Thẩm Mặc Thần xoay người, đi đến quầy rượu trước, từ mâm cầm một cái quả táo, đem quả táo cắt thành từng mảnh từng mảnh, phóng tới đại pha lê đổ được chung. Lại từ quầy rượu thượng cầm một lọ rượu vang đỏ, đem rượu vang đỏ ngã vào đi vào. Hắn thật sự hảo mê người a, gần gũi xem càng đẹp mắt. Lê Bảo Y kìa đối với Thủy Minh Mang nhẹ giọng nói. Thủy Minh Mang gục xuống đôi mắt nhìn Thẩm Mặc Thần. Hắn sắc thật rất mê người, giơ tay nhấc chân chi gian, ưu nhã, cao quý, như là hoàng tộc quý công tử. Thẩm Mặc Thần thanh lũ ánh mắt nhìn về phía Lê Bảo Y kìa. Lê Bảo Y kìa mới phản ứng lại đây, hắn vừa rồi giống như hỏi nàng, muốn uống điểm cái gì? Tùy tiện ha. Lê Bảo Y thì hồi phục nói. Thẩm Mặc Thần ở phao quả táo rượu vang đỏ chung gia nhập anh đào nước, rượu đều sau, cho bọn hắn đều đảo thượng một chút, đưa cho bọn họ. Thủy Minh Mang biết, rượu vang đỏ anh đào quả táo nước là mỹ dung dưỡng nhan, đối tới gì nữ sinh cũng hảo. Thẩm Mặc Thần còn rất có tâm đắc. Nàng tiếp nhận, nhấp một ngụm, trên mặt hơi hơi nổi lên đỏ ửng. Lê Bảo Y ghi một ngụm đem rượu đều uống tới rồi trong miệng, xem bọn họ đều chỉ là nhấp một chút, nàng có thể lại nhổ ra sao. Thẩm Mặc Thần liếc liếc mắt một cái Lê Bảo Y thì không cái ly, hỏi, còn muốn sao? Lê Bảo Y thì đem trong miệng rượu đều nuốt đi xuống, đem cái ly đưa cho Thẩm Mặc Thần, cảm ơn ha, còn muốn, uống ngon thật. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, xoay người, đi vào quầy ba. Hắn còn rất thân sĩ a. Lê Bảo Y thì đối với Thủy Minh Mang nhẹ giọng nói. Thủy Minh Mang ghét bỏ nhìn thoáng qua Lê Bảo Y thì. Bảo Bảo đã bị Thẩm Mặc Thần mê không muốn không muốn. Bất quá, nói trở về, nếu không phải bởi vì nàng ngay từ đầu liền đối Thẩm Mặc Thần có khúc mắc, ngay từ đầu, liền biết hắn thích nữ nhân kêu Lý Tư Tư. Nàng cũng sẽ bị Thẩm Mặc Thần mê không muốn không muốn đi. Thẩm Mặc Thần đem ly rượu đưa cho Lê Bảo Y Y. Lê Bảo Y Y tiếp nhận, nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang, mắt đẹp vừa chuyển, hỏi, Thẩm Tông A, nếu nhà của chúng ta Thủy Thủy mang thai, làm sao bây giờ A? Thủy Minh Mang không nghĩ tới Lê Bảo Y sẽ như vậy trực tiếp hỏi cái này vấn đề, thiếu chút nữa sặc nói. Nàng tim đập đột nhiên nhanh hơn, nàng xác thật muốn biết Thẩm Mặc Thần sẽ làm sao. Thẩm Mặc Thần đỡ đỡ Thủy Minh mang phía sau lưng, giơ lên cười, hắn nhìn về phía Lê Bảo Y, nói, ta không trả lời giả thiết tính vấn đề. Thủy Minh mang có chút mất mát rũ xuống đôi mắt, xoay tròn trong tay rượu vang đỏ ly. Thẩm Mặc Thần liếc liếc mắt một cái Thủy Minh mang, đôi mắt nhu hòa vài phần, ý vị thâm trường nói, bất quá, ta còn là rất thích tiểu hải tử. Thủy Minh mang hô hấp không yên ổn ổn. Thẩm Mặc Thần những lời này ý tứ là muốn cho nàng sinh hạ hải tử sao? Sinh hạ tới đâu? Hắn thích hải tử có thể hay không cùng nàng đoạt ta? Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới, Thủy Minh mang bởi vì ở trầm tư, hoảng sợ, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần nhìn đến Lý Như Điện báo biểu hiện, hơi hơi nhăn mày đầu, đem ly rượu đặt ở trên quầy bar, đi đến một bên tiếp nghe điện thoại. Chuyện gì? Thẩm Mặc Thần thẳng vào chủ đề hỏi. Mặc Thần, ngươi làm ta ba thí nghiệm kết quả đã ra tới, ngươi hiện tại có thể tới lấy sao? Ta ở Lê Viên 302 phòng. Lý Như cười duyên nói. Hiện tại, Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh Mang. Bốn mắt tương vọng. Thủy Minh Mang nhìn lén hắn ánh mắt bị trào bao, có chút xấu hổ, quay mặt đi. 415 chương 415 tâm hoảng ý loạn 2. Đúng vậy, học trưởng, ta một giờ sau liền đi sân bay, ta cùng các bạn nhỏ đến Paris du lịch đâu. Cho nên, ta chỉ có hiện tại có thời gian cho ngươi, nếu không, ngươi chờ ta du lịch trở về lấy cũng đúng. Bất quá, ta khả năng đi xong Paris còn sẽ đi Hawaii, các bằng hưu nói Đông Kinh cũng không tồi. Ta không nhất định khi nào trở về đâu, cho nên muốn, trước cho ngươi lại đi, miễn cho chậm trễ ngươi đến sự tình. Lý Như cười nói. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, vài phần châm chọc chi ý. Khôn khéo như hắn, sao có thể sẽ nghe không ra nàng trong lời nói mang theo uy hiếp ý tứ. Hắn nhiều lắm có thể làm Thủy Cường giật ở bệnh viện một vòng, thời gian kéo dài quá, xác thật, đối Thủy Cường giật thực bất lợi. Ta đã biết, nửa giờ sau đến. Thẩm Mặc Thần nói xong, treo điện thoại. Thẩm Mặc Thần đi hướng Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang nghe được hắn muốn đi ra ngoài, tuy rằng không biết hắn đi ra ngoài làm gì, không chờ nhân ra hạ lệnh chụp khách trước, biết điều nói, ngươi muốn vội đi trước vội, không có quan hệ, vừa vặn bảo bảo có thể đưa ta về nhà. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng. Hắn không có nửa điểm giữ lại, Thủy Minh Mang trong lòng vẫn là chảy xuôi quá nhàn nhạt mất mát. Nàng lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, đêm nay, ngươi còn hồi Long Môn nhã cư sao? Hỏi ra khẩu, nàng liền hối hận. Nàng đối Thẩm Mặc Thần nghĩa vụ là giải quyết hắn sinh lý, nàng hiện tại đang ở Hồng Hà cốc huyết chiến đâu, hắn tới làm gì đâu, xem nàng máu chảy thành sông sao. Trở về, khả năng sẽ vãn một chút. Thẩm Mặc Thần mỉm cười nói. Thủy Minh mang trong lòng run rẩy mà lợi hại, càng như là bị thứ gì đụng phải một chút, nhộn nhạo khởi một vòng lại một vòng gợn sóng, đôi mắt chớp động. Nàng đối thượng hắn thâm u ánh mắt, mặt đỏ hồng, thanh thanh giọng nói, ra vẻ nhẹ nhàng nói, Nga, ta đây chờ ngươi trở về à. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng. Trong nhà có nữ nhân chờ cảm giác, thật không sai. Trước kia, hắn không sao cả ở nhà, vẫn là khách sạn, với hắn mà nói, chỉ là một cái trụ địa phương. Nhưng là hiện tại, giống như, ra cái này chữ, với hắn mà nói, có điểm không giống nhau. Chờ cái gì chờ? Nếu quá muộn, liền trước ngủ. Thẩm Mặc Thần dặn dò nói. Ân. Thủy Minh mang nhớ tới hắn đêm nay sẽ trở về, khoe miệng hướng lên trên dơ dơ lên, lôi kéo Lê Bảo Y ghề tay, chúng ta đi trước. Vừa ra khỏi cửa. Lê Bảo Y ghề nghiêng đầu nhìn Thủy Minh mang, cong lên đôi mắt, cười hì hì nói, Thủy Thủy, hắn nói thích tiểu hải tử, ngươi mang thai, hắn thích tiểu hải tử, này còn không phải là làm ngươi sinh hạ tới ý tứ sao. Thủy Minh mang đôi mắt trầm xuống dưới. Sinh hạ tới sau đâu? Hắn sẽ đem hải tử cho nàng, vẫn là sẽ đi mẫu lưu từ đâu? Lê Bảo Y kìa dùng bả vai tễ một chút Thủy Minh mang cánh tay. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại. Lê Bảo Y kìa lại ái muội hỏi, Thủy Thủy, ngươi có phải hay không yêu hắn a? Thủy Minh mang hoảng hốt, cười một tiếng, không cần suy nghĩ trả lời nói, ta sao có thể yêu hắn đâu? Kỳ thật yêu hắn cũng không có gì mất mặt. Hắn sắc thật thực ưu tù à, dáng người hảo, diện mạo hảo, lại phú khả địch quốc, còn ôn nhu đa tình, ta xem hắn đối với ngươi cũng để ý đến không được, còn giúp ngươi xoa chân, cái loại này nhu tình, là từ trong ánh mắt ra tới, ta cảm thấy, Thẩm Mặc Thần thực thích ngươi, hắn hẳn là yêu ngươi. Bảo Bảo phán đoán nói. Sao có thể đâu? Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, lông mi run rẩy, che khuất trong mắt khác thường dao động, tim đập, càng ngày càng bất bình ổn. Thủy Thủy, ta nói thật, nếu hắn yêu ngươi, ngươi có thể hay không cũng yêu hắn a? Lê Bảo Y thì thuận miệng hỏi. Thủy Minh mang đôi mắt lập lòe, bán đứng nàng đến tâm hoảng ý loạn. Nếu hắn yêu nàng, nàng có thể hay không yêu hắn? Nàng trước nay đều không có nghĩ tới vấn đề này. Thầm mặc thần, sẽ yêu nàng sao? Thủy Minh mang suy nghĩ có chút hỗn loạn. 416 chương 416 hiểu rõ. Nửa giờ sau, Thẩm Mặc Thần xuất hiện ở Lê Viên. Lê Viên là quán bar, cờ tờ vờ, khách sạn, nhà ăn, nông gia nhạc với nhất thể hưu nhàn nghỉ phép trung tâm. Thẩm Mặc Thần đi đến 302 trước cửa phòng, gõ cửa. Lý Như mở cửa, tươi cười điểm mỹ nhìn Thẩm Mặc Thần. Nàng nghĩ tới, lần trước nàng cởi quần áo đứng ở Thẩm Mặc Thần trước mặt, Thẩm Mặc Thần đều không có nửa điểm phản ứng. Nói không chừng, thật là trong truyền thuyết pha lê. Cũng tốt, thuyết minh, hắn không có mặt khác nữ nhân. Nếu nàng có mang hắn hài tử, làm một cái tập đoàn người thừa kế, mặt mũi thượng khẳng định muốn cưới một nữ nhân về nhà làm lão bà, cũng yêu cầu nhi tử kế thừa. Nàng dù sao muốn chính là tổng tài phu nhân danh hiệu. Về sau kết hôn, nàng lấy biết hắn bí mật vì tử, nàng tưởng như thế nào chơi đều có thể. Học trường thật sự thực đúng giờ. Lý Như đứng ở một bên làm Thẩm Mặc Thần tiến vào. Báo cáo ra tới. Thẩm Mặc Thần thẳng vào chủ đề hỏi. Ân, học trưởng sự tình, ta khẳng định làm ta ba ba trước tiên xử lý. Lý Như cười nói. Thẩm Mặc Thần dơ lên khỏe miệng, trêu chọc nói, lần này sẽ không lại không mang đi. Sao có thể đâu, lần trước ta quên mất một lần này cố ý nhớ rõ muốn mang đến. Lý Như đi đến quầy rượu trước, hỏi, học trưởng muốn uống cái gì rượu? Không cần, ta lái xe tới. Thẩm Mặc Thần cự tuyệt nói. Không cần mất hứng sao, xe có thể thỉnh người lái thay à, ta cố ý thỉnh học trưởng uống rượu, học trưởng cũng không chịu cấp cái này mặt mũi à. Lý Như mất mắt nói, bao hàm uy hiếp ý vị. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe môi, bất động thanh sắc, bình tĩnh vững vàng nói tiếp nói, chuyện này ít nhiều ngươi hỗ trợ, là ngươi thỉnh, ta liền thật sự ngượng ngùng, nếu ngươi thời gian tới kịp, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ăn cơm à, ta sợ không kịp, nhận việc trước kêu phòng cho khách phục vụ, một hồi nên đưa lại đây, điểm học trưởng kia phân, nếu học trưởng băn khoăn, lần sau mời ta ăn đồ tốt. Lý Như đem nói thực mãn. Vừa dứt lời, tiếng đập cửa vang lên tới. Lý Như không đợi Thẩm Mặc Thần cự tuyệt, lập tức đi mở cửa. Nữ sĩ ngài hảo, đây là ngài điểm cơm. Người phục vụ nho nhã lễ độ nói. Vào đi. Lý Như nói. Người phục vụ đem toa ăn đẩy mạnh phòng, đem cái nắp mở ra, là hai phân bò bít tết, hai phân canh bò hầm, tiểu thái, thêm bánh mì. Người phục vụ cung kính nói, thiên sinh, nữ sĩ thỉnh chậm dùng. Nói xong, người phục vụ xoay người ra cửa. Lý Như trước ngồi vào vị trí thượng, tươi cười yên yên nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nũng nịu nói, học trưởng mời ngồi a, ăn xong, liền đem báo cáo cho người làm. Thẩm Mặc Thần ánh mắt thâm trầm. Trong mắt hiện lên một đạo duệ quang, kéo tới ghế dựa, ngồi xuống, thong thả ung dung thiết bò bít tết, cắt thành từng khối từng khối. Lý Như quyến rũ mà nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần vẫn là tú sắc khả san, nhìn liền dưỡng nhan, đáng tiếc, càng là hoàn mỹ nam nhân, liền càng có thể là pha lê. Thẩm Mặc Thần ngước mắt, sâu thẳm trong mắt giống như là chất chứa vũ trụ, đạm bạc hỏi, làm sao vậy? Như thế nào không ăn a? Học trưởng không thích ăn bò bít tết. Lý Như thúc giục nói. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường xem Lý Như liếc mắt một cái, đem chính mình kêu bàn cắt thành từng khối bò bít tết đưa tới Lý Như trước mặt, ăn ta này phân đi, đã thiết hảo. Lý Như biểu tình có chút quái dị, cười gượng che giấu chính mình hoảng hốt, nói, thiết quá nhỏ, ta thích mồm to ăn thịt. Vì làm Thẩm Mặc Thần tin tưởng, Lý Như cắt một khối to thịt bò, phóng tới miệng mình. 417 chương 417 ngoan. Thẩm Mặc Thần buông mâm. Rũ đôi mắt che khuất trong mắt đồ vật. Lý Như từ lúc bắt đầu, lại làm hắn uống rượu, lại làm hắn ăn cơm, vừa rồi thông qua một cái nho nhỏ thí nghiệm, hắn xác định, Lý Như ở hắn bỏ bít tết hạ dược. Học trưởng ngươi không ăn sao? Lý Như lại thúc giục nói. Thẩm Mặc Thần đem bỏ bít tết đẩy hướng về phía một lần, nói, ta xác thật không ăn bỏ bít tết. Lý Như sắc mặt rất kém cỏi, đôi mắt lập lòe, nói, thực xin lỗi à, học trưởng. Ta không biết ngươi không ăn bò bít tết, nếu không ngươi uống trước canh, ta cho ngươi một lần nữa đổi phân mặt khác đồ ăn. Không cần, trên thực tế, ta tới phía trước đã ăn qua, ngươi chậm dùng. Thẩm Mặc Thần ưu nhã nói. Lý Như lấy Thẩm Mặc Thần một chút biện pháp đều không có, xem hắn chỉ là ưu nhã ngồi, thanh tuyển mà lại xa cách, phảng phất, liền chờ nàng ăn xong, hắn cầm tư liệu, liền chạy lấy người. Hắn bắt được tư liệu, về sau nàng không phải không có cơ hội sao. Học trưởng A, ngươi còn nhớ rõ lần trước ở bờ biển biệt thự thời điểm, ngồi ngươi xe đi nữ nhân sao? Lý Như hỏi. Ân, làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần khinh phiêu phiêu hỏi. Ta hôm nay gặp phải nàng, nàng cùng ta nói, ngươi cùng nàng ngủ, còn lại đây khiêu khích ta, làm ta ly ngươi xa một chút, có loại chuyện này sao? Lý Như cố ý châm ngòi nói. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, khoe miệng hướng lên trên giơ lên, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nàng thật sự như vậy nói. Lý Như xem hắn giống như tâm tình so vừa rồi hảo, tựa hồ, so vừa rồi xa cách nhiều một đạo tà mị cùng nhẹ nhàng. Lý Như khó hiểu, càng thêm sờ, đúng vậy, còn nói, ngươi về sau thê tử sẽ chỉ là nàng gì đó, nói giống như là thật sự giống nhau. Thẩm Mặc Thần cười càng trong sáng. Lý Như ở hắn thâm ú trong mắt nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Thẩm Mặc Thần liếc hướng nàng, nhìn lướt qua nàng trước mặt đồ ăn, hỏi, ngươi không ăn sao? Lý Như nhìn ra hắn muốn chạy, lập tức nói, ăn, ăn. Nàng cắt một khối to bò bít tết, để vào trong miệng, ăn cấp, thiếu chút nữa sắp đến, lại uống lên mấy cái muông canh bò hầm, trộm ngắm Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần cúi đầu, phát tin nhắn. Ngươi cùng người ta nói ta và ngươi ngủ. Thủy Minh Mang đang ở Long Môn Nhã Cư, ôm ôm gối, nằm nghiêng ở trên sofa, xem TV, tầm mắt ở trên màn hình, trong đầu nhưng vẫn nghĩ đến Bảo Bảo hôm nay hỏi vấn đề. Nếu Thẩm Mặc Thần yêu ngươi, ngươi có thể hay không yêu Thẩm Mặc Thần? Càng nghĩ càng phiền lòng. Tin nhắn vang lên tới, nàng xem là Thẩm Mặc Thần, cờ lật mở. Ngươi cùng người ta nói ta và ngươi ngủ. Thủy Minh Mang không hiểu ra sao, trong đầu tìm tòi có hay không nói qua những lời này. Nàng giống như mơ mơ màng màng nhớ rõ, tựa hồ, cùng Bảo Bảo nói qua mệt chết nói, hoặc là, làm Bảo Bảo cảm thấy, bọn họ là ngủ qua. Nga, vô nghĩa, nhi tử đều có, không ngủ nơi nào tới. Thủy Minh Mang mặt đỏ lên. Chẳng lẽ Thẩm Mặc Thần là tới hương sư vấn tội? Hắn nếu hỏi như vậy, khẳng định có vô cùng xác thực chứng cứ, bằng không cũng sẽ không hỏi như vậy nàng. Nàng dứt khoát thẳng thắn. Ta về sau sẽ không nói nữa. Thủy Minh Mang hồi phục nói. Thẩm Mặc Thần nhìn đến Thủy Minh Mang phát lại đây tin nhắn, khỏe miệng giơ lên tới, trong mắt đều mang theo vui sướng. Lại, cái này tự cho thấy, nàng thật sự nói. Hắn không thích cùng nữ nhân nhắc lên cái gì quan hệ, cho nên, nhiều năm như vậy, đều giữ mình trong sạch. Nhưng là, bị nàng nhắc lên ngủ quan hệ, có thể bị nàng thổi phồng, hắn cảm thấy tâm tình thực hảo. Bất quá tâm tình hảo rất nhiều. Hắn không có quên bọn họ hiện tại vẫn là rất nguy hiểm. 418 chương 418 chạy trốn lạc, hoa ha ha ha. Nếu là làm Thẩm Gia Xương biết Minh Mang là hắn nữ nhân, ở hắn không có kế thừa cổ phần phía trước, Minh Mang cùng nắng hẻ trói trăng sẽ rất nguy hiểm. Ngoan. Thẩm Mặc Thần trở về hai chữ qua đi. Thủy Minh Mang nhìn đến này hai chữ, trong lòng trầm xuống. Hắn là cố ý tới cảnh cáo nàng, không cần cùng người khác nói sao. Xem ra, hắn kỳ thật, cũng là không nghĩ người khác biết hắn cùng nàng quan hệ đi. Ngẫm lại cũng đúng, hắn bạn gái nhiều như vậy, nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng là không nghĩ kết hôn. Chỉ là, nàng trong lòng nặng nề, có chút ghê ẩm đồ vật từ trong lòng chảy ra, chậm rãi lan tràn đến trong máu đi, lặng lặng mà, làm chính mình cảm giác được kia phân cũng không thoải mái chua xót. Nàng, sẽ không yêu Thẩm Mặc Thần đi. Thủy Minh Mang một cái cơ linh. Từ trên sofa ngồi dậy, che lại chính mình trái tim vị trí. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nàng là điên rồi mới muốn yêu Thẩm Mặc Thần. Không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Không tốt, không tốt. Thủy Minh Mang vọt vào toilet, dùng nước lạnh bát khuôn mặt, làm chính mình thanh tỉnh thanh tỉnh. Phòng trưng là gần nhất cùng Thẩm Mặc Thần mỗi ngày tiếp xúc, mới có thể sinh ra ảo giác. Nàng chờ thí Thẩm Mặc Thần A. Yêu một người sẽ muốn mệnh. Hiện tại, chạy nhanh, chạy trốn đi. Thủy Minh Mang không hề nghĩ ngợi, hồi nắng hẻ trói trang nơi đó đi, ngày mai sáng sớm còn muốn chuẩn bị chuyển nhà đâu. Lý Như hồ nghi nhìn Thẩm Mặc Thần. Hắn tâm tình không tồi cười, đối với màn hình di động trong mắt tràn đầy sủng nịch nhu tình. Loại này sủng nịch, như là tình nhân chi gian tình yêu cùng nhiệt. Đối phương, là cái khó được sao? Là ai a? Lý Như tò mò hỏi. Thẩm Mặc Thần ngước mắt, thu hồi tươi cười, lãnh đạm nhìn thoáng qua Lý Như, không có trả lời nàng, liếc mắt một cái nàng đến bò bít tết, thẳng vào chủ đề nói, ngươi ăn xong rồi. Lý Như xem hắn đối với nàng thời điểm, biểu tình hoàn toàn bất đồng, nóng lên lạnh lùng, làm nàng đầu có chút vượng, không, là thực vượng. Cái loại này vượng, có chút không thích hợp, lại xem Thẩm Mặc Thần thời điểm, có chút mơ hồ. Lý Như hồ nghi nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần trước mặt bò bít tết. Nàng rõ ràng làm người ở hắn bò bít tết trung hạ chính là C dược A, như thế nào, nàng sẽ cảm thấy choáng váng đầu đâu. Nếu ăn xong rồi, có không đem báo cáo cho ta? Thẩm Mặc Thần việc công xử theo phép công nói. Lý Như hiện tại muốn ngủ, nàng sợ lòi, bị Thẩm Mặc Thần phát hiện nàng ở bò bít tết trung gian lận, mơ mơ màng màng đứng lên, từ bao trung lấy ra báo cáo, đưa cho Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần tiếp nhận, cảm ơn. Lý Như tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Giống như nhìn đến Thẩm Mặc Thần ra cửa, nghe được phịch một tiếng. Nàng sau này lảo đảo một bước, ngồi ở trên giường. Nhìn đến cửa mở, giống như có nam nhân đi đến, trước mắt, vài cái bóng dáng ở đông đưa. Chót mũi, hỏi một cổ ngọt ngào, như là quả táo hương vị. Thân thể của nàng mềm như bông, muốn ghé xịu thời điểm, rơi vào một người nam nhân trong lòng ngực. Nàng nheo lại đôi mắt, hốt hoảng, thấy không rõ người tới. Chỉ cảm thấy đến nam nhân môi bao trùm ở nàng miệng mặt trên, đầu lưỡi ở bên trong rào hợp. Nàng máu lập tức dâng lên, bụng một cổ lại một cổ dòng nước ấm, khát vọng, niệm tưởng, chờ mong. Nam nhân xoay người, nằm ở trên giường. Nàng nhận thực, trong đầu tưởng đều là Thẩm Mặc Thần thân ảnh. Làm nàng ngồi ở mặt trên. Lý Như trong đầu chỉ có một ý niệm, muốn, muốn, hào muốn. Thẩm Mặc Thần. Ở nam nhân dưới sự trợ giúp. Quần áo ném đầy đất, nàng lấy tọa ủng tư thế phi thường nỗ lực. Cuối cùng, bạch quang hiện ra, nàng hôn mê qua đi. Một chút ý thức đều không có. 419 chương 419 ấm áp 1. Thẩm Mặc Thần đem báo cáo ném ở ghế phụ ngồi trên, nhớ tới Thủy Minh mang nhìn đến này phân báo cáo là kinh hỉ biểu tình. Hắn giơ giơ lên khỏe miệng, chuẩn bị hồi Long Môn nhã cư. Di động vang lên tới, Thẩm Mặc Thần xem là ra ra điện báo biểu hiện, tiếp nghe. Uy, Thẩm Mặc Thần. Ra ra quái dị cả tên lẫn họ hô, ngữ khí lộ ra hưng phấn cùng với. Đáng khinh. Thẩm Mặc Thần nhướng nhướng mày, trêu chọc nói, quên uống thuốc đi. Hắc hắc, ta đem ngươi nhi tử chỉnh ta nơi này tới, ngươi muốn hay không tới ta này nhìn xem. Thẩm lao ra tử đắc ý rào rạt nói. Thẩm Mặc Thần nhướng mày, trong mắt hiện lên một đạo lo lắng, ngươi quả nhiên quên uống thuốc đi. Nếu là lúc này Thẩm Gia Sương trở về nhìn đến nắng hẹ trói trang, nắng hẹ trói trang liền nguy hiểm. Ngươi như thế nào biết? Thẩm lao ra tử nghĩ tới, hắn giữa trưa dược còn không có ăn. Thẩm Mặc Thần. Đi ta kia đi, không thể làm những người khác nhìn đến nắng hẹ trói trang. Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói. Yên tâm, ta đã an bài hảo, ở Tây Giao biệt thự nơi này đâu, chỉ có ta cùng hổ mẹ hai người, hổ mẹ sẽ không bán đứng ta phải. Ta đều công đạo. Chứ không nói chuyện với ngươi nữa, ta cùng nắng hẹ trói trang đánh đố đâu, ngươi đã đến rồi lại nói. Lao gia tử không đợi Thẩm Mặc Thần trả lời, liền trước treo điện thoại. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo duệ quang, xoay tròn tay lái, thay đổi xe đầu, hướng tới Lao gia tử biệt thự khai đi. Lao gia tử biệt thự chung. Thẩm Lao gia tử cùng nắng hẹ trói trang đánh đố, chỉ cần nắng hẹ trói trang đem hắn đậu cười, hắn liền cấp nắng hẹ trói trang 100 nguyên. Kết quả, hắn đều thua 1.000 nguyên. Thái công, còn đánh cuộc sao? Nắng hẹ trói trang Mỹ tư tư đem tiền để vào chính mình túi chung. Đánh cuộc A. Thẩm lao gia tử không chịu thua, một đôi tủ quang láo mắt nhìn chằm chằm nắng hẹ trói trang, nói, thỉnh dùng không hẹn mà cùng đặt câu, ngươi tạo làm ta cười, ta liền lại cho ngươi 100. Nắng hẹ trói trang nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói, có thiên, ta đi công viên chơi, nhìn đến một vị mỹ nữ. Ta hỏi, mị nữ, ước sao? Mị nữ nói, không ước nhi đồng. Thẩm lao ra tử quay hàm phồng lên, nhấp chặt miệng, nghẹn cười, mặt già càng nghẹn càng hồng. Nắng hẹ trói trang liếc hắn liếc mắt một cái, mày nhăn lại tới, tiếp theo còn nói thêm, ta lại hỏi, ngươi không ước nhi đồng, ngươi lại ước hẹn ta thái công sao? Ta thái công cũng là từ nhi đồng làm khởi. Phúc! Thẩm lao ra tử phá công, ha ha ha ha cười to. Nắng hẹ trói trang nhìn đến thẩm lao ra tử cười, tay ở trên quần áo cọ cọ, tự giác mà từ trên bàn cầm 100, vui dạo dược, phóng tới túi chung. Thẩm lao ra tử xem chính mình thua, một phách cái bàn, thu hồi tươi cười, nhìn trước mắt này đoạn ngắn tử tay, nói, lại đến, lại đến. Thái công, chúng ta so với ai khác trước nói ra này hai chữ đi, ai trước nói ra tới, ai liền thua. Nắng hẹ trói trang liếc mắt một cái trên bàn tiền nói. Hành A. Thẩm lao gia tử rất có tự tin nói, hắn cũng không tin, còn nói bất quá một cái 7 tuổi hải tử. Thái công, ta làm vị kia mỹ nữ ước ta thái công, ngươi biết kia mỹ nữ như thế nào hồi ta phải? Nắng hẹ trói trang nghiêng đầu hỏi. Như thế nào hỏi? Thẩm lao gia tử tò mò hỏi. Nắng hẹ trói trang nhấp miệng trước cười, nàng nói, ngươi thái công không có câu. Ước không được. Thẩm lao gia tử nhíu mày, chụp một chút nắng hẹ trói trang cái hót, nói, ta có câu, không câu như thế nào sinh ra người ra ra. Ra ra. Thẩm lao gia tử nhấp miệng không nói. Hắn cá chết giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm nắng hẹ trói trang, xem nắng hẹ trói trang lại tự giác mà hướng chính mình trong túi tắc 100 nguyên tiền. Nắng hẹ trói trang nhìn về phía thẩm lao gia tử, chớp chớp mắt, đồng tình nói, thái công, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Xem ai hỏi trước vì cái gì, ai hỏi trước vì cái gì, ai liền thua hảo sao. 420 chương 420 ấm áp 2. Ân. Thẩm lao gia tử nặng nề lên tiếng. Hắn quyết định, nhấp miệng, chính là không nói lời nào, liền sẽ không thua. Nắng hẹ trói trang phóng hảo tiền sau, đối với thẩm lao gia tử nói, thái công, ngươi biết vị kia mỹ nữ là như thế nào biết ta thái công không câu sao. Thẩm lao gia tử nhíu mày. Mệnh lệnh nói, ngươi nói, ha ha, nắng hẹ trói trang không nói, cười hì hì chạy ra, đi xem tivi. Thẩm lao gia tử một người ngồi ở trên sofa khó chịu a. Hắn rất tò mò, vì cái gì cái kia mỹ nữ muốn nói hắn không câu. Hắn liếc mắt một cái trên bàn tiền, không phải 100 nguyên sao. Nghẹn chết không có lời. Thẩm lao gia tử hướng tới nắng hẹ trói trang vẫy vây tay. Nắng hẹ trói trang chạy tới. Vô tội lộ ra đáng yêu tươi cười, trong ánh mắt sáng lấp lánh, phóng xạ ra ánh sáng. Thẩm lao gia tử cầm 100 nguyên phong tới nắng hẹ trói trang trong tay, hỏi, vì cái gì à, vị kia mỹ nữ xem qua. Thái công, ta quên nói cho ngươi, ở chuyện xưa ta họ Khương. Khương thái công a, vô câu câu cá, nguyện giả thượng câu. Hắn như thế nào cảm thấy, nắng hẹ trói trang là chân chính Khương thái công, mà hắn, vừa vặn là cái kia cá đâu. Một giờ sau, thẩm mặc thần tới rồi tây giao biệt thự, đi vào, xem thẩm lao gia tử sắc mặt có chút kém. Thẩm lao gia tử trừng mắt nhìn thẩm mặc thần liếc mắt một cái, trách cứ nói, ngươi như thế nào tới như vậy vãn? Ngươi sớm tới 5 phút cũng hảo a. Ăn thuốc nổ. Thẩm mặc thần khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua thẩm lao gia tử, đi vào đi, nhìn về phía nắng hẹ trói trang. Nắng hẹ trói trang ngồi ở thẩm lao gia tử bên cạnh, vô vô thẩm lao gia tử. Trấn An nói, thực xin lỗi, ta khi dễ ngươi chỉ số thông minh thấp. Thẩm lao gia tử. Nắng hẹ trói trang tử phình phình trong túi lấy ra 100 nguyên, phóng tới thẩm lao gia tử trong tay, cầm đi, mua điểm hạch đào, nơi này biệt thự, ta tùy thời chờ ngươi thắng trở về. Thẩm mặc thần đại khái nghe minh bạch, ghét bỏ nhìn thẩm lao gia tử, hỏi, ngươi sẽ không thua mấy ngàn nguyên, thua đỏ mắt, đem biệt thự đều thua đi. Đinh. Toàn trung. Thẩm lao gia tử đứng lên, điểm điểm nắng hẹ trói trang, lại điểm điểm thẩm mặc thần. Nay phụ từ hai, một cái dạng, đều khi dễ hắn. Thẩm lao gia tử hừ một tiếng, tay đặt ở sau lưng, hướng tới phòng ngủ môn đi qua đi. Làm sao vậy? Tìm một chỗ đem mặt giả giấu đi sao? Thẩm mặc thần trêu chọc hỏi. Ta đi tìm căn mì sợi thắt cổ. Thẩm lao gia tử cũng không quay đầu lại nói, đẩy cửa vào phòng. Thái công không có việc gì đi. Nắng hẹ trói trang còn không quá hiểu biết thẩm lao gia tử, lo lắng hỏi thẩm mặc thần nói. Thẩm mặc thần khẽ cười một tiếng, ngươi nói đi. Nắng hẹ trói trang không quá yên tâm, đừng thương tổn lão nhân ra, hắn đi đến thẩm lao gia tử cửa, mở ra một cái cách cửa, trộm mà hướng bên trong xem. Thẩm lao gia tử trên mặt cười tủm tỉm, chính ghé vào trên bàn viết tự truyện. Đại khái nội dung, ta có một cái thực thông minh thằng tôn, đại khái có ta một nửa thông minh đi. Lớn lên giống ta thái thái, không có ta xoái, hắc hắc, ta nghĩ, là đem cổ phần cho ta tôn từ đâu, vẫn là tặng tôn đâu, hai người kia, một cái so một cái tinh, ta phải khảo sát, cấp nhất tinh một cái, mới có thể đem ta phải sự nghiệp, phát dương quang đại. Nắng hè chói chang xem Thẩm lão gia tử tâm tình khá tốt, đóng cửa lại, hướng tới TV bên kia đi đến. Thẩm Mặc Thần chân đáp ở trên bàn trà, lười biếng dựa vào trên sofa, đỉnh đầu ánh đèn dừng ở hắn trên người, diễn sinh ra một cổ sinh ra đã có sẵn gợi cảm, cũng chỉ là ngồi, liền đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn hiểu biết Thẩm lão gia tử tính tình, hiện tại phòng trưng ở cùng nhật ký khoác lắc đầu, thổi xong, theo gia gia nói, chờ hắn về hưu sau, còn muốn xuất từ chuyện. Từ chuyện? Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ. Lần trước không cẩn thận nhìn lén liếc mắt một cái, hắn thiếu chút nữa tưởng tự hạt hai mắt. Vì không đem ra ra ra châu chọc phá, hắn vẫn là không nhìn đi. 421 chương 421 ấm áp bà. Cũng không biết tiểu hồ ly hiện tại đang làm gì. Thẩm Mặc Thần ánh mắt nhu vài phần, cầm lấy di động, biên tập tin nhắn qua đi. Thủy Minh mang đầu vai, dựa vào cửa kính thượng phát ngốc, kỳ thật, trong đầu trống rỗng, cái gì đều không nghĩ. Di động tiếng vang lên tới. Thủy Minh mang từ trong bao nhảy ra di động, thấy được Thẩm Mặc Thần phát lại đây tin nhắn, trong lòng khẽ run lên. Hắn hỏi, cơm ăn không? Loại này ngữ khí, rất giống là tình nhân chi gian quan tâm. Nàng mới vừa lý tốt suy nghĩ, bởi vì Thẩm Mặc Thần một cái tin nhắn, lại bắt đầu lắc lư không chừng. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt, nhìn màn hình di động, màn hình tối sầm đi xuống, nàng lại điểm một chút, màn hình sáng, nàng nhấp môi nhìn kia mấy cái đơn giản tự. Thẩm Mặc Thần đợi một hồi, xem nàng không hồi, mày nhăn lại tới, có chút lo lắng, lại hỏi, làm sao vậy? Là bụng còn không thoải mái sao? Thủy Minh mang nhìn đến hắn đệ nhị điều tin nhắn, thật vất vả vững vàng tim đập, nhanh lên. Nàng do dự hạ như thế nào hồi, di động liền văng lên. Thủy Minh mang nhìn đến là Thẩm Mặc Thần điện báo, ngồi nghiêm chỉnh, điều chỉnh cảm xúc, tiếp nghe. Ngượng ngùng a, ta vừa rồi ở xe buýt thượng, ngủ rồi. Thủy Minh mang tìm một hợp lý do, dơ lên tươi cười nói. Xe buýt thượng. Thẩm Mặc Thần thanh âm trầm thấp xuống dưới, trong mắt hiện lên một đạo duệ quang, không vui hỏi, ngươi không ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, còn muốn đi nơi nào a? Ta một người ở nhà nhàm chán, muốn gặp nắng hè chói chang, cho nên liền đi trở về. Thủy Minh mang mềm nhẹ giải thích nói. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, đôi mắt thâm trầm xuống dưới. Ngày đó, nàng ở hắn kia uống xong rượu, hắn đưa nàng đi rồi, một người về nhà, đối với trống rỗng phòng ở, hắn cũng cảm thấy nhàm chán, hư không, giống như trong lòng thiếu cái gì. Nếu bọn họ có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ, hẳn là liền sẽ không nhàm chán đi. Thẩm Mặc Thần nhìn thoáng qua nắng hè chói chang. Nắng hè chói chang đang xem TV, học hắn bộ dáng, chân cũng đặt ở trên bàn trà, cả người đều hoa ở sofa bên trong, còn đắc ý lắc lư gót chân nhỏ, nhất phái nhàn nhã mà bộ dáng. Hắn cùng nàng đến nhi tử đang ở cùng nhau, lại không thể nói cho nàng, hắn lo lắng, nàng còn không có bị dưỡng thủ, lấy nàng đến tính cách, thật sự sẽ mang theo hải tử xa chạy cao bay. Thẩm Mặc Thần thử tính nói, mê mang, kỳ thật, chúng ta sinh cái hải tử hẳn là sẽ thực tốt. Như vậy, ngươi cũng liền không cảm thấy nhàm chán. Thủy Minh mang run sợ run mà lợi hại. Hắn đây là minh bạch làm nàng đem hải tử sinh hạ tới A. Thủy Minh mang nắm chặt di động, hô hấp có chút bất bình ổn. Cùng với suy đoán tâm tư của hắn, miên man suy nghĩ, lo được lo mất, còn không bằng, trực tiếp xong xuôi, rôi đầu một đao, xúc đầu một đao. Thầm Mặc Thần. Thủy Minh mang nghiêm túc hỏi, nếu ta cho ngươi sinh một cái hải tử, ly hôn thời điểm, ngươi sẽ cùng ta đoạt sao? Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo lang quang, sắc mặt nháy mắt khó coi. Nguyên lai, nàng đến bây giờ vẫn luôn nghĩ cùng hắn ly hôn a. Thẩm Mặc Thần nhấp chặt môi, cằm căng chặt, sắc bén nhìn phía trước, không nói lời nào. Hắn càng là không nói lời nào, Thủy Minh mang càng là khẩn trương, trong lòng bàn tay đều ra mồ hôi, như là chờ đợi hắn cuối cùng quyết định. Thật lâu sau, thanh âm từ hắn kẽ răng ra tới. Xem ngươi biểu hiện. Nói xong, Thẩm Mặc Thần không cho nàng nói chuyện đường sống, trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Thủy Minh mang khó hiểu cho mày. Xem nàng biểu hiện là có ý tứ gì a? Biểu hiện hảo, liền không cùng nàng đoạt hài tử sao? Kêu biểu hiện không hảo đâu. Nàng không thể chịu đựng mẫu tử chia lìa chi đâu a? Thủy Minh mang hốt hoảng trở về. 422 chương 422 ấm áp 4. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, sắc bén ánh mắt nhìn nắng hè chói chang, như suy tư gì bộ dáng. Nắng hè chói chang giống như cảm giác được có người đang xem hắn, chậm rãi, hắn nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đối thượng Thẩm Mặc Thần giữ kín như bưng ánh mắt, tiểu bả vai run rẩy một chút, cảm thấy lưng có chút rơm mát, như là bị dã thú theo dõi giống nhau. Lão ba, không phải là nhớ thương hắn túi chung tiền đi. Nắng hè chói chang, tưởng ta và ngươi mụ mụ vĩnh viễn ở bên nhau sao? Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi. Nắng hè chói chang đánh giá sắc mặt của hắn, giống như hắn trả lời sai, hắn liền sẽ bị Thẩm Mặc Thần ném vào ổ sói uy lang cảm giác. Loại sự tình này, không phải ta nói tính đi, thiên muốn trời mưa nương phải gả người, ta mụ mụ cùng ai ở bên nhau, ta quản không được á ha ha, ha ha. Nắng hè chói chang khô khô xả ra tươi cười nói. Nếu có một ngày, mụ mụ ngươi muốn cùng ta ly hôn, ngươi nói muốn cùng ta, nói không chừng mẹ ngươi liền không nghĩ ly hôn. Thẩm Mặc Thần như suy tư gì nói. Nắng hè chói chang ghét bỏ nhìn Thẩm Mặc Thần, ngươi liền nữ nhân đều trị không được, ta muốn như thế nào phó thác trung thân cho ngươi Nga, ta xem cái kia Dạ Lăng Giật rất không tồi đến, hắn vì ta mẹ liền mệnh đều không cần, hơn nữa, ta xem TV thượng nói, hắn ở Anh Quốc có được tài chính một cái phố, ta cảm thấy, ta giống như càng muốn kế thừa hắn tài chính một cái phố. Thẩm Mặc Thần sắc mặt trầm lên, nhíu mày. Tiểu tử này cùng mẹ nó giống nhau dưỡng không thân a. Nắng hè chói chang nói chính hăng say, không có chú ý tới Thẩm Mặc Thần trên mặt phong vân biến hóa, hắn điểm điểm Thẩm lao ra tử phòng, đúng trọng tâm bình luận, ngươi ra ra giống như không đáng tin cậy a. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, lương bạc ánh mắt nhìn nắng hè chói chang, sắc mặt xanh mét nói, ngươi cũng bị ngươi thái công lây bệnh nhược trí đi, mẹ ngươi nếu gả cho Dạ Lăng Giật, bọn họ khẳng định sẽ tái sinh một cái, khả năng còn sẽ sinh mấy cái, ngươi không phải Dạ Lăng Giật thân sinh nhi tử, ngươi cho rằng hắn đem tài chính một cái phố cho ngươi. Nắng hè chói chang bừng tỉnh đại ngộ, lấy lòng cười, nhào vào Thẩm Mặc Thần trong lòng ngực, dính ôm Thẩm Mặc Thần, làm nũng nói, lao ba, đều do thái công, nhược trí thật sự sẽ lây bệnh. Ta về sau nhất định sẽ làm ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, ta vừa rồi chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Đáng thương Thẩm lão gia tử nằm liền chúng tam thương. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nhìn thoáng qua nắng hè chói chang, hỏi, nếu mẹ ngươi muốn cùng ta ly hôn, ngươi với ai? Cùng các ngươi, hắc hắc. Nắng hè chói chang giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói. Hào hào nói, không phải cùng ngươi nói giỡn. Thẩm Mặc Thần nghiêm túc nói. Ta là hy vọng các ngươi ở bên nhau. Nắng hè chói chang thông minh trả lời. Thủy Minh mang từ trên xe xuống dưới, cũng không biết ai trên mặt đất ném một cái coca bình cái nắp, nàng tâm tư hoảng hốt, tùy ý đá coca bình cái nắp, về nhà. Mới ra thang máy, nhìn đến có ba cái ăn mặc cảnh phục người đứng ở nhà nàng cửa. Thủy Minh mang nhăn mày đầu. Cảnh sát cũng thấy được Thủy Minh mang, trong đó một vị lớn tuổi hỏi, xin hỏi ngươi là Thủy Minh mang sao? Thủy Minh mang đầu góc tìm tòi. Nàng khi nào lại phạm tội? Giống như không có A. Thủy Minh mang mở mịt gật gật đầu. Thủy Minh mang nữ sĩ, ngươi đề cập một tông giết người án, hiện tại thỉnh ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Cảnh sát lời lẽ nghiêm túc nói. Thủy Minh mang dừng lại, kinh ngạc hỏi, ta giết ai, ta như thế nào không biết? Dạ Lăng Giật, hắn hiện tại nằm ở bệnh viện trọng chứng trong phòng, ngươi đến đao đâm vào đi, chỉ kém trái tim 1 cm. Tình huống rất nghiêm trọng. Hành vi thực các liệt. Cảnh sát vẻ mặt chính trực nói. Thủy Minh mang. Nàng có loại bị sét đánh cảm giác. 423 chương 423 ta muốn như thế nào, ngươi biết đến. Thủy Minh mang bị tịch thu di động, đi theo cảnh vụ nhân viên đi trại tạm giam. Thủy Minh mang lần đầu tiên đến trông giữ sở, không có bảo bảo có kinh nghiệm A, thật muốn gọi điện thoại hỏi một chút bảo bảo, ở trại tạm giam sinh hoạt những việc cần chú ý. Nàng thật cẩn thận hỏi bên người nữ cảnh nói, mỹ nữ, ta ước chừng bao lâu có thể đi ra ngoài A, ta hẳn là có thể thỉnh luật sư đi, các ngươi đại khái khi nào trả ta di động A. Nữ cảnh khinh thường nhìn thoáng qua Thủy Minh mang, trong ánh mắt rất là chán ghét, lạnh lùng nói, ngươi lời nói rất nhiều, cầm đao tội giết người danh không nhỏ, đêm tiên sinh là toàn cầu nổi danh tài chính trùm, hắn một câu, nói không chừng, liền sẽ phán ngươi tử hình. Thủy Minh mang lưng có chút sởn tóc gáy. Nhưng lại cảm thấy khá buồn cười, nói, ta không có giết hắn à. Các ngươi khẳng định là lầm. Giết hay không, không phải ngươi nói tính, pháp luật, chú ý chứng cứ, tới nơi này người, đều nói chính mình là hoan uổng, nhưng là bọn họ là hoan uổng sao? Nữ cảnh lạnh lùng nói, đem Thủy Minh mang đẩy mạnh thang máy. Thủy Minh mang liếc liếc mắt một cái nữ cảnh, hỏi, ta xem TV mặt trên không đều là có thể thỉnh luật sư nộp tiền bảo lãnh gì đó sao? Di động, có thể cho ta đi. Nữ cảnh hư lạnh một tiếng, ngươi là TV xem nhiều. Thủy Minh mang. Thang máy thượng lầu 4. Nữ cảnh lại đem Thủy Minh mang đẩy ra. Thủy Minh mang xem có rất nhiều cửa phòng, trong đó một cái trước cửa, còn có hai người gác. Thủy Minh mang bị nữ cảnh đưa tới trước cửa, nữ cảnh mở cửa, ý bảo Thủy Minh mang đi vào. Thủy Minh mang hồ nghi đi vào đi. Là gian tiêu gian, có giường, có tivi, có phòng 8, còn có. Dạ Lăng Giật. Hắn đang ngồi ở trên sofa, chim ưng giống nhau sắc bén lánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, như là hai thanh cái đinh, muốn đem nàng cấp định ở trong mắt giống nhau, tiêu sát, phẫn nộ, kiên ngạo, nguy hiểm. Thủy Minh mang minh bạch. Dạ Lăng Giật quyền thế rất lớn, hắc, bạch đều có quan hệ, hắn một câu sự, là có thể đem nàng làm ra, trách không được, nàng dọc theo đường đi đều cảm thấy rất kỳ quái, nào có không cho người gọi điện thoại, nàng dù sao cũng phải thỉnh luật sư đi. Nguyên lai, là Dạ Lăng Giật sai xử. Thủy Minh mang biết không có hắn cho phép, nàng cũng đi không được, dứt khoát, đi vào đi, ngồi ở hắn bên cạnh trên sofa, gục xuống đầu, nói cái gì đều không nói. Dạ Lăng Giật căng chặt cằm, nhíu mày nhìn về phía Thủy Minh mang, không vui hỏi, ngươi chuyển nhà là muốn chạy trốn tránh ta. Thủy Minh mang đạm nhiên nhìn về phía Dạ Lăng Giật, gật gật đầu, bình tĩnh nói, ngươi hạng nhất thực thông minh. Dạ Lăng Giật trong mắt dùng mình, nhẹ nhĩ chứng thực, so suy đoán càng khó chịu. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Dạ Lăng Giật tăng lớn để si ben, đem trên bàn trà pha lê lu phất tới rồi trên mặt đất, ánh mắt tanh hồng nhìn về phía Thủy Minh mang. Dạ Lăng Giật. Thủy Minh mang hô, xoay người, đối diện hắn, hít sâu một hơi, nói, ta muốn như thế nào, ngươi hẳn là có thể biết được. Tưởng rời đi ta sao? Dạ Lăng Giật hỏi, ánh mắt tanh hồng nhìn nàng, có lẽ là bởi vì bệnh nặng trung, sắc mặt thực tái nhợt. Thủy Minh mang trầm tĩnh nhìn hắn, không nói gì. Không nói gì, đó chính là cam chịu. Dạ Lăng Giật không bình tĩnh, đôi tay nắm lấy Thủy Minh mang bả vai, móng tay bởi vì dùng sức, véo vào nàng đến bả vai trùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi nằm mơ. Ngươi không phải cũng là muốn cùng nữ nhân khác kết hôn sao? Thủy Minh mang hỏi. Ta có thể bất hòa Mai Lì Xạ kết hôn, chỉ cần ngươi một câu, ta có thể từ bỏ hết thảy. Dạ Lăng Giật hứa hẹn nói. 424 chương 424 sinh sát quyền to, khí phách. Thủy Minh mang vành mắt hơi hơi đỏ lên. Nói như vậy, nếu là 7 năm trước nói, nàng vì hắn vượt lửa qua sông đều nguyện ý. Chính là hiện tại, rất nhiều đồ vật đã xảy ra, không thể nghịch chuyển, nàng đến tâm cảnh cùng trọng điểm cũng đều thay đổi. Nhưng ta phải ba ba đâu? Cái kia ngươi thân thủ hủy diệt Hạ Thị đâu? Bởi vì ta đến một câu, cái kia nhảy lầu nam nhân có thể sống lại sao? Thủy Minh mang hỏi. Thương trường như chiến trường, là hắn kinh doanh không tốt, lựa chọn tự sát, ngươi này cũng muốn trách ta sao? Hơn nữa, ta làm như vậy đều là vì ngươi, nếu không phải bọn họ, ngươi không cần đi nước Mỹ, ngươi không đi nước Mỹ, cũng sẽ không bị người hạ dược, ngươi không bị người hạ dược, cũng sẽ không hoài thượng người khác hài tử. Dạ Lăng Giật kích động nói. Chính là nếu không phải bởi vì bọn họ, ta có lẽ đã sớm đã chết, bọn họ dưỡng ta 18 năm. Tại đây 18 năm, bọn họ như thế nào đối ta, ngươi là biết đến. Tiểu Giật, lý trí điểm được không? Chúng ta thật sự trở về không được. Ta sinh người khác hài tử, mụ mụ ngươi thấy thế nào ta? Ngươi không để bụng sao? Không, ngươi để ý, ngươi phi thường để ý. Ta bị người hạ dược cùng nam nhân khác lên giường ngươi đều để ý, huống chi ta là cho người khác sinh hài tử. Mặc dù chúng ta ở bên nhau, nay vết thương cũng vô pháp mặt bình. Thủy Minh mang lý trí nói. Dạ Lăng Giật gắt gao nhìn Thủy Minh mang, nắm tay buộc chặt, khẩn mu bàn tay thượng gân xanh đều bạo lên. Hai ngày này, hắn không ngừng mà tưởng, Hạ Vãn vì cái gì phải cho nam nhân khác sinh hài tử, nàng đáp ứng cho hắn sinh hài tử, sinh thật nhiều cái tiểu Vãn Vãn cùng tiểu Giật Giật. Hắn còn nhớ rõ nàng nói những lời này thời điểm thẹn thùng, tươi đẹp. Chỉ là nghe nàng nói, hắn thật giống như được đến toàn thế giới. Chính là, sự thật là, nàng sinh hài tử không phải hắn. Chỉ cần nghĩ đến hài tử không phải hắn, hắn là có thể cảm giác được lòng đang hỏa thiêu hỏa liệu thiêu, một tấc phát đau, đau tựa hồ trái tim đều muốn nháy mắt chết đi. Hắn không nghĩ mất đi nàng. Hắn hảo tưởng, tìm về quá khứ Hạ Vãn, cái kia chỉ ai hắn, trong mắt chỉ có hắn, sẽ tung ta tung tăng đi theo hắn mông mặt sau, tham đầu, một bên làm mặt quỷ đầu hắn cười, một bên nũng nịu nói, tiểu giật, ta sai rồi, ngươi liền tha thứ ta đi, xem ta sao, xem ta. Dạ Lăng giật cắn răng, trên trán mạch máu nổ lên, xem hiện tại không yêu hắn Thủy Minh mang sao. Hắn không cần. Mặc dù lại đê tiện, mặc dù lại vô sỉ, mặc dù thương tổn, dùng phi thường thủ đoạn, hắn đều phải hiện tại Thủy Minh mang, biến thành quá khứ Hạ Vãn. Dần dần mà, Dạ Lăng giật trong mắt trở nên trầm tĩnh, tĩnh giống như một mảnh biển chết, tựa hồ trở về lý trí, lại tựa hồ càng thêm bạc tình. Hạ Vãn, làm ta phải tình nhân đi. Dạ Lăng giật lạnh giọng nói, khóa nàng. Thủy Minh mang cười nhạo một tiếng, rất là khinh thường cùng thất vọng. Ta không phải ở trưng cầu ngươi đắc ý thấy, ta đây là mệnh lệnh. Dạ Lăng giật lạnh hơn nói, như là một cái cao cao tại thượng quân vương. Thủy Minh mang không bình tĩnh, đứng lên, trong mắt tràn ngập thượng hồng nhuận, đem bên tay đèn bản tạp tới rồi trên mặt đất, tăng lớn để si bên quát, ngươi cho rằng ngươi là ai à, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta phải nghe ngươi mệnh lệnh. Bằng ta một câu, là có thể quyết định ngươi đến sinh tử. Dạ Lăng giật lạnh lùng nói, sinh tử ngươi đầu a. Ngươi là ta thứ sao? Ngươi là nắm ta phải tay đâm vào ngươi đến trái tim, cùng ta có quan hệ gì? Thủy Minh mang nâng lên cầm cãi lại nói. Dạ Lăng giật vững như Thái Sơn, phảng phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay vững vàng, thanh lũ nhìn nàng phát hỏa. 425 chương 425 ý gót mạ gì ES. Thủy Minh mang xem Dạ Lăng giật như vậy bình tĩnh. Hắn càng là bình tĩnh, càng là đáng sợ, càng là bày mưu lập kế. Làm nàng nắm lấy không ra. Thủy Minh mang không thích loại này như là bị người khống chế cảm giác. Nói chuyện, Thủy Minh mang dùng chính là mệnh lệnh khẩu khí. Phòng trưng trên thế giới này cũng chỉ có Thủy Minh mang dám mệnh lệnh hắn. Mà nàng mệnh lệnh, hắn mới có thể nghe. Ngươi cảm thấy ai có thể tin ngươi đâu. Ta hiện tại nổi danh có tiền có quyền thế có địa vị, lại mau cùng Anh quốc thủ tướng nữ nhi kết hôn, ta vì cái gì muốn tự sát? Truy thủ thượng đều là ngươi đến vân tay, ngươi cảm thấy ngươi đến nhi tử có thể làm ngươi đến chứng nhân sao. Năm nào cấp còn nhỏ, các ngươi lại là trực hệ quan hệ huyết thống, thượng tòa án, ta nhất định sẽ thắng. Dạ Lăng giật nói. Thủy Minh mang nhấp chặt ngôi, bình tĩnh nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi một hai phải cướp đoạt rất ta đối với ngươi cuối cùng một tia hảo cảm sao? Hảo cảm có thể đương cơm ăn sao? Hảo cảm có thể làm ta phải nữ nhân lưu tại ta phải bên người sao? Hảo cảm có thể làm ta tùy ý có được ngươi sao? Dạ Lăng giật hung ác nham hiểm nói, đứng lên, lạnh băng liếc xéo nàng, ta cho ngươi cả đêm thời gian suy xét, ngày mai buổi sáng lại đây chờ ngươi hồi phục. Thủy Minh mang nhíu mày, hòa đại. Nàng biết, Dạ Lăng giật có cũng đủ quyền lợi trí hắn vào chỗ chết. Kỳ thật nàng không sợ chết, chết có cái gì đáng sợ, hai mắt một bế, tứ đại giai không. Nàng sợ chính là, nàng sau khi chết, nàng đến ba ba làm sao bây giờ? Khẳng định sẽ bị Tả Doanh Doanh ngược đãi, nàng đến nắng hẻ trói trang làm sao bây giờ? Thành cô nhi không nơi nương tựa cô độc không biết đi con đường nào cảm giác, nàng từng có. Dạ Lăng giật. Thủy Minh mang hô một tiếng. Dạ Lăng giật dừng lại bước chân, xoay người xem nàng. Thủy Minh mang cúi người, tay phải nhặt lên trên mặt đất toái đèn phiến, nhắm ngay cổ tay trái, trong mắt tràn ngập tanh hồng sương mù, nhìn Dạ Lăng giật. Sương mù tụ tập tới rồi khoe mắt, trở thành giọt nước, chảy xuống tới. Nàng đánh cuộc Dạ Lăng giật không tha nàng chết. Chính là, liền tính đánh cuộc thắng, nàng vì cái gì như vậy khổ sở đâu. Đây là ngươi muốn sao? Thủy Minh mang hỏi, nước mắt lẳng lặng mà chảy. Dạ Lăng giật xem nàng dùng sắc nhọn toái đèn phiến đối với thủ đoạn, trong mắt hiện lên khủng hoảng, nhăn mày đầu, tràn ngập thượng càng nhiều thống khổ, cắn răng, ngươi tình nguyện chết. Đều không làm ta phải nữ nhân sao? Hảo, chúng ta đây cùng chết, ta lần này sẽ không làm người cô độc rời đi. Nước mắt, cũng từ Dạ Lăng giật trong mắt chảy ra. Thủy Minh mang tâm rất đau, vì hắn, vì nàng, vì bọn họ qua đi mất đi tình yêu. Nàng ngay cả đánh cuộc, đều thua cuộc. Thủy Minh mang đắc thủ cánh tay rũ xuống dưới, mảnh nhỏ rớt tới rồi trên mặt đất, phát ra xoạch một tiếng. Nàng không hề kiêng kỵ khóc xem. tiếng khóc càng lúc càng lớn, như là một cái bất lực, không thể nào lựa chọn tiểu hài tử giống nhau. Nàng bị trói đưa đi nước Mỹ thời điểm, cũng giống hiện tại giống nhau, trừ bỏ bi thương, vẫn là bi thương, trừ bỏ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Dạ Lăng giật tiến lên, duỗi tay, đem Thủy Minh mang ôm ở trong lòng ngực, gắt gao mà ôm, như là muốn đem nàng xoa đến cốt nhục chung giống nhau. Khẩn đến, hắn vĩnh viễn không nghĩ từ bỏ. Nàng đau, kỳ thật hắn so nàng càng đau. Vãn vãn, chúng ta có thể trở lại quá khứ, tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể trở về. Dạ Lăng giật lưu luyến, thâm tình trần nặc nói. Thủy Minh mang nhấp miệng, ăn đến chính mình hàm hàm nước mắt, hít sâu một hơi, nghe thấy được Dạ Lăng giật trên người nước thuốc hương vị. Thủy Minh mang nhíu chặt mày, nhắm hai mắt lại, đầu đại nước mắt từ trong ánh mắt chảy ra, nàng lại lần nữa mở to mắt, nhìn phía trước, trong ánh mắt đã thanh minh, trầm giọng nói, tiểu giật, ta đã kết hôn. 426 chương 426 thông khoái. Thủy Minh mang nhíu chặt mày, nhắm hai mắt lại, đầu đại nước mắt từ trong ánh mắt chảy ra, như là chặt đứt tuyến hạt châu. Nàng lại lần nữa mở to mắt, nhìn phía trước, trong ánh mắt đã thanh minh, trầm giọng nói, tiểu giật, ta đã kết hôn. Dạ Lăng giật trong lòng lột bột một chút, như là ngã vào vạn trượng vực sâu băng hồ bên trong, vạn điều băng đâm vào hắn trái tim trùng, ngay cả, chảy ra huyết, đều kết thành băng. Hắn không thể tưởng tượng nhìn nàng, mày gắt gao mà nín khởi, không bình tĩnh hỏi, người gả cho ai? Thủy Minh mang nhấp miệng, không nói gì. Nàng không nói, thông minh như hắn, kỳ thật, cũng có thể đoán được. Dạ Lăng giật trong mắt lệ khí hiện ra, đẩy ra Thủy Minh mang, phi thường không bình tĩnh khóa nàng, mệnh lệnh nói, mặc kệ là ai. Hiện tại, lập tức, cho ta ly hôn. Thủy Minh mang túi thấp đầu xuống, thật dài lông mi còn mang theo ướt át hơi nước, che ở đôi mắt phía trên, ở đôi mắt hạ phóng, để lại một đạo cắt hình. Dạ Lăng giật xem Thủy Minh mang gục xuống đầu, không nói lời nào. Đó là nàng phủ định ý tứ. Dạ Lăng giật càng buồn bực, cầm Thủy Minh mang cánh tay, lực đạo rất lớn, chất vấn nói, là ai? Rốt cuộc là ai? Thầm Mặc Thần. Thủy Minh mang ngẩng đầu, thanh u nhìn về phía Dạ Lăng giật, mềm nhẹ nói, tiểu giật, buông tha ta đi, nhiều năm như vậy, ta trốn đông trốn tây, đông buôn tây cố, mỗi đi một bước, đều phải thật cẩn thận, xem xét thời thế, rất sợ một không cẩn thận, ta liền mất đi yêu nhất người. Ta thật sự sống đã đủ mệt mỏi. Có một câu, ta không có lừa ngươi, nếu không có nắng hè chói chang, ta đã sớm sống không còn gì luyến tiếc. Nếu tương lai muốn mất đi hắn, ta cũng sống không nổi. Ngươi nhi tử đối với ngươi mà nói, so với ta quan trọng. Dạ Lăng giật quát. Thủy Minh mang kiên định nói, là so với ta chính mình còn quan trọng. Dạ Lăng giật cắn răng, xem kỹ Thủy Minh mang. Nàng không có nói nữa, nâng lên cằm, đối mặt hắn xem kỹ, không thẹn với lương tâm. Dạ Lăng giật lánh mắt mị lên, phóng xạ ra một đạo duệ quang, suy đoán nói, ngoại giới nghe đồn Thẩm Mặc Thần là pha lê, hắn ra ra nói qua, nếu là hắn kết hôn sinh con, liền đem cổ phần cho hắn, ngươi cùng hắn kết hôn, nhưng là, ngươi lại không cho hắn biết hải tử tồn tại, thậm chí, ngươi muốn mang hải tử xa chạy cao bay. Dạ Lăng giật trầm tư sau, phán đoán tính nói, các ngươi chi gian là hiệp nghị kết hôn, đúng không? Thủy Minh mang biết lửa không được Dạ Lăng giật. Nàng không nói, hắn có N loại ti tiện thủ đoạn có thể biết, đến lúc đó sau, nàng chỉ biết càng thêm vết thương chồng chết. Ngươi cũng muốn bức ta sao? Nhìn ta sống không bằng chết dây rủa, ngươi có phải hay không cảm thấy rất thông khoái? Thủy Minh mang khóa hắn, hỏi ngược lại. Dạ Lăng giật nắm cánh tay của nàng, gắt gao mà, chất vấn nói, các ngươi ký cái gì hiệp nghị, muốn bồi bao nhiêu tiền, ta cấp. Nếu ở hôn nội xuất quỹ, ta liền không có ly hôn tư cách. Thủy Minh mang thanh lãnh nói. Dạ Lăng giật dừng một chút, có chút hoảng hốt, rũ mắt, suy tư. Thủy Minh mang rút ra chính mình cánh tay. Dạ Lăng giật phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Thủy Minh mang, hỏi, các ngươi hiệp nghị kết hôn bao lâu thời gian? 2 năm. Thủy Minh mang nhàn nhạt trả lời. Dạ Lăng giật không nói gì, Thủy Minh mang cũng không nói gì, lẫn nhau nhìn, tựa hồ đã nói rất nhiều nói. Hắn cùng nàng tách ra 7 năm, từ chờ đợi biến thành căm hận. Mỗi một ngày, hắn đều không hy vọng rời đi hắn Thủy Minh mang quá có bao nhiêu hảo. Hiện tại nàng, thoạt nhìn quá thật sự không tốt. Hắn tâm lại đau quá, đau hình như là bị một cây đao từ trung gian phá khai rồi, vô pháp lại lắp ráp lên. 427 chương 427 thương nhân chung chiến đấu thương. Nếu hắn có thể buông kiêu ngạo cùng tự tôn, tìm điểm tìm nàng, có thể hay không, nàng sẽ không chịu như vậy nhiều khổ, bọn họ đã hạnh phúc ở bên nhau đâu. Ta chờ ngươi, 2 năm. Dạ Lăng Giật xác định nói. Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn Dạ Lăng Giật. Tuyệt tình nói, nàng đã nói. Bọn họ tình huống, nàng cũng phân tích. Nàng lại nói, Dạ Lăng Giật cũng sẽ không nghe, nhiều lời vô ích. 2 năm sau bọn họ, ai cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Nàng không hứa hẹn tương lai, chỉ nghĩ quá hảo hiện tại mỗi một ngày. Ta có thể đi rồi đi. Thủy Minh mang hỏi. Dạ Lăng Giật nắm lấy nàng đắc thủ, không nghĩ phóng. Thủy Minh mang cảm giác được hắn hô hấp, dừng ở nàng đến trên mặt, trương dương, bá đạo, cường thế. Nàng rũ mắt, quay mặt đi. Dạ Lăng Giật duỗi tay, hổ khẩu nắm nàng đến cằm, làm nàng đối diện hắn. Hắn hướng tới nàng đến miệng thượng hôn xuống dưới. Thủy Minh mang mặt bị hắn kiềm chế, trốn không xong, dùng tay bưng kín miệng mình, mở to một đôi, đầm nước liễm diễm ướt mắt, phòng bị nhìn hắn. Dạ Lăng Giật khóa nàng, trong mắt hiện lên một đạo thống khổ cùng phức tạp. Hắn không nghĩ nàng cự tuyệt hắn, cũng không nghĩ nàng phòng bị hắn, càng không nghĩ nàng bài xích hắn. Hạ Vãn, cũng đủ vương tâm, cũng đủ mềm lòng, nàng quyết tuyệt thời điểm, có thể đóng băng hết thảy, nàng lửa nóng thời điểm, cũng có thể hòa tan hết thảy. Hắn bức nàng vô dụng. Dạ Lăng Giật chỉ là đem hôn dừng ở nàng đến trên trán, thật lâu không có buông ra. Nàng dịu ngoan thời điểm, mềm mại, có thể dung tiến người khác nội tâm. Dạ Lăng Giật lui một bước, thanh âm ám ách nói, Vãn Vãn, ta không bức người, nhưng là ngươi không cần trốn ta, được không? Thủy Minh mang không nói gì. Dạ Lăng Giật nhíu mày, hắn biết, nàng không trả lời, chính là không đáp ứng, nháy mắt, Dạ Lăng Giật liền có chút bực bội. Chiếu cố ta đến ta khang phục, ngươi đâm bị thương chuyện của ta, liền xóa bỏ toàn bộ. Dạ Lăng Giật trầm giọng nói, như vậy, nàng là có thể ở hắn bên người. Thủy Minh mang ngẩng đầu nhìn hắn, giống như, điều kiện này, nàng có thể tiếp thu, ngươi giấy trắng mực đen viết xuống tới. Ngươi không tin ta a? Dạ Lăng Giật hỏi. Vô gian không thương, ngươi hiện tại là thương nhân chung chiến đấu thương. Thủy Minh mang xác định nói. Dạ Lăng Giật bất đắc dĩ nhìn Thủy Minh mang, đã biết, hiện tại viết xuống tới. Ân. Thẩm Mặc Thần đưa nắng hè trói trang trở về. Nắng hè trói trang sợ bị Thủy Minh mang phát hiện hắn cùng lão ba tương nhận sự tình, khiến cho Thẩm Mặc Thần đưa đến tiểu khu cửa, chính hắn đi vào. Thẩm Mặc Thần không có rời đi, nhìn Thủy Minh mang tiểu khu, duệ mắt mị lên, từ cất giữ dương rút ra một chi yên, ưu nhã ngón tay thon dài kẹp thượng, bậc lửa, phun ra một ngụm nồng đậm sương khói. Dày đặc sương khói mông lung hắn hình dáng, mê mị hắn khuôn mặt. Vài phần tà, vài phần mị, vài phần cô đơn cùng trầm tư. Kỳ thật, hắn không thế nào hút thuốc, trừ bỏ tâm tình đặc biệt bực bội thời điểm. Rõ ràng, hắn lao bà hải tử đều ở trong tiểu khu, hắn cũng biết bọn họ ở tại nào điệu điên, cái nào phòng, cố tình hắn đi không được, loại này tâm tình, không song thấu. Di động vang lên tới. Thẩm Mặc Thần xem là nắng hè trói trang, tiếp nghe, hỏi, nắng hè trói trang, làm sao vậy? Lão ba, đã xảy ra chuyện, ta trở về nghe nói ta bà nương bị cảnh sát mang đi, phía trước ta bà nương đem Dạ Lăng Giật đâm bị thương. Ta liền lo lắng ta bà nương cái kia nao tản sẽ bị kiện, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Nắng hè trói trang sốt ruột nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo duệ quang, trầm giọng nói, ngươi đừng vội, ta đi trước đem mụ mụ ngươi mang về tới. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, cấp trương cục trưởng gọi điện thoại. 428 chương 428 nhân phẩm bạo biểu. Thiêu gian nội. Thủy Minh mang ngồi ở trên sofa, nghiêng đầu mong chờ Dạ Lăng Giật viết chữ. Hắn viết 2 chữ, nếu, ngòi bút dừng lại. Hắn ngó nàng liếc mắt một cái. Thủy Minh mang cùng hắn ánh mắt đối thượng, nàng giống như bị chảo bao giống nhau, đôi mắt lập lòe, có chút co quắp, nhấp nhấp miệng. Dạ Lăng Giật nhớ tới trước kia đọc sách thời điểm. Thủy Minh mang ngữ văn cùng tiếng Anh phi thường hảo, nhưng là toán học liền. Giống như nàng đáp số học là thể dục lão sư giáo giống nhau. Bọn họ ở một cái lớp, tác nghiệp đều là giống nhau. Bài thi cũng đều là giống nhau. Một tan học, chỉ cần có toán học bài thi phải làm, nàng luôn là trước tiên xuất hiện ở nhà hắn. Hắn làm bài thi, nàng liền ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh mong chờ, chờ hắn làm tốt, sẽ lộ ra đơn thuần, thiện lương, vô tội tươi cười. Hào không khách khí, không lưu tình chút nào, da mặt rất dày trích dẫn. Nhớ rõ có một lần, hắn cố ý làm sai một đạo đề. Thủy Minh Mang cũng trích dẫn, kết quả, nàng bị lao sư gọi vào văn phòng, tiến hành rồi thâm trình tự tư tưởng giáo dục. Giáo dục lúc sau, nàng không sao chép hắn, mỗi ngày dán hắn trong ban toán học khóa đại biểu, cấp toán học khóa đại biểu đưa sữa bò, đưa bánh mì, tươi cười nghiêng nghiêng. Học tập khóa đại biểu làm tốt bài thi, cho nàng đưa lại đây. Hắn nhìn đến, khí mặt đều thanh, đặc biệt là nhìn nàng đối kia bốn mắt khóa đại biểu cười, hắn liền có loại, muốn đem nàng sách trở về ném chân tường xúc động. Bất quá, còn hảo vị kia toán học khóa đại biểu làm lỗi suất rất cao. Thủy Minh Mang lại lần nữa bị lao sư kêu tiến văn phòng tiến hành rồi tư tưởng giáo dục. Lúc sau, chỉ cần làm toán học bài thi, nàng liền lại về tới hắn bên người, cho hắn đưa sữa bò, đưa bánh mì, hơn nữa nghiêm túc dặn dò nói, tiểu giật, ngươi lợi hại nhất, khẳng định có thể làm 100 phân, đúng không? Hắn lúc ấy nhìn nàng cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, như là say vào sao trời giống nhau, đẹp, tươi đẹp, hắn liền có loại hôn lên đi xúc động. Dạ Lăng giật nhớ tới quá khứ, dơ dơ lên khỏe miệng, đem bút nhét vào Thủy Minh Mang trong tay, thanh âm nhu hòa như là thủy giống nhau, nói, người viết. Nga. Nàng viết liền nàng viết, nàng còn lo lắng Dạ Lăng giật chơi văn tự trò chơi đâu. Thủy Minh Mang đem giấy kéo đến nàng đến trước mặt, ghé vào trên bàn, viết, Thủy Minh Mang chiếu cố Dạ Lăng giật đến lần này đâm bị thương khang phục. Thủy Minh Mang nghĩ nghĩ, như vậy viết không đúng. Chiếu cố. Như thế nào chiếu cô A? Hắn sẽ không làm nàng ngày đêm bồi đi. Như vậy không thích hợp. Thủy Minh Mang dùng bút hoa rớt, một lần nữa viết. Dạ Lăng giật là chính mình lộng thương chính mình, cùng Thủy Minh Mang không quan hệ, về sau tuyệt đối sẽ không khống cáo Thủy Minh Mang. Nàng viết hảo, đem bút đưa cho Dạ Lăng giật, nói, ta viết hảo, ngươi ký tên. Dạ Lăng giật lanh mắt nhìn lướt qua giấy, hỏi, ngươi chiếu cô ta chuyện này đâu? Cũng ở mặt trên viết xuống tới. Ta nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng ngươi đến sự tình khẳng định sẽ làm được. Thủy Minh Mang nâng lên cằm nói. Dạ Lăng giật ánh mắt thâm u nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập không tin. Nàng nếu nhất ngôn cửu đỉnh, năng lượng mặt trời từ phía tây ra tới. Thủy Minh Mang biết chính mình khi còn nhỏ liền việc xấu loang lổ, nhân phẩm, đã sớm ném đến Thái Bình Dương, hắn khẳng định sẽ không tin tưởng nàng đến. Nàng chột dạ nói. Nữ đại 18 biến, không thể xem ta khi còn nhỏ tới phán đoán ta hiện tại nhân phẩm, người luôn là hội trưởng đại, đúng không? Dạ Lăng giật kéo kéo lương bạc khỏe môi, ta như thế nào cảm thấy ngươi hiện tại nhân phẩm còn không bằng trước kia đâu? Thủy Minh Mang. Hào đi, nàng không cãi lại, cũng cãi lại không được. 429 chương 429 chư bắt giới chiếu gương. Ngươi muốn như thế nào chiếu cô A? Ta ngày thường muốn đi làm. Buổi tối cũng không rảnh. Thủy Minh Mang thương lượng nói. Dạ Lăng giật đôi mắt trầm hạ tới, trở nên sắc nhọn, sắc bén, lạnh lùng nói, buổi tối không có không, ngươi muốn bồi Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang không nghĩ phủ định, bởi vì, đó chính là sự thật. Nàng vừa định nói chuyện, tiếng đập cửa vang lên. Dạ Lăng giật đang ở hỏa đại trung, đem bút ném ở trên cửa, cả giận nói, Lan. Môn dứt khoát bị đẩy ra. Thẩm Mặc Thần đứng ở cửa. Dơ lên tà mị tươi cười, này phân tươi cười lại không đạt đáy mắt, lạnh lẽo nhìn Dạ Lăng giật, nói, ngượng ngùng, lăn sẽ không, nếu không, ngươi trước lăn cái cho ta xem. Thủy Minh Mang nhìn đến hắn, thực khiếp sợ. Thẩm Mặc Thần là như thế nào biết nàng ở chỗ này? Nàng cầu cứu điện thoại đều không có đánh ra đi, hắn là thần tiên sao? Nhìn đến hắn, Thủy Minh Mang trong mắt hiện lên một đạo vui sướng, khỏe miệng không tự giác hướng lên trên dơ lên. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, trầm giọng nói, còn không qua tới. Nga. Thủy Minh Mang đứng dậy, hướng tới Thẩm Mặc Thần đi đến. Dạ Lăng giật duỗi tay, càng mau một bước bắt lấy Thủy Minh Mang cánh tay, không cho nàng đi, đông lạnh nhìn Thủy Minh Mang, nói, ngươi vừa rồi đáp ứng chuyện của ta đừng quên. Thủy Minh Mang chớp chớp mắt. Hắn làm cho Thẩm Mặc Thần mặt nói bọn họ hiệp nghị, không hào đi. Nàng đáp ứng ngươi chuyện gì? Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe môi. Hỏi, đi lên trước, cầm Thủy Minh Mang một cái khác cánh tay, dùng sức lôi kéo, đem Thủy Minh Mang kéo đến trong lòng ngực. Dạ Lăng giật khiêu khích nhìn Thẩm Mặc Thần, ta cùng nàng đến sự tình, không cần cùng ngươi nói đi. Thẩm Mặc Thần vân đạm phong khinh dơ lên tươi cười, tay đáp ở Thủy Minh Mang trên vai, đem nàng gắt gao mà ôm vào chính mình khuỷu tay phía dưới, nâng lên cằm, lười biếng nói, lao bà của ta sự tình chính là chuyện của ta. Dạ Lăng giật cười nhạo một tiếng, còn không phải là hiệp nghị kết hôn sao. Ngươi cho rằng ngươi có thể có được nàng bao lâu. Thẩm Mặc Thần trong mắt phụt ra ra một đạo lợi quang, thân thể banh đến gắt gao mà. Nắm lấy Thủy Minh Mang cánh tay lực đạo cũng tăng thêm. Thủy Minh Mang xem Thẩm Mặc Thần đông lạnh sắc mặt, nghĩ thầm, không hảo. Nàng đem hiệp nghị kết hôn sự tình nói cho Dạ Lăng giật, hắn khẳng định muốn chọc giật tạc. Thủy Minh Mang bực bội nhìn về phía Dạ Lăng giật, đối thượng hắn lú lánh đôi mắt. Ta sẽ nhớ rõ ngươi đối ta hứa hẹn, còn có, chúng ta 2 năm sau. Dạ Lăng giật lửa cháy đổ thêm dầu nói. Thủy Minh Mang lưng đều có loại sởn tóc gáy cảm giác. Hắn này không phải càng mạt càng hắc sao. Từ trong miệng hắn nói ra, giống như nàng hứa hẹn 2 năm gót hắn ở bên nhau, này không phải làm cho Thẩm Mặc Thần mặt, cấp Thẩm Mặc Thần đội nón xanh sao. Thẩm Mặc Thần là một cái rất có đại nam nhân chú ý nam nhân, nàng có dự cảm, nàng thật sự muốn xui xẻo. Thẩm Mặc Thần trầm một cười, giống như không có bị ảnh hưởng cảm xúc giống nhau, cười nói, nàng nói hứa hẹn ngươi cũng tin, nàng còn nói, đời này, kiếp sau đều cùng ta ở bên nhau. Ha ha! Ha ha! Thủy Minh Mang cười gượng. Thẩm Mặc Thần nếu là đem Dạ Lăng giật chọc giận, nàng nên đi ngồi tù. Phải không? Dạ Lăng giật thanh lành ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh Mang, trong mắt mang theo cảnh cáo ý vị, hỏi, ngươi hứa hẹn nàng đời này, kiếp sau, đều phải cùng hắn ở bên nhau. Thủy Minh Mang liền cười gượng đều cười không nổi. Ngươi hứa hẹn hắn 2 năm gót hắn ở bên nhau. Thẩm Mặc Thần cũng hỏi, sắc bén ánh mắt khóa Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang nhìn thoáng qua Dạ Lăng giật, lại nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần. Một bên là lưỡi đao, một bên là kiếm mang. Nàng như thế nào, đều sẽ thiên đao vạn quả. 430 chương 430 hảo hảo biểu hiện. Ta mỗi ngày đều sẽ nói rất nhiều lời nói qua cái gì, ta đều quên mất, ha ha. Thủy Minh Mang gãi gãi đầu nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, xoay người, hướng ngoài cửa đi. Thủy Minh Mang thấy thế, hướng tới Thẩm Mặc Thần đuổi theo. Dạ Lăng giật cũng đuổi theo ra đi, cửa, bị 6 cái người xa lạ ngăn cản đường đi. Người của hắn, cũng bị Thẩm Mặc Thần người khống chế được. Dạ Lăng giật người sắc mặt rất kém cỏi nhìn nhà mình tổng tài, đối thượng nhà mình tổng tài đông lạnh sắc bén ánh mắt, hổ thẹn cúi đầu, trong lòng run sợ. Dạ Lăng giật nắm chặt nắm tay, ánh mắt như chim ưng hung ác nham hiểm khóa Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh Mang bóng dáng. Thang máy mở ra, lại khép lại. Thủy Minh Mang liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần sắc mặt. Sắc mặt của hắn lạnh băng lại xanh mét, giống như muốn đem chung quanh hết thể đều đông lại. Cảm xúc phi thường không tốt, giống như là núi lửa bùng nổ phía trước. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang nhược nhược hô một tiếng. Đinh một tiếng, thang máy mở ra. Thẩm Mặc Thần hai mắt lạnh u nhìn phía trước, không để ý đến Thủy Minh Mang, lập tức đi ra ngoài. Hắn bước chân rất lớn, Thủy Minh Mang chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Nàng biết hắn sinh khí, cũng không dám tùy tiện nói chuyện, đáng thương hề hề mong chờ hắn. Thẩm Mặc Thần đi đến chính mình xe trước mặt, dừng lại bước chân, ngoái đầu nhìn lại, duệ đồng khóa nàng, không vui hỏi, giải thích hạ, vì cái gì muốn nói cho Dạ Lăng giật chúng ta hiệp nghị kết hôn sự tình. Cái kia Thủy Minh Mang muốn nói lại thôi, cũng không biết từ nơi nào nói lên, sẽ làm Thẩm Mặc Thần không như vậy sinh khí. Nàng suy nghĩ một hồi, nói, ta không có nói, là Dạ Lăng giật đoán được. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, hắn có thể đoán được 2 năm, thật đúng là thần thông quảng đại. Thủy Minh Mang thật cẩn thận nhìn Thẩm Mặc Thần, liếm liếm môi, nơm nớp lo sợ nhẹ giọng nói, 2 năm là ta nói. Như thế nào, muốn cho hắn chờ ngươi a? Thẩm Mặc Thần âm dương quái khí hỏi. Ta không có như vậy tưởng. Thủy Minh Mang thẳng thắn thành khẩn nói. Nàng là thật sự không có như vậy tưởng, chỉ là cảm thấy Dạ Lăng giật hỏi, nàng liền tính không nói. Dạ Lăng giật cũng có thể tra được, cũng không biết Thẩm Mặc Thần có thể hay không tin tưởng. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Thẩm Mặc Thần hùng hổ dọa người nói. Nàng cái gì đều không có tưởng a. Thủy Minh Mang dừng một chút, ở trong mắt hắn, chính là chỗ dạ. Thẩm Mặc Thần cắn răng, mở cửa xe, từ trên ghế phụ lấy ra báo cáo, ném đến Thủy Minh Mang trong tay, lạnh lùng nói, ngươi làm ta thực thất vọng, liền ngươi này biểu hiện, còn tưởng ta đem hải tử cho ngươi a, a. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, này thanh cười, thực có châm chọc cùng phủ định ý vị. Thủy Minh Mang nhìn Thẩm Mặc Thần giữ kín như bưng chắc chắn bộ dáng, hắn những lời này phi thường có thâm ý. Chẳng lẽ hắn đã biết nắng hè trói trang tồn tại? Không có khả năng a. Nàng đem nắng hè trói trang bảo hộ thực tốt, hắn căn bản liền không có cơ hội nhìn đến nắng hè trói trang. Nếu thấy được nắng hè trói trang, hắn cũng không phải là hiện tại loại này phản ứng đi. Hắn nói hài tử, hẳn là bọn họ tương lai hài tử. Thủy Minh mang hốt hoàng trung, Thẩm Mặc Thần đã lái xe rời đi. Cuốn lên đầy đất cho bụi, mơ hồ nàng đến tầm mắt. Thủy Minh mang cúi đầu, đem tư liệu từ hồ sơ túi lấy ra tới, là về ba ba thận nâng lên lấy tế bào xét nghiệm kết quả. Thủy Minh mang thấy được những cái đó phi bình thường dược vật thành phần. Thẩm Mặc Thần thật sự giúp nàng bắt được. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần biến mất phương hướng. Không được, nàng biểu hiện không tốt, nếu lại ngồi chờ chết, chính là chết mau a. Thủy Minh mang ra mặt dày, đi đến ven đường, đánh, đi Thẩm Mặc Thần tử Kim Tân Thành, hảo hảo biểu hiện a. 431 chương 431 người là ta người nam nhân đầu tiên. Thẩm Mặc Thần tốc độ khai thực mau, liên tục xông mấy cái đèn đỏ, cũng không có đem lửa giận bình ổn xuống dưới, lồng ngực trung tiêu đốt khí thế, càng ngày càng thịnh, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hiểu biết người của hắn, đều biết, lúc này tốt nhất không cần chọc Thẩm thiếu. Cố tình, Lý Như không biết từ nơi nào hỏi thăm tới Thẩm Mặc Thần ở Tử Kim Tân Thành ra. Nàng thanh tỉnh sau, ở hắn ra môn khẩu đợi thật lâu. Thẩm Mặc Thần nhìn đến Lý Như, bực bội nhăn mày đầu, không khách khí nói, ngươi đến nhầm địa phương đi. Thẩm Mặc Thần mở cửa đi vào. Lý Như lâm vào chính mình tư duy chung, không có nghĩ nhiều Thẩm Mặc Thần ngữ khí, đi theo Thẩm Mặc Thần vào phòng. Nhu Nhu nói, học trưởng, tuy rằng ta không có đổ máu, nhưng là, ngươi là ta người nam nhân đầu tiên. Thủy Minh mang vừa định vào cửa, nghe được Lý Như thanh âm, dừng lại, trong lòng đột nhiên căng thẳng, lông mi khẽ run, đôi mắt lập lòe nhìn Thẩm Mặc Thần cửa phòng. Nàng lúc này đi vào không quá thích hợp đi, nếu là bọn họ muốn làm loại chuyện này đâu. Nghĩ đến bọn họ sẽ làm loại chuyện này, nàng tâm hảo giống bị một bàn tay nắm chặt, đầu óc trống rỗng. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, kéo ra cà vạt, lười biếng đặt mình trong sofa chung, tâm tình cực có không hảo chung, kiệt ngạo nhìn Lý Như, đem nàng tiểu thông minh xem ở trong mắt, hiện lên một đạo khinh thường, hỏi ngược lại, ta là ngươi người nam nhân đầu tiên. Cho nên đâu? Học trưởng, ngươi cần thiết đối ta phụ trách, ta chỉ có ngươi một người nam nhân, hơn nữa, ta có chỗ N tình tiết, ta chỉ gả cho cái thứ nhất muốn ta phải nam nhân. Lý Như thẹn thùng nói. Thẩm Mặc Thần lương bạc kéo kéo khoe miệng, lạnh băng nhìn nàng, không có một chút độ ấm nói, cho nên, ngươi là tìm lầm người. Học trưởng là không tin ngươi là ta phải lần đầu tiên sao. Lý Như từ trong bao lấy ra một phần báo cáo, đưa cho Thẩm Mặc Thần, đối với Thẩm Mặc Thần nói, đây là chỗ N mảng tan vỡ báo cáo, học trưởng có thể xem hạ, ta vừa mới đi làm. Thẩm Mặc Thần bực bội mở ra Lý Như báo cáo, nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Loại này báo cáo làm giả là được. Nếu học trưởng không cần ta, ta cũng không muốn sống nữa, ta còn có cái gì bộ mặt gặp người a? Lý Như nhấp môi, nước nở nói. Thẩm Mặc Thần đứng lên, mở ra cửa sổ, quặng cu é nói, từ nơi này nhảy xuống, hưởng thụ một lần nhảy cực khoái cảm, nhớ rõ làm đầu chấm đất, lúc sau, ngươi liền giải thoát rồi. Học trưởng như thế nào có thể như vậy đối ta đâu, biết nữ sinh lần đầu tiên đối nữ sinh tới nói nhiều quan trọng sao. Ta là chuẩn bị cấp yêu nhất người. Lý Như ủy khuất nói. Lý Như, ngươi đầu óc có vấn đề đi. Thẩm Mặc Thần không vui nói. Ta thật là tam trinh cửu liệt nữ tử, nhà ta thực truyền thống, nếu học trưởng ngủ ta, nên đối ta phụ trách, học trưởng chính là như vậy một cái đem người ăn sạch, liền vứt bỏ, không phụ trách nhiệm nam nhân sao. Ta cùng mặt khác những cái đó tùy tiện cùng nam nhân ngủ nữ nhân là không giống nhau, ta sẽ chung với ngươi đến. Lý Như dùng phép khích tướng động chi lấy tình nói. Lan. Thẩm Mặc Thần một câu cũng không nghĩ cùng cái này náo tàn nữ nhân nói, lôi kéo nàng đắc thủ cánh tay, đem nàng ném đến ngoài cửa. Mở cửa nháy mắt, hắn thấy được vẫn luôn ở ngoài cửa Thủy Minh Mang. Nàng trong mắt mang theo di mông hơi nước, liếc hắn một cái, như là thực ủy khuất, như là có rất nhiều câu oán hận, như là nhu nhược động lòng người nhu tình cùng thất vọng, cùng với tràn ngập nàng lên án cùng thương tâm. Liên này liếc mắt một cái, Thẩm Mặc Thần tâm bị nhéo khẩn, biến mất đối nàng sở hữu tức giận, chỉ còn lại có thương tiếc. Hắn muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng là chung quy cái gì cũng chưa nói, ánh mắt khóa nàng, chờ nàng trước mở miệng. 432 chương 432 lạp lạp lạp. Thủy Minh mang liền ở vừa rồi, suy nghĩ rất nhiều. Thẩm Mặc Thần nữ nhân nhiều như vậy, hắn sao có thể sẽ bởi vì ngủ một nữ nhân mà phụ trách đâu. Lý Như là tự rước lấy nhục, nàng lại làm sao không phải tự rước lấy nhục. Hắn không để bụng Lý Như, cũng sẽ không để ý nàng. Hắn trong lòng, cấp chỉ có Lý Tư Tư, những người khác nữ nhân, giống như là hắn quần áo, không được, đổi một kiện. Thủy Minh mang ánh mắt thanh lánh lên, đã không có lấy lòng tâm tình. Nàng nhớ rõ, kết hôn trong hiệp nghị có như vậy một cái. Chỉ cần hắn ở hôn nội xuất quỹ, như vậy, bọn họ có thể lập tức ly hôn.